Quỷ Tam Quốc chương 1148 tới chương 1164. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trinh Tây tướng quân trẻ tuổi tài cao, lại cẩn trọng đến vậy, quả là phúc lớn của chúng ta đúng vậy, nếu có thể lấy được đầu của Mễ Tặc, cũng là phúc của Hán Trung. Đám sĩ tộc Hán Trung vừa bàn luận vừa rời khỏi quân doanh. Ngọa Hổ tiên sinh, xin dừng bước. Nhưng khi đám sĩ tộc vừa đi khỏi đại trướng không xa, Hoàng Húc đã bước nhanh tới, lớn tiếng gọi. Mọi người dừng bước, ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Tắc. Trương Tắc dường như đã liệu trước, không đi xa mà chỉ chậm rãi theo sau mọi người. Nghe Hoàng Húc gọi, ông cũng không ngạc nhiên, chỉ thản nhiên chắp tay với đám đông rồi mỉm cười. Sau khi trao đổi vài ánh mắt, Trương Tắc theo Hoàng Húc quay trở lại đại trướng của Phí Tiềm. Phí Tiềm đã đứng chờ ở cửa trướng, thấy Trương Tắc đến liền cười chắp tay nói, từ lâu đã nghe danh Ngọa Hổ tiên sinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ẩn Cung tiên sinh quá khen, Trương Tắc vội chắp tay đáp lễ, rồi lại khen ngược lại, so với Ẩn Cung tiên sinh, tại hạ chỉ như ánh đom đóm, sao dám sánh với ánh trăng ngàn dặm của tiên sinh, lời khách sáo luôn cần có vài câu. Dù ở thời nào, lời khách sáo giữa người với người cũng giống như muối ăn, nấu món gì cũng không thể thiếu, nếu không sẽ nhạt nhẽo đi vài phần. Nhưng nếu chỉ toàn lời khách sáo mà không có nội dung thực tế nào thì sẽ mặn chát đến khó nuốt. Vì vậy, Phí Tiềm và Trương Tắc sau khi khen nhau một hồi liền cùng dừng lại, mỉm cười nhìn nhau. Phí Tiềm giữ một mình Ngọa Hổ này lại, tự nhiên là có tính toán của riêng mình. Thật thú vị, lần đầu nghe danh hiệu này, Phí Tiềm không khỏi ngẩn người. Không biết có phải vì một núi không thể có hai hổ, hay vì long hổ tương tranh ắt có kẻ bị thương, mà trong lịch sử thuộc Hán, Trương Tắc lại không hề lưu lại danh tiếng gì. Nhưng vào lúc này, Ngọa Hổ ở Hán Trung vẫn là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Theo cách nói của thời Hán, ông là đại hộ của Nam Trịnh, nhà họ Trương. Trên đường tới Hán Trung, Dương Tùng đã nói rất rõ cho Phí Tiềm về tình hình nơi đây, mà người đầu tiên được nhắc đến chính là nhà họ Trương ở Nam Trịnh. Trương Tắc, tự Nguyên Tu, từng giữ chức thái thú ở năm nơi, trong đó có Hữu Phù Phong, cũng từng làm hộ khương giáo úy, gián tập giáo úy, dẫn quân dẹp loạn người Di, người Bản, nhờ đó mà được xưng là Ngọa Hổ. Ông cũng từng đảm nhiệm chức thứ sử Lương Châu. Đáng tiếc là cha và tổ tiên ông không mấy danh tiếng, con cháu trong họ cũng không đủ tài cán. Nếu không với một nhân vật như Trương Tắc, nhà họ Trương ở Nam Trịnh đã có thể vươn lên thành một thế lực lớn. Thế nào gọi là đại hộ? Không phải cứ có vài đồng bạc, dạo thanh lâu, ăn tửu lầu là có thể tự xưng đại hộ, đó chỉ là đám nhà giàu mới nổi. Những người như Trương Tắc, ở Nam Trịnh vừa có danh vọng, vừa có thế lực cả công khai lẫn ngấm ngầm, mới xứng được gọi là đại hộ. Tất nhiên, trên đại hộ còn có đại tộc là vọng tộc, và trên vọng tộc là quán tộc đại hộ và đại tộc khác nhau ở số lượng người và địa bàn. Một gia tộc nếu không có đến hàng trăm, hàng nghìn người, thế lực không trải rộng khắp các quận huyện thì chưa thể gọi là đại tộc. Đại tộc phải có ít nhất 3 đời làm quan nghị thiên thạch trở lên, trong gia tộc phải có học vấn truyền thừa và nền tảng sâu xa, mới có thể gọi là danh tộc hay vọng tộc. Còn quán tộc, trong thiên hạ sĩ tộc nhiều vô số, nhưng được công nhận thì chỉ có 2 nhà mà thôi. So với con đường vun đắp của một sĩ tộc, chuyện tu luyện đấu khí hay ma pháp của cá nhân nào đó quả thật không đáng kể. Tu luyện cá nhân chỉ là chuyện một người, còn sự thăng tiến của sĩ tộc là chuyện của cả một dòng họ lớn, yêu cầu cực kỳ cao, sai một ly đi một dặm, quá trình có thể kéo dài 2-3 đời, thậm chí nhiều hơn nữa. Sự khó khăn giữa hai con đường này khác nhau một trời một vực. Nhà họ Trương ở Nam Trịnh hiện tại chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể vươn lên hàng đại tộc. Với Trương Tắc, đưa họ Trương bước qua ngưỡng cửa này chính là mục tiêu cả đời của ông. Hiểu được điều này, cũng dễ dàng nhận ra tại sao Trương Tắc lại hào hiệp muốn giúp Phí Tiềm chiếm Nam Trịnh, diệt Trương Lỗ. Nghe nói Trương Quân trong trận chiến ở Việt Điện đã tả luân Chu Ân, vị tuyệt cổ âm, một trận phá tan cuộc nổi loạn của người Di. Đến nay nhớ lại, lòng vẫn còn sục sôi. Phí Tiềm ngẫm nghĩ một lúc, vừa cười vừa nói với Trương Tắc, quả thật Ngọa Hổ tiên sinh không hổ thẹn là hậu duệ của Giải Trương, lưu danh thơm trong sách Xuân Thu tướng quân. Chuyện này nghe vậy, nụ cười trên mặt Trương Tắc có phần gượng gạo. Lời của Phí Tiềm, tự nhiên có ẩn ý, tất nhiên, nghĩa trên mặt chữ thì không sai. Tả luân Chu Ân, vị tuyệt cổ âm, máu nhuộm đỏ bánh xe bên trái, tiếng trống trận vẫn chưa ngừng vang, quả là một màn thể hiện dũng mãnh. Nhưng Phí Tiềm liệu có đơn thuần khen ngợi sự dũng mãnh bề ngoài này không? Trương Tắc khi ấy làm thái thú ở Việt Điện, tuy cũng tham chiến nhưng liệu có dũng mãnh như Giải Trương thời Xuân Thu không? Họ Trương có nhiều chi nhánh, tổ tiên cũng phong phú, và Giải Trương, một đại phu nước Tấn thời Xuân Thu, chính là một trong những tổ tiên của họ Trương. Vì thế, Phí Tiềm nhắc đến Giải Trương không hề sai. Trương Tắc từng làm quan nghị thiên thạch, dĩ nhiên không thể không đọc qua tả truyện, và khi Phí Tiềm nhắc đến đoạn đó, ông lập tức hiểu rằng Phí Tiềm đang ám chỉ trận chiến Ấn Chiến. Con người không thể quá ngu ngốc, đầu óc không nhanh nhạy sớm muộn cũng bị người ta lừa gạt, chỉ có thể làm những công việc tay chân vì ít dính líu lợi ích. nhưng một khi liên quan đến nhiều lợi ích, ắt có người toan tính, và kẻ chậm chạp chắc chắn sẽ chịu thiệt, đặc biệt là trên chính trường. Trương Tắc im lặng một lúc, chắp tay nói, tướng quân quá khen rồi, tại hạ chỉ làm tròn bổn phận, mang ơn vua mà nơm nớp lo sợ, dù gặp người quyền cao chức trọng, cũng không dám trái lệnh phí tìm cũng nhận ra, đối diện ông là một người thông minh. Trước đó, trước mặt mọi người, Trương Tắc đã cố ý hỏi Phí Tìm có tuân theo chiếu chỉ của thiên tử không? Đó thực sự chỉ là một câu hỏi khách sáo sao? Sau đó, ông lại không chút do dự mà sẵn sàng tham gia đại cuộc chống lại tà giáo Ngũ Đấu Mễ của Trương Lỗ. Đừng đùa như thế. Phí Tìm có chiếu chỉ của thiên tử không? Không có, nếu có thì ông đã lấy ra từ lâu rồi. Nhưng Trương Tắc lại làm như không biết, vẫn đẩy Phí Tìm vào lập trường chính nghĩa của vương mệnh, rồi tỏ ý nguyện phối hợp. Điều này không chỉ cho thấy rằng nếu Phí Tìm không đi theo con đường của Trương Lỗ mà tiếp tục theo chính sách cũ của nhà Hán, thì Trương Tắc sẽ sẵn lòng hợp tác quan trọng hơn, Trương Tắc còn ngầm thể hiện thực lực của bản thân. Câu nói trước đó của Trương Tắc, giờ tí sẽ có dũng sĩ tấn công thành, thực chất ẩn ý rằng tại Nam Trịnh, ông có thể dễ dàng xoay chuyển cục diện như lật bàn tay. Tuy nhiên, câu nói này cực kỳ khéo léo, nếu không hiểu rõ, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng Trương Tắc đơn thuần đầu hàng để lập công. Trước thời Trương Lỗ, thái thú Hán Trung là Tô Cố. Đúng hơn là có cả Trương Tu. Trương Tu giết Tô Cố, sau đó Trương Lỗ lại giết Trương Tu. Trong thời gian làm thái thú, Tô Cố không mắc lỗi lầm gì lớn, chỉ là không chịu khuất phục Lưu Yên nên mới gặp họa sát thân. Thời Tô Cố, Hán Trung cũng như các quận huyện khác của nhà Hán, do quận thú quản lý, còn các dòng họ lớn thì cai quản địa phương. Cách thức này thực tế rất hợp lý. Ngay cả khi Tô Cố bị Trương Tu giết, chủ bạ của ông là Triệu Tung người Nam Trịnh, có lẽ vì muốn báo đáp ơn tri ngộ, hoặc vì muốn bình định loạn lạc, hoặc vì muốn thăng tiến, mà đã mang người đột kích trại của Trương Tu, suýt nữa giết được hắn. Nhưng cuối cùng, vì quân ít, Triệu Tung đã tử trận, để lại một câu chuyện anh hùng. Sau đó, vốn chỉ là phụ tá của Trương Tu, Trương Lỗ bỗng nhiên nổi lên, giết Trương Tu, cướp lấy binh mã và tín đồ của hắn, rồi làm chủ Hán Trung. Trong biến cố này, chắc chắn có những giao dịch ngầm nào đó, chỉ là, sau khi Trương Lỗ lên nắm quyền, các giao dịch trước đó có thể đã thay đổi vì xung đột lợi ích. Điều này cuối cùng dẫn đến việc Trương Tắc và Trương Lỗ không còn hợp tác, dù họ đã từng làm việc cùng nhau. Nhưng chỉ với sức của một mình Trương Tắc thì không thể đối đầu với Trương Lỗ. Hay nói cách khác, mâu thuẫn giữa hai người dù có tồn tại vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng, vì vậy Trương Tắc cũng không ra tay, cũng chẳng cần phải liều mình đối đầu. Nhưng sự xuất hiện của Phí Tìm đã thay đổi cục diện Hán Trung. Trương Tắc giờ đây có cơ hội, không cần tốn quá nhiều sức, có thể mượn tay Phí Tìm để loại bỏ Trương Lỗ. Cái giá phải trả chỉ là một số tay chân ngầm tại Nam Trịnh, thậm chí nếu quân Phí Tìm đủ dũng mãnh, số người này cũng không bị thiệt hại nhiều. Vậy tại sao lại không làm? Do đó, Phí Tìm nhắc đến trận chiến Ấn Chiến. Ngoài Giải Trương, còn có Khanh Sĩ Khước Khắc tham gia trận chiến này. Khi đó, Khước Khắc, Khanh Sĩ cầm quyền của nước Tấn, để báo thù cho sự lăng nhục của nước Tề, đã mượn cớ cầu viện từ nước Lỗ và nước Vệ, chủ trương phát binh đánh Tề, tạo nên trận chiến Ấn Chiến. Ấn Chiến đánh vì nước Tấn sao? Tất nhiên là vì nước Tấn, nhưng nếu không có ân oán cá nhân xen lẫn, liệu trận chiến có thể diễn ra? Cũng như hiện tại, nếu không có ân oán cá nhân giữa Trương Tắc và Trương Lỗ, liệu có những lời hứa hẹn hiến thành không? Và lời đáp của Trương Tắc càng thú vị hơn. Một câu dù gặp người quyền cao chức trọng, cũng không dám trái lệnh, vừa có thể hiểu theo nghĩa chính diện, lại cũng có thể hiểu theo nghĩa ngược lại. Ngọa hổ tiên sinh trung nghĩa vô song, lại có tài kinh ban tế thế, mà ẩn mình nơi thôn giả, thật đáng tiếc nếu sau này Mễ Tặc bị tiêu diệt. Phí Tìm mỉm cười, gõ nhẹ lên bàn, nói vào chuyện chính, không biết tiên sinh có nguyện nhận chức trường sự Ích Châu không? Nghe vậy, Trương Tắc không khỏi mở to mắt nhìn Phí Tìm, lặp lại một lần, trường sự Ích Châu. Đúng vậy. Phí Tìm thản nhiên trả lời. Cái gọi là trường sự Ích Châu, chỉ có dưới quyền thứ sự Ích Châu hoặc mục Ích Châu mới có vị trí này. Dưới quyền các thái thú thông thường sẽ không có chức vụ này. Và Phí Tìm nhấn mạnh đây là Ích Châu, chứ không phải trường sự của phủ Trinh Tây tướng quân, điều này chỉ có thể nói lên một điều. Phí Tìm có ý đồ với Ích Châu. Nhưng Ích Châu liệu có dễ đánh như vậy? Trương Tắc từng giữ chức thái thú tại biên giới Tây Nam, biết rằng chiến tranh tại vùng núi này khác hoàn toàn so với chiến tranh tại Quan Trung. Chiến đấu tại địa hình núi rừng và đồng bằng khác xa nhau. Đừng nghĩ rằng Trinh Tây tướng quân có thể tung hoành tại Bình Bắc và Quan Trung, nhưng một khi tiến vào rừng núi, chưa chắc đã phát huy hết khả năng. Huống chi, đường Kim Ngưu và Mễ Thương đều hiểm trở vô cùng. Dù đã thuận lợi qua được đường Tản Lạc, không có nghĩa là cũng sẽ qua được đường Kim Ngưu hay Mễ Thương. Phải chăng Trinh Tây tướng quân Phí Tìm đã bị những chiến thắng gần đây làm choáng váng? Trương Tắc nhìn Phí Tìm, im lặng một lúc lâu rồi mới nói, tướng quân muốn phạt Xuyên Thục. Nhưng không ngờ Phí Tìm lắc đầu, đầy ẩn ý nói, nếu Hán Trung được định, ta sẽ hồi sư Quan Trung, còn việc Xuyên Thục, tự nhiên để người Xuyên Thục quyết định. Ồ, Đã hiểu rồi, Trương Tắc hỏi, không biết tướng quân muốn đề cử ai làm thứ sử Ích Châu? Chuyện bất hòa tại Xuyên Thục đã là điều ai cũng biết, việc Trinh Tây tướng quân lợi dụng điều này cũng là hiển nhiên. Quả là người thông minh. Phí Tỳ mỉm cười, nói, người ta đề cử à, đến lúc đó Ngọa Hổ tiên sinh sẽ biết thôi. Cái này Trương Tắc thiếu chút nữa nghẹn lời, tướng quân ta nếu không biết chủ nhân là ai, làm sao dám mạo hiểm nhận chức? Phí Tỳ cười lớn, nói, thế gian vạn sự, có nơi nào phải Chu Toàn mới dám làm? Ngọa Hổ tiên sinh trí lược hơn người, chẳng lẽ giờ lại chùn bước hử? Dưới quyền thứ sử hoặc một Ích Châu, ba vị trí chủ chốt là biệt giá, trường sử và chủ bạ, gần như là thế chân vạc, có phần giống với tam quyền phân lập. Nếu ví thứ sử như tư lệnh quân đội, thì biệt giá giống như phó tư lệnh, chủ bạ là chánh văn phòng, còn trường sử lại giống như tổng tham mưu trưởng. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng đại thể có thể hiểu như vậy. Vì vậy, chức trường sử Ích Châu có thể giúp Trương Tắc vượt qua quy tắc bất thành văn của triều Hán về việc người địa phương không được làm quan tại quê nhà, mở ra một sân khấu rộng lớn hơn, và đó chính là điều mà Trương Tắc đang khao khát nhất. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Tắc phải hợp tác, và còn chưa biết sẽ hợp tác với ai. Tướng quân Trương Tắc nghiến răng, nói chậm rãi, không biết khi nào ta có thể biết. Thực ra, hỏi câu này cũng có nghĩa là Trương Tắc rất hứng thú với chức vụ này, và dĩ nhiên, để có được nó, ông sẽ phải trả giá. Phí Tìm gật đầu, chậm rãi nói, đợi khi ta định xong Hán Trung, Ngọa Hổ tiên sinh sẽ biết thôi. Ra vậy, đã hiểu rồi. Trương Tắc gật đầu, dù ngồi im không động, nhưng trong lòng ông lúc này như sóng dậy, không ngừng tính toán được mất, thậm chí lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Dù Trương Tắc có từng làm thái thú ở nhiều nơi, thậm chí cao hơn cả trường sử, hay dù có làm đến chức cửu khanh trong triều đình, cũng chưa chắc đã mang lại sự mở rộng nhanh chóng cho nhà họ Trương ở Nam Trịnh. Đây là điều ông đã tự mình trải qua, sao có thể không biết. Việc chuyển hóa danh tiếng có được từ nơi xa thành thực lực cụ thể tại quê nhà là không hề dễ dàng, giống như câu nói sau này, phá nhà tri phủ, diệt môn huyện lệnh, không phải là lời nói đùa. Do đó, nhà họ Trương ở Nam Trịnh chỉ là nhà họ Trương ở Nam Trịnh mà thôi. Muốn mở rộng quyền lực của gia tộc ra khắp Hán Trung, thậm chí là các khu vực khác của Xuyên Thục, từ nhà họ Trương ở Nam Trịnh trở thành nhà họ Trương ở Hán Trung hay Xuyên Thục, thì đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Sau một hồi lâu suy tính, dù biết rằng có quá nhiều yếu tố bất định, Trương Tắc vẫn hít một hơi thật sâu. Không còn cách nào khác, mùa này quá thơm. Nếu Phí Tìm thực sự làm được như lời nói, chỉ một chút do dự hôm nay mà bỏ lỡ cơ hội, chẳng phải sẽ hối hận suốt đời sao? Thôi được rồi, trước tiên cứ nuốt mồi đã. Tại cổng thành Nam Trịnh, hơn chục binh lính của Trương Lỗ đang co ro gần cửa thành, quay quanh đống lửa nhỏ để tránh sương đêm. Không biết từ lúc nào, vài tên lính tụng lại, bắt đầu thì thầm than vãn. Ngươi nói xem, mấy ngày yên bình này còn được bao lâu nữa? Chẳng yên ổn được bao lâu, lại phải đánh đánh đi đánh lại, cuối cùng cũng chỉ có bọn lính quèn chúng ta ăn chẳng đủ no, đến nước cũng chẳng được uống đủ, thật chẳng có gì để trông mong. Đều nói quan trung loạn lạc, ta thấy Hán Trung cũng chẳng khá hơn là bao. Đúng rồi, không phải nói thiên sư có thần thông vô biên, có thể trừ họa tiêu bệnh sao? Sao không dùng phép làm cho bọn lính ngoài thành tự rút lui đi? Ngươi thật sự tin à, câm mồm. Khi câu chuyện ngày càng đi xa, tên đội trưởng ngồi bên đống lửa còn chút lý trí, vội lên tiếng ngăn lại. Tất cả im đi. Hắc thôn, đi kiểm tra cổng thành lần nữa. Lõm đầu, đi xem xung quanh còn củi khô không, kiếm thêm chút nữa mang về. Một tên lính với mảng trọc lớn trên đầu đáp lời, nhấc một cây giáo dài rồi bước ra khỏi cửa thành. Nhưng thay vì cầm giáo sẵn sàng chiến đấu, hắn lại dùng nó như gậy chống, bước đi lững thững. Khi vừa tới mép cửa, dường như nhìn thấy thứ gì đó, hắn chỉ kịp hô lên nửa tiếng thì một luồng sáng lạnh bên ngoài đã chém đứt lời nói của hắn. Một cái đầu với đôi mắt vẫn trợn tròn bay lên, máu phun tung tóe, rơi xuống nền gạch xanh, nảy lên vài cái rồi lăn lông lốc vết. Tiếng hô lớn vang lên, một toán người từ trong đêm tối lao ra, xông thẳng đến cổng thành. Đội trưởng bên trong hoảng hốt, vừa đứng dậy định chỉ huy binh lính chống cự thì đột nhiên cảm thấy bụng lạnh buốt. Không biết từ khi nào, một lưỡi dao ngắn đã cắm sâu vào hông hắn. Đội trưởng chỉ kịp liếc nhìn tên lính đứng cạnh mình trước khi ngã gục. Cổng thành lập tức náo loạn, vài tên lính chống cự nhanh chóng bị toán người lao vào chém ngã. Hạ then cửa, rút then cài, mau mở cổng thành. Một người đàn ông trung niên rõ ràng là kẻ cầm đầu lao tới, trên người và lưỡi dao đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Mau phát tín hiệu ra ngoài thành. Lính gác trên vọng lâu bị tiếng ồn đánh thức, lờ mờ mở mắt, sau đó nhận ra điều gì đó, vội lao tới bờ thành. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không dám tin, cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khò khè, một lúc sau mới gào lớn, địch tấn công. Địch tấn công thành. Tiếng cảnh báo vừa vang lên không lâu, tiếng chiên trên tường thành cũng chỉ mới cất lên, trong thành Nam Trịnh đã có tiếng hô vọng ra. Tiếng hô này được nhiều người lặp lại, trở nên vang dội hơn, biến thành tiếng gầm lớn, vang vọng khắp bầu trời Nam Trịnh, phản tặc Trương Lỗ đã bại. Trinh Tây tướng quân đã vào thành. Hàng thì không giết. hàng thì không giết. Kẻ nào kháng cự, tru di tam tộc. Phủ nha Nam Trịnh cũng đã bị bao vây chặt chẽ, đang trong trận chiến ác liệt. Trước cửa phủ, cảnh tượng chẳng khác nào một cỗ máy nghiền thịt. Những người được gọi là nghĩa sĩ ẩn trong thành, ngoài cổng thành ra, còn có một mục tiêu quan trọng khác, chính là nơi này. Binh lính thân vệ của Trương Lỗ, một số xếp thành trận ngay trước cửa, một số đứng trên vọng lâu bên tường thành, liều mạng chém giết những kẻ toan leo lên. Một số khác cầm cung tên đứng trên mái nhà, từng mũi tên nhắm thẳng ra ngoài trong chốc lát, tiếng la hét vang khắp nơi, cả phủ nha Nam Trịnh giống như một nồi cháo máu sôi sục, thỉnh thoảng lại có những bọt máu đỏ phun ra, bắn tung tóe khắp nơi. Trong thành Nam Trịnh, tiếng hô ngày càng lớn, càng nhiều ngọn lửa bùng lên, ánh sáng bập bùng soi bóng người lớn nhỏ, trong đêm tối như những con quái vật vương vút. Tiếng hò hét giết chóc, tiếng va chạm của binh khí, tiếng gào thét trước khi chết, các loại âm thanh hòa vào nhau, như những trận sấm vang vọng vào trong phủ nha Nam Trịnh, truyền đến tai Trương Lỗ. Lúc này, tiếng động từ ngoài thành cũng bắt đầu vang lên. Dù xa hơn nhiều so với tiếng giết chóc bên cạnh, nhưng trong phủ nha Nam Trịnh, bao gồm cả Trương Lỗ, đều là những người từng trải qua trận mạc. Âm thanh từ ngoài thành dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa gì, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Những tiếng bước chân đều đặn, chắc nịch, những mệnh lệnh giữ vững trận tuyến, và những tiếng gầm trầm phát ra từ đan điền của mỗi binh lính, tuy xa nhưng không thể bị tường thành Nam Trịnh cản lại, cũng không thể bị tiếng ồn náo loạn trước mắt che lấp. Những âm thanh trầm đục nhưng đầy uy lực này khiến tất cả những người trong phủ nha, bao gồm cả Trương Lỗ, không khỏi dựng tóc gáy. Lúc này, xung quanh Trương Lỗ đã tụ tập không ít binh lính toàn thân đẫm máu, loạn cả lên chỉ biết gào to sư quân. Cửa phủ bị bọn giặc tấn công rất gấp, cần thêm người phòng thủ. Sư quân, mau ra lệnh điều động binh lính trong doanh trại. Trước hết hãy dẹp bọn giặc trước phủ rồi tính. Sư quân, không thể điều binh lính trong thành, phải lo phòng thủ thành trước. Nếu để quân Trinh Tây ngoài thành đánh vào, thì tất cả sẽ kết thúc. Sư quân, cửa trước không xong rồi, hay là chúng ta hộ tống sư quân rút ra cửa sau? Trong tiếng ồn ào, Trương Lỗ chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, khuôn mặt trong ánh lửa chập chờn không còn chút huyết sắc. Đối với Trinh Tây tướng quân ngoài thành, Trương Lỗ không phải không đề phòng, nhưng thấy quân Trinh Tây đến từ xa, lại chưa bắt đầu chế tạo công thành khí, bèn nghĩ chắc ít nhất cũng còn vài ngày nữa mới tấn công, không ngờ đêm nay đã xảy ra biến lớn thế này. Phải làm sao đây? Điều binh trước để dẹp loạn trong thành, hay mau chóng đi phòng thủ Trinh Tây tướng quân ngoài thành? Không giết được đám loạn quân trong thành, sau này chắc chắn sẽ để lại hậu hoạn. Nếu để chúng nhân lúc loạn mà đốt phá binh khí lương thảo, dù giữ được bốn cửa thành thì có thể cầm cự được bao lâu? Nhưng nếu điều binh giết loạn quân, trong thành đường xá chật hẹp, nhà cửa san sát, muốn quét sạch trong một lúc cũng không dễ, sợ rằng dây dưa quá lâu sẽ dẫn đến mất cửa thành, mất toàn bộ Nam Trịnh. Trương Lỗ cắn răng, do dự, mãi không nói được lời nào, chỉ nghe những tiếng ồn ào bên tai ngày càng lớn, ngày càng hỗn loạn phí tìm nhìn về phía đông thành Nam Trịnh. Sau lưng là một lá cờ lớn ba màu của quân Trinh Tây dựng cao, đội hộ vệ đứng bảo vệ hai bên. Bên cạnh ông ngoài Hoàng Húc còn có Trương Tắc, cũng đã thay giáp trụ, đứng sau phí tìm cùng với Từ Hoảng. Cổng đông thành Nam Trịnh, khói lửa đã bốc lên, binh lính hai bên đã đánh giáp lá cà. Trong thành Nam Trịnh, bao gồm cả các khoang ẩn trên tường thành, vốn có không ít binh lính trú đóng. Nhưng thứ nhất, Trương Lỗ không có sắp xếp trước, thứ hai, sự việc xảy ra bất ngờ, nhiều binh lính đến giờ vẫn đang phản ứng theo bản năng, thứ ba, vì hai anh em Dương Tùng và Dương Bách trên đường thẳng lạc đã phản bội, nên Trương Lỗ cũng không yên tâm giao phó việc phòng vệ thành cho người ngoài, mà giao cho em trai là Trương Vệ phụ trách. Nhưng Trương Vệ, trong tình huống bình thường thì còn ổn, đến lúc quan trọng thì mặt cắt không còn giọt máu, mệnh lệnh ban ra cũng không rõ ràng, khiến binh lính trong thành thêm phần lúng túng. Thành Nam Trịnh lúc này, chỉ còn những viên tướng cấp thấp như tôn trưởng, đội trưởng, cố gắng kiểm soát tình hình, tập hợp binh lính dưới quyền để phòng thủ. Những viên tướng này tuy có nỗ lực, nhưng khi không có một chỉ huy cấp cao, mệnh lệnh của họ thường mâu thuẫn, ảnh hưởng lẫn nhau. Ai nấy đều gào lên, nhưng ngay cả khi đứng đối diện cũng chưa chắc nghe rõ đối phương đang hét gì. Khi số đám cháy trong thành ngày càng nhiều, lửa bốc lên dữ dội ở khu vực phủ nha, các tướng cấp thấp dần mất phương hướng, không biết nên tiến về phía phủ nha hay đến cửa thành để phòng thủ. Trong khi đó, binh lính công thành của phí tìm không cho Trương Lỗ nhiều thời gian để điều chỉnh. Lúc này, 200 lính bộ binh được chia thành 20 nhóm, mỗi nhóm mang theo một cái thang dài, tiến thẳng đến hào nước ngoài thành Nam Trịnh, dọn sạch các vật cản như hâu sừng, rồi đặt thang dài lên hào, tạo ra 20 chiếc cầu gỗ tạm thời. Nếu đây là một cuộc công thành bình thường, những binh lính này dưới áp lực của cung tên từ trên thành, chưa chắc có thể tiếp cận được hào nước, thương vong nhất định sẽ rất nặng nề. Nhưng bây giờ, họ gần như không mất mát gì mà đã dễ dàng đến hào nước và đặt thang lên. Trên tường thành có binh lính la hét, bắn tên xuống, nhưng trong đêm tối, những mũi tên lẻ tẻ đó chẳng khác gì không có, không thể gây nhiều cản trở. Khi các cung thủ hai cánh của quân Trinh Tây tiến về phía trước, bắn phủ đầu lên thành, thì trên tường thành cũng không còn ai có thể tổ chức một cuộc phản công đàng hoàng. Sau khi thang mây được dựng xong, đội quân bộ binh thứ hai dưới sự chỉ huy của các tướng cấp thấp nhanh chóng vượt qua hào nước, tiến thẳng đến cổng đông nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt. Trong thành Nam Trịnh, lúc này tiếng la hét ngày càng lớn, các đám cháy cũng ngày càng nhiều hơn, xen lẫn với tiếng khóc thét của người dân, tình hình vô cùng hỗn loạn. Thành đã mất, Trương Tắc đứng một bên, khẽ nói. Ừ, thành đã mất rồi. Phí Tiềm gật đầu, cũng nói với giọng trầm. Đến giờ, Trương Lỗ vẫn chưa đưa ra được một cuộc phản công có hiệu quả, cũng chưa có sự xuất hiện của một đội quân lớn mạnh nào. Điều này gần như đã định đoạt kết cục thất bại. Trong thành vốn có không ít binh lính, nếu họ kết thành trận, phối hợp với nhau, thì ngay cả khi Phí Tiềm công vào được cổng thành, ông cũng chưa chắc đã giành được ưu thế tuyệt đối ngay lập tức. Nhưng cho đến giờ, vẫn chưa có bất kỳ một đội quân phòng thủ có tổ chức nào xuất hiện. Những binh lính phòng thủ rời rạc trong thành không thể nào chống cự lại sự tấn công dữ dội của quân lính Phí Tiềm. Ngay cả những cuộc phản kháng lẻ tẻ, đối với họ cũng chỉ là một cuộc tàn sát một chiều. Quả nhiên, không bao lâu sau, giữa những tiếng reo hò vang dội tại cổng thành Nam Trịnh, cây cầu treo vốn được nâng cao, ầm ầm hạ xuống. Phí Tiềm thấy cổng thành đã rơi vào tay mình, lập tức giơ tay lên, hô lớn, công minh, nhận lệnh. Vào thành, phá địch. Từ Hoảng lập tức nhận lệnh, bước vài bước về phía trước, đóng lấy chiếc rìu dài do vệ sĩ đưa tới, hô to, theo ta vào thành. Phá địch. Một tiếng lệnh vang lên, đoàn quân với gươm giáo dựng lên như rừng, liền theo sau Từ Hoảng, ào như thủy triều tràn về phía cổng thành, đồng thanh hô to, vào thành. Phá địch. Vào thành. Phá địch. Lúc này, Trương Lỗ và Trương Vệ cũng đã toàn thân đẫm máu. Đến giờ phút cuối cùng, Trương Vệ vẫn chọn cách cứu anh trai là Trương Lỗ trước, dẫn binh lính từ doanh trại xông ra, đánh tan loạn quân xung quanh phủ nha, tập hợp với Trương Lỗ, nhưng khi định quay lại cổng thành thì đã quá muộn. Một người làm loạn, trăm người hưởng ứng, huống chi những loạn quân trong thành vốn dĩ là những kẻ tay chân của Trương Tắc, được ông ta chuẩn bị kỹ càng để đề phòng trường hợp trở mặt với Trương Lỗ. Bây giờ, bọn chúng phát tác, tính toán kỹ càng, làm sao Trương Lỗ và Trương Vệ có thể kiểm soát nổi. Hơn 1-200 người, trong đêm đen, đã làm dậy sóng trong thành Nam Trịnh. Những ngọn lửa bùng lên khắp nơi khiến nhiều người dân trong thành phải chạy khỏi nhà vì bị ngọn lửa lớn ép buộc, càng làm cho tình hình thêm hỗn loạn. Trên mỗi con đường dường như đều có đám đông người dân chạy tán loạn, người trẻ còn có thể kêu gào, nhưng những người già yếu chỉ có thể bị giẫm đạp dưới chân. Ai nấy đều nghĩ rằng khi theo thiên sư thì sẽ được bình an và vui vẻ, có thể tạm sống qua ngày. Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, tai ương binh đao đã ập đến ngay trước mắt. Trương Lỗ và Trương Vệ thấy tình hình đã không thể cứu vãn, bèn vừa tập hợp binh lính, vừa rút lui về phía tây thành. Trương Vệ tuy không có tài lãnh đạo, nhưng ít ra còn có chút võ nghệ. Có lẽ vì biết tình hình lúc này đã là thời khắc sinh tử, có lẽ cũng để bảo vệ mạng sống của mình, một tay hắn nắm chặt thanh đao thẳng, một tay cầm giáo dài, xông lên hàng đầu, vừa gặp phải một đội quân của Trương Tắc đã phục kích trong thành. Giết! Giết hết bọn chúng! Trương Vệ hô lớn, rồi giơ đao giáo lao về phía binh lính của Trương Tắc. Đám vệ binh theo sau hai anh em cũng biết rõ đây là thời khắc sinh tử, nên hô va một tiếng, đồng loạt xông lên chiến đấu. Đám lính của Trương Tắc, do để tránh bị phát hiện, chỉ được trang bị rất ít đao thương, không có nhiều áo giáp cung tên. Lúc này, chó cùng rứt dậu, huống hồ lại là con người. Khi Trương Lỗ cũng cầm kiếm dài, điên cuồng lao tới, đám lính của Trương Tắc không thể chống cự nổi, liên tiếp bị giết chết mấy người. Những kẻ còn lại kêu gào rồi chạy tán loạn, trốn vào các ngõ hẻm trong thành. Trương Vệ, mặt mũi dính đầy máu thịt, mắt đỏ ngầu, chỉ muốn đuổi theo chém giết, nhưng lại bị Trương Lỗ kéo lại, mau. Cửa Tây, chạy về cửa Tây. Chỉ cần trốn thoát, Trương Lỗ vẫn còn chút uy tín tích góp được từ thời Trương Đạo Lăng, vẫn còn các tín đồ đạo sĩ và binh lính phân tán khắp vùng Hán Trung, vẫn còn quân lính đóng ở Ải Dương Bình vẫn còn hy vọng. Chỉ cần sống sót, thì vẫn còn hy vọng. Trương Lỗ cay đắng quay đầu lại, nhìn về phía đông môn nơi khói lửa ngút trời, nghiến chặt răng, thúc giục Trương Vệ cùng đám binh lính hộ vệ rút về phía cửa Tây. Trên quan đạo vang lên một loạt những tiếng bước chân lộn xộn. Trương Lỗ tóc tai bù xù, áo quần tả tơi, mặt mũi lem lút đầy máu và bụi bặm, lão đảo chạy khỏi cổng Tây Nam Trịnh trong bộ dạng cực kỳ thảm hại. Bên trong Nam Trịnh không phải là không có ngựa chiến, nhưng do địa hình đặc biệt của Xuyên Trung, số lượng ngựa tốt cũng không có mấy. Những con còn lại trông như lừa chân ngắn, ngồi lên người cũng có thể chạm đất, mà chạy thì chưa chắc đã nhanh hơn người, ưu điểm duy nhất là sức bền khá tốt và không cần chăm sóc kỹ lưỡng. Chúng chỉ thích hợp để chở hàng hóa, còn để đánh trận thì quá yếu ớt. Vì vậy, Trương Lỗ không lập đội kỵ binh nào, còn mấy con ngựa Tây Lương to lớn trong thành thì lại quá dễ thấy, cưỡi chúng trong lúc chạy loạn chỉ là mục tiêu cho kẻ địch mà thôi. Thế nên Trương Lỗ trà trộn với đám binh lính và dân chúng chạy trốn, cũng khá thuận lợi mà thoát khỏi cổng Tây. Lúc đứng giữa làng ranh sinh tử, chẳng ai cần thúc ép, mọi người đều dốc toàn lực mà chạy trốn, như thể có vô tận khí lực. Nhưng khi nhận ra đã thoát khỏi hiểm cảnh, cả người giống như quả bóng xì hơi, lập tức mềm nhũn ra. Cả đoàn người điên cuồng chạy dọc theo quan đạo phía tây Nam Trịnh, lúc đầu còn chạy nhanh, sau đó chuyển sang bước vội, đến giờ thì ai nấy đều lảo đảo lê bước. Đừng nói gì đến Trương Lỗ vốn quen sống xa hoa, ngay cả binh lính bình thường cũng cảm thấy cổ họng như sắp bốc lửa. Khó khăn lắm Trương Lỗ mới ra lệnh nghỉ ngơi một chút, tất cả liền đổ nhào xuống đất, mỗi người một dáng vẻ siêu vẹo. Trương Lỗ cũng đã mỏi như chân tay, cảm giác phần thân dưới như cột gỗ, đạp xuống đất nặng trịch, chẳng còn sức lực, loạn choạng một hồi rồi phịch một tiếng ngã sấp xuống. Sư quân. Thị vệ vội vã chạy tới, đỡ Trương Lỗ đứng dậy. Huynh trưởng Trương Vệ cũng lết đến, vừa nhìn thấy mặt Trương Lỗ liền kinh hãi kêu lên, huynh trưởng, mặt của huynh lúc này, Trương Lỗ mới cảm thấy mặt đau rát, không biết từ lúc nào trên mặt đã bị một thứ gì đó rạch một vết sâu, thịt da lật ra, máu không ngừng chảy. Vẻ ngoài của Trương Lỗ vốn không tệ, mẫu thân ông ta là thánh nữ của chính nhất Uy Minh Đạo, nên ông ta thừa hưởng dung mạo khá tốt, thường ngày cũng cực kỳ chú trọng hình thức. Giờ đây, dù vết thương trên mặt không đến mức chí mạng, nhưng da thịt bị lật ra, dù có lành lại thì khuôn mặt vốn khôi ngô cũng coi như bị hủy. Trương Lỗ đưa tay sờ lên mặt, đau đến nỗi phải hít một hơi lạnh. Tuy ông ta không quá chú trọng đến dung mạo của mình, nhưng ngay cả người chẳng mấy để ý đến nhan sắc mà bị rạch một đường sâu trên mặt cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu, liền tức giận hét lên, Trinh Tây. Ta không báo mối thù này, thề không làm người. Tiếng gầm như lời thề huyết hận, vừa như trút giận, khiến Trương Lỗ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trương Lỗ ngồi bệt, Trương Vệ cũng ngồi bên, hai người giống như đôi chó nhà tan cùng nhau liếm vết thương, thở hổn hển, thỉnh thoảng không yên lòng mà liếc nhìn xung quanh. Một lát sau, hơi thở dần ổn định, Trương Vệ không nhịn được mà hỏi, huynh trưởng, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu? Đám binh sĩ thị vệ xung quanh nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt cũng không khỏi dồn về phía Trương Lỗ. Là thị vệ thân cận của Trương Lỗ, họ giống như Trương Vệ, mạng sống gần như gắn liền với Trương Lỗ. Nếu Trương Lỗ gục ngã, từ nay không còn chí tiến thủ, thì không chỉ riêng ông ta, mà ngay cả những người theo ông cũng sẽ chẳng còn bất kỳ tương lai hay hy vọng nào. Chúng ta đến Dương Bình Quan. Trương Lỗ im lặng một lúc rồi nói. Trương Vệ không nhịn được kêu lên, có lẽ vì quá vội hoặc đã chạy lâu, cổ họng khô khốc, nhưng Dương Bình Quan là Dương Nhậm. Trương Lỗ trừng mắt nhìn Trương Vệ, nói, không được vô lễ. Dương Đô Úy tự nhiên là khác Dương Nhậm vốn đóng quân ở Nam Trịnh, nhưng sau vụ của Dương Tùng và Dương Bách, Trương Lỗ cảm thấy không yên tâm. Ông định tước binh quyền của Dương Nhậm, nhưng lại không thể nói rõ lý do, bởi dù cùng họ Dương nhưng Dương Nhậm và Dương Tùng không chung tổ tiên, cũng chẳng có nhiều quan hệ. Nếu giết bừa bãi thì chẳng khác gì như Trương Phi chạy mất rồi đem Trương Liêu ra chém, thật là ngu ngốc. Nhưng vì đều mang họ Dương, một Dương đã phản bội, ai biết người Dương này sẽ làm gì. Thế là Trương Lỗ điều Dương Nhậm đến Dương Bình Quan, vì Chinh Tây tướng quân đã ra khỏi cổng Đảng Lạc Đạo, không thể điều người đi vòng qua Dương Bình Quan được, mà Dương Nhậm chỉ được đem theo quân bản bộ của mình, nên đây được xem là sự sắp xếp an toàn hơn. Không ngờ Nam Trịnh lại nhanh chóng thất thủ, khiến Trương Lỗ phải quay lại tìm Dương Nhậm. Khó xử ư đương nhiên có, nhưng tình thế đến mức này rồi, còn biết làm thế nào? Chạy tới các huyện khác tìm hào phú địa phương. Bài học đẫm máu trong thành Nam Trịnh chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Đi thôi. Trương Lỗ đứng dậy, nói, truyền lệnh, tiến về phía tây. Trương Vệ thấy Trương Lỗ đã quyết định, cũng không tiện nói thêm gì, đành thúc giục mọi người lên đường. Đi thêm một đoạn, Trương Vệ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lòng bất an, mắt nhìn quanh. Lúc này đã gần hết giờ Sửu, bầu trời đen như mực đã dần hé lộ ánh sáng mờ nhạt, xung quanh cũng dần nhìn rõ hơn. Con đường này dẫn đến Dương Bình Quan. Nói là quan đạo, nhưng hoàn toàn không giống những con đường lớn thênh thang, mà chỉ rộng khoảng 2-3 mét, hai bên đường nơi không có người qua lại thì cỏ dại và cây bụi mọc um tùm. Xa xa có một khu rừng nhỏ. Rừng cây. Trương Vệ chợt hiểu vì sao mình lại cảm thấy bất an. Bây giờ đã là sáng sớm nhưng không nghe thấy tiếng chim chóc đi kiếm ăn, nhất là khi bên cạnh còn có rừng cây. Điều này chỉ có thể giải thích rằng hoặc lũ chim đã bị chăn gối đánh bại, hoặc chúng đã sớm bay đi. Tại sao lại bay đi? Trương Vệ nhận ra điều gì, vừa định phát ra cảnh báo thì đã muộn, chỉ nghe một tiếng còng vang lên, trong bụi cây và cỏ rậm liền xuất hiện nhiều binh lính, người Dương nỏ, kẻ kéo cung. Bảo vệ sư quân. Bảo vệ a. Trương Vệ vừa xông ra trước, hét được nửa câu thì một mũi tên cắm vào ngực. Hét thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Đám thị vệ của Trương Lỗ vốn đã mệt mỏi kiệt quệ, cũng chẳng mang theo thứ gì có thể chống đỡ tên nỏ, ngay cả khiên cũng không có bao nhiêu cái. Đột ngột bị cơn mưa tên tấn công, lập tức đổ rạp như lúa dưới lưỡi hái. Lý Nho từ trong rừng bước ra, ngáp một cái thật dài, khóe mắt còn rỉ nước, đưa tay lau đi rồi tự lẩm bẩm, chạy trốn mà cũng chậm chạp như vậy, hại ta đợi suốt một đêm, quả nhiên là lũ vô dụng. Trương Lỗ được mấy tên thị vệ còn sót lại vây quanh, có lẽ là cảm nhận rõ sự cùng đường. Cũng có thể là vì lý do nào khác, liền gào lên trong bi phẫn, Trinh Tây. Trinh Tây! Ta với ngươi không thù không oán, sao lại hại ta? ta sẽ hóa thành lệ quỷ, nguyền ngươi chết không yên ổn. Lý Nho nghe xong cười khẩy, không đáp lời, chỉ phất tay ra lệnh cho binh lính tăng cường tấn công. Lệ quỷ. Ngươi mà cũng biến thành lệ quỷ được sao? Ban đầu Lý Nho còn có ý khuyên phí tìm thu nạp Trương Lỗ, vì Trương Lỗ tuy không có tài cán gì nhưng ít nhiều cũng có tác dụng thu phục tín đồ đạo giáo ở Hán Trung. Nhưng sau khi biết ở Âm Sơn vẫn còn một người là Tả Từ, Lý Nho liền mất hết hứng thú với Trương Lỗ. Đạo chúng ở Hán Trung, có thể điều Tả Từ đến an ủi. Dân chúng Hán Trung, có Trương Tắc giúp ổn định, còn Trương Lỗ để làm gì? Giữ lại cũng chỉ là mối họa, chi bằng sớm trừ đi cho rồi. Không thù không oán. Ở thời này, yếu đuối chính là tội lỗi. Ngay cả Trinh Tây tướng quân mạnh mẽ như vậy còn không dám khinh suất lật bàn, Trương Lỗ chỉ dựa vào mỗi vùng đất Hán Trung mà dám chống lại thể chế triều đình đã tồn tại suốt hơn 400 năm. Đã làm ra hành động phản kháng lại quy tắc cũ, còn nói gì đến chuyện không thù không oán. Vừa yếu đuối, vô năng, lại không biết thu mình, không hiểu cách ẩn náu, không biết âm thầm thay đổi, đây chẳng phải là con đường nhanh chóng dẫn đến cái chết sao? Giống như Trinh Tây tướng quân đã nói, muốn phá vỡ thế cục hiện tại, chỉ có một con đường phủ cực Thái Lai. Giống như Nam Trịnh vậy, nếu tấn công mạnh thì sẽ tổn thất binh lính mà chưa chắc hiệu quả, nhưng chỉ cần có nội ứng, thì mọi chuyện trở nên đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy Trương Lỗ cuối cùng ngã xuống sau khi bị bắn, Lý Nho mặt không biểu cảm ra lệnh cho binh lính lấy thủ cấp của Trương Lỗ, nói, bỏ vào hộp chỉnh quân, hồi thành mặc dù đã vào hạ, nhưng tiết trời phương Bắc sáng tối vẫn còn hơi se lạnh, chỉ có điều ba ngày kéo dài hơn một chút, nên cũng thuận lợi cho việc đi đường. Từ Âm Sơn đến Bình Dương, từ Bình Dương đến Quan Trung, sau đó lại phải đi thêm một đoạn đường núi để vào Xuyên Trung. Tuy rằng thân thể Tả Từ còn khá cường tráng, nhưng quãng đường dài như thế này cũng khiến ông ta phải mệt nhoài. Nếu không phải ông đã dưỡng sinh tốt từ trước, với độ tuổi này, những chuyến đi dài như vậy chỉ vài lần thôi cũng đủ để báo hỏng rồi. May mắn là từ Tuân Thầm ở Bình Dương đến Giả Hủ ở Quan Trung, họ đều nể mặt Tả Từ mấy phần. Ngoài những đoạn đường núi không thể đi xe ra, còn lại đều cho chuẩn bị xe ngựa cho ông đi lại, coi như là chiếu cố đến Tả tiên nhân. Dĩ nhiên, những sự chiếu cố này cũng đồng nghĩa với việc những người này không thực sự xem Tả Từ là tiên nhân. Tiên nhân thực sự ư, đương nhiên là ăn gió uống sương, cưỡi mây đạp gió, cần gì đến những vật tầm thường của thế gian. Gì cơ? Hết mana rồi à, pháp sư hết mana còn chẳng bằng con chó. Nhưng Tả Từ không đi xuống phía nam một mình, đi cùng ông còn có hai người nữa, một trong số đó là Lưu Đán. So với Tả Từ điềm đạm, thần sắc ung dung như mây gió, thì Lưu Đán lại có vẻ lo lắng không yên. Tự dưng vô cớ bị điều xuống phương nam. Đến Bình Dương thì nói đi Quan Trung, tới Quan Trung lại bảo đi Hán Trung, chẳng lẽ đến Hán Trung lại nói đi Xuyên Trung. Phải biết rằng Xuyên Trung là còn Trinh Tây tướng quân thì ở Hán Trung chuyện này là sao chứ? Lưu Đán cố gắng tìm hiểu, dò hỏi khắp nơi, nhưng dù là Tuân Thầm hay Giả Hủ, chẳng ai dễ đối phó, chỉ vài câu đùa đẩy qua đẩy lại đã khiến Lưu Đán bị lấp liếm, chẳng moi được thông tin gì có giá trị. Còn Hoàng Thành, người theo hộ tống binh lính dọc đường, khuôn mặt luôn hiền lành, chưa nói đã cười, tuy rằng cũng nói là mình không biết gì, nhưng Lưu Đán luôn cảm thấy hắn biết chút gì đó. Tuy nhiên, Lưu Đán thử mấy lần cũng chẳng thể moi được gì. Điều này khiến Lưu Đán vô cùng bực bội. Trinh Tây tướng quân rốt cuộc gọi mình đến đây để làm gì? Chẳng lẽ những việc mình làm ở Âm Sơn đã bị phát hiện rồi? Hay là đám người mình lôi kéo có tên nào phản bội, cắn mình ra rồi? Hoặc Trinh Tây tướng quân muốn lễ trước binh sau với cha mình, hay tệ hơn nữa, đã ra tay rồi, giờ bắt mình làm con tin biết bao câu hỏi cứ như măng mọc sau mưa đua nhau nảy lên trong đầu Lưu Đán, nhưng từng cái một lại bị chính ông loại bỏ. Rất đơn giản, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy quân lương binh mã được điều động ồ ạt đến Hán Trung, mà ngược lại còn nghe nói từ Hán Trung có một lượng lớn quân lương được chuyển đến Quan Trung. Nếu Hán Trung thật sự có đánh trận, làm gì còn dư giả lương thảo để gửi đến Quan Trung nữa? Nhưng Trinh Tây rốt cuộc muốn mình làm gì, vẫn là một điều bí ẩn với Lưu Đán. Lão thần tiên một ngày nọ, Lưu Đán thực sự không kìm được nữa, nhân lúc nghỉ ngơi dọc đường, liền bước đến trước mặt Tả Từ, chắp tay cúi chào rồi nói, không biết lão thần tiên có thể bói giúp tại hạ một quẻ không? Không dám nhận, thần tiên Tả Từ cười khẽ, nói, Lưu ngự sử có việc gì khó xử chăng? Lưu Đán từng giữ chức ngự sử, nên gọi như vậy cũng không sai. Cũng không có gì khó xử cả, Lưu Đán cười đáp, chỉ là đường dài vô tận, lòng cảm thấy có điều. Muốn bói xem tiền đồ của mình thế nào thôi. Tả Từ là lão hồ ly lăn lộn đã lâu, đương nhiên hiểu rõ Lưu Đán chỉ tìm cớ, nhưng ông không vạch trần, chỉ cười cười rồi nói, cũng được, nếu Lưu ngự sử có nhã hứng, lão đạo sẽ bói một quẻ đồ nhi, lấy cỏ thi đi bói toán bằng cách chia cỏ đã trở thành bản năng của Tả Từ. Chỉ thấy những nhánh cỏ tím trong tay ông lật qua lật lại một cách khéo léo, chẳng mấy chốc liền xuất hiện quẻ tượng, vô bình bất bì, vô vãn bất phục, vô cửu giả. Tả Từ liếc qua một cái, liền đọc, đây là quẻ thái, tuy có chút lui, nhưng sau sẽ tiếng lớn. Lưu Đán ít nhiều cũng từng đọc qua kinh dịch, nghe xong lời Tả Từ nói, sắc mặt vốn căng thẳng liền thoáng chút nhẹ nhõm, vội vã chấp tay cảm ơn, lại đưa tặng một chiếc ngọc bội làm lễ tạ. Sau khi cảm ơn ba lần mới quay về, ngồi im một góc không quấy rầy nữa. Tả Từ Bình thản ra hiệu cho đệ tử cất chiếc ngọc bội, rồi liếc nhìn Lưu Đán một cái, lông mày hơi động đậy, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Những ngày gần đây, bộ dạng hồn siêu phách lạc của Lưu Đán đương nhiên không qua khỏi mắt Tả Từ. Nếu hắn đã có tâm sự nặng nề như vậy, thì không có quẻ nào thích hợp để giải tỏa hơn quẻ Thái. Dù sao thì nói thế nào cũng không sai được. Tả Từ đã bói quẻ bằng cỏ thi cả đời, chi bao nhiêu nhánh cỏ, ra quẻ gì, hầu như đều nằm trong tầm tay ông, thoải mái dễ dàng. Quẻ Thái, tuy đúng là nhỏ đi rồi lớn tới, nhưng chuyện nhỏ đi có thể chịu đựng được hay không vẫn còn là vấn đề. Nếu ngay cả cái nhỏ đi cũng không thể chịu nổi, thì chẳng còn gì mà lớn tới cả phủ cực Thái Lai. Muốn có Thái Lai, trước hết phải chịu phủ cực đã. Khi Lưu Đán đến Hán Trung, lúc đó đã vào giữa mùa hè. Sau khi Trương Lỗ chết, Hán Trung cơ bản không còn sức phản kháng. Từ Hoảng và Tả Từ dẫn binh lính đi khắp nơi, một tay cầm cây gậy lớn, một tay cầm củ cà rốt, cơ bản đã thu phục xong xuôi. Tất nhiên, ngoại trừ việc thay đổi quân phòng thủ tại những cửa ải trọng yếu, các huyện, trấn khác vẫn giữ nguyên bộ máy quản lý cũ, chỉ thay cờ trên thành và dân bản đồ địa hình, coi như hoàn tất nghi thức đầu hàng. Thời đại này, ngoại trừ một số thành trì quan trọng như giao lộ chính, huyện lỵ, hầu hết những huyện lỵ nhỏ đều áp dụng mô hình này. Lý do rất đơn giản, cho dù là Viên Thiệu hay Viên Thuật, những chư hầu với tay chân đầy rẫy khắp thiên hạ, cũng không có đủ nhân sự để thay thế quan lại địa phương khi thành trì đầu hàng. Họ chỉ có thể tiếp tục sử dụng những người cũ, nhiều nhất là thay đổi một vài nhân sự chủ chốt. Vì vậy, phe nào mạnh, chiếm ưu thế, phe đó sẽ được địa chủ lớn đầu hàng. Hành động đầu hàng kiểu này chẳng có gì đáng trách. Dù là Phí Tiềm hay bất kỳ ai khác, họ có thể thanh trừng một bộ phận, nhưng không thể xóa sạch toàn bộ địa chủ lớn địa phương. Chính sách quan nhị thiên thạch không để người địa phương đảm nhiệm của triều Hán quả là một biện pháp bất đắc dĩ. Nhưng không sao. Xuyên Thục và Hán Trung chỉ là một thửa ruộng. Thửa ruộng thử nghiệm. Phí Tiềm vui vẻ, nụ cười hiền lành, tiễn Lưu Đán ra khỏi đại đường, hai người chắp tay từ biệt nhau trước sân. Từ hôm nay, Lưu Đán không còn là một tuần phong sứ, mà sắp trở thành Ích Châu Thứ Sử do Phí Tiềm đề cử theo tục lệ triều Hán. Việc đề cử này có thể báo cáo hoặc không báo cáo lên triều đình. Chỉ cần chọn một ngày đẹp, giờ tốt, lên đàn tế trời, đốt hương cầu nguyện, là coi như đã hoàn tất việc đề cử. Hoàng đế chẳng phải là thiên tử sao? Vậy thì cầu trời cũng giống như báo cáo với cha của hoàng đế. Còn việc người cha đó có báo lại cho con trai mình không thì thuộc chuyện gia đình nội bộ, người ngoài không tiện xen vào, phải không? Nếu cha của thiên tử không đồng ý thì có thể cho sét đánh chết kẻ cầu nguyện ngay tại chỗ mà ông trời ơi, nếu có ý kiến thì cứ lên tiếng. Nếu không có ý kiến thì coi như đã ngầm chấp thuận rồi. Vì vậy, lễ thượng biểu thường được tổ chức vào những ngày trời quang mây tạnh. Trong thời đại này, chỉ cần có người chấp nhận thì lễ thượng biểu có hiệu lực. Nếu không ai công nhận, dù có thượng biểu bao nhiêu lần thì cũng chỉ là giấy lộn. Lưu Đán rất thông minh. Vào ngày thứ 8, ông đã đến. Ban đầu, Phí Tiềm còn nghĩ Lưu Đán cần thêm thời gian. Phí Tiềm vừa đi vừa thở dài nhẹ nhõm. Cuộc thương lượng với Lưu Đán không có bất ngờ gì xảy ra. Dù Lưu Đán có chút ngạc nhiên, có lẽ ông ta cũng cố tỏ vẻ để Phí Tiềm thấy, nhưng dù sao đi nữa, Lưu Đán nhanh chóng chấp nhận sự sắp đặt mới này. Từ một góc độ nào đó, điều này cũng là điều ông ta mong mỏi từ lâu. Cha của Lưu Đán, Lưu Yên, không qua được sự chuyển mùa xuân hạ này, mụn lở trên lưng phát tác, chết rồi, để lại hai đại thần phò tá là Bàn Hy và Triệu Vệ, giúp Lưu Chương ngồi lên ngôi Ích Châu Mục. Sau khi nhận được tin, Lưu Đán để tang cha trong 7 ngày tại nơi ở tạm thời ở Nam Trịnh. 3 ngày đầu, ông khóc lóc thảm thiết, nhiều lần ngất đi. Đến ngày thứ 4, Lưu Đán dần thu lại nước mắt, và đến ngày thứ 8, ông bỏ áo tang, đến gặp Phí Tiềm. Ích Châu là của em trai ông, Lưu Chương, không có phần của ông. Giao Châu là của anh trai ông, Lưu Phạm. Không rõ tình hình hiện tại ra sao, nhưng nó cũng chẳng liên quan đến ông giờ đây, Lưu Đán hai tay trắng, không có gì. Về Ích Châu. Về Giao Châu. Nếu Lưu Đán muốn thế, ông ta đã không đến Bắc Tái từ đầu. Lúc này, Lưu Đán muốn làm được điều gì đó, chỉ có thể dựa vào Phí Tiềm, nhậm chức Ích Châu Thứ Sử. Cha của Lưu Đán, Lưu Yên, chẳng lẽ không biết con trai mình, Lưu Phạm và Lưu Đán đang ở đâu sao? Mặc dù thư tín triều Hán truyền đi không thuận lợi, khả năng này có thể xảy ra, nhưng Lưu Đán tin rằng xác suất này rất nhỏ. Ông đã từng viết thư cho Lưu Yên, một lần ở Quan Trung, một lần ở Bắc Tái. Chắc chắn một lá thư sẽ đến được tay Lưu Yên chứ. Huống chi, Lưu Phạm ở Giao Châu cũng sẽ báo tình hình của mình cho Lưu Yên biết, nên không có lý nào Lưu Yên không biết ông đang ở đâu. Nhưng Lưu Đán lại phải nghe tin cha mình từ miệng Phí Tiềm, Điều này thật không khỏi khiến ông cảm thấy bi ai. Anh trai của Lưu Đán có Giao Châu, việc Lưu Yên không trao vị trí ích châu mục cho anh ông cũng là điều dễ hiểu. Suy cho cùng, gia đình nào cũng mong muốn mở rộng cành lá, vì vậy việc này không có gì sai cả. Anh trai ông, Lưu Phạm, là do triều đình bổ nhiệm chính thức, khó khăn lắm mới giành được vị trí này, chẳng thể nào bỏ không để rồi trao cho người khác. Nhưng ích châu mục cuối cùng lại rơi vào tay Lưu Chương. Điều này không liên quan đến tài năng, mà chỉ vì Lưu Chương còn nhỏ tuổi. Bàn Hy và Triệu Vệ đương nhiên muốn phò tá một chủ nhân trẻ tuổi, điều này không cần phải nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, trong những phút cuối đời, Lưu Yên vẫn nghiêng về Lưu Chương chứ không chọn ông khi cha ông đưa ra quyết định này. Liệu ông ấy có do dự hay đau khổ không, Lưu Đán không biết. Ông chỉ biết bây giờ mình rất đau khổ, giống như khi Lưu Yên tiến vào Xuyên Trung năm xưa, từ ba anh em, chỉ chọn Lưu Mậu. Anh cả Lưu Phạm không thể chọn, đó là con tin, quy tắc triều đình đã định, chẳng có gì để nói, nhưng tại sao lại không phải là ông, mà lại là em ba? Giờ đây, lại không phải ông, mà là em út. Dựa vào đâu? Vì vậy, Lưu Đán đã hiểu được ý tứ của Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm, ông ta bỏ áo tang và đến gặp Phí Tiềm vào ngày thứ 8. Suy cho cùng, nếu Lưu Đán không chọn Phí Tiềm, thì ông chẳng còn lựa chọn nào khác, dù cho đó có là ly độc dược, cũng phải uống trước rồi tính sau. Chỉ có điều, lựa chọn này của Lưu Đán không khiến Phí Tiềm cảm thấy hài lòng lắm, nhưng nó nằm trong dự tính. Thưa tướng quân, khi Phí Tiềm quay lại đại sảnh, Lý Nho từ gian bên bước ra, chắp tay cúi chào. Phí Tiềm gật đầu, cúi chào đáp lễ rồi mời Lý Nho ngồi xuống, nói, Văn Ưu, quả nhiên ngươi nhìn người rất chuẩn. Lưu Trọng Cảnh quả nhiên trong vòng 10 ngày đã đến bái kiến. Lý Nho im lặng một lát rồi nói, ta thà hắn đến sau 10 ngày. Phí Tiềm cũng im lặng, gật đầu. Người ta mà không thông minh thì không được. Nhưng thông minh quá thì cũng chẳng hay, đúng là thật mâu thuẫn. Người thông minh thì dễ dùng, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm. Lưu Trọng Cảnh nhậm chức ích châu thứ sử, Trương Nguyên Tu làm trường sử. Lý Nho ngừng một chút rồi nói, không biết Hán Trung Thái Thú, tướng quân định giao cho ai? Lúc này, gia nhân đã mang trà đến, Phí Tiềm không vội trả lời ngay, vừa trầm tư vừa mời Lý Nho dùng trà. Đất Xuyên Thục, quả thực là một vùng đất tốt, gần như không thiếu thứ gì, từ củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, không thiếu thứ gì. Xung quanh đều là núi non, ôm trọn đồng bằng Phì Nhiêu thành đô trong lòng. So với Ký Châu và Duyện Châu, nơi bốn phương đều thông thoáng, Ích Châu luôn luôn tách mình khỏi thế sự bên ngoài, tự do tự tại. Chính điều này đã hình thành nên tính cách của giới sĩ tộc Xuyên Thục, họ có xu hướng bảo thủ, chỉ cần giữ vững Xuyên Thục là đủ, không có nhiều ham muốn với thế giới bên ngoài. Điều này lại chính là điều mà Phí Tiềm không thể chấp nhận được. Nếu con cháu sĩ tộc nhà Hán đều giống như Xuyên Thục, chỉ biết bó mình lại mà đấu đá nội bộ, không biết nhìn xa trông rộng, thì tương lai của thời Tam Quốc vẫn không thể thay đổi được. Lúc này, Xuyên Thục chính là một Tam Quốc thu nhỏ. Và đó chính là thử ruộng thử nghiệm của Phí Tiềm. Còn Lưu Đán chính là con cá trê mà Phí Tiềm thả vào thử ruộng thử nghiệm này cho Lưu Đán nhậm chức thứ sử, không thể nào không trao cho ông ta chút quyền lực. Nếu hoàn toàn tước quyền của ông ta, chẳng khác gì đẩy Lưu Đán sang phía đối địch. Cần phải cho ông ta một không gian nhất định, để ông ta có một số quyền hành. Vì vậy, Phí Tiềm chỉ lấy lại một vị trí trường sử để cân bằng, vừa đủ. Chủ bạ quản lý việc văn thư, không thể không phải là người thân tín. Biệt giá tương đương với chức phó, có thể đi xe riêng khi ra ngoài, còn trường sử thì tương đối ít quyền lực hơn. Coi như ngầm cho Lưu Đán biết rằng Phí Tiềm ở đây chủ yếu là đưa ra gợi ý, còn quyết định cuối cùng vẫn là Lưu Đán, vì vậy mà Lưu Đán mới đồng ý nhanh chóng như vậy. Còn việc Lý Nho nhắc đến Thái Thú Hán Trung, chính là sợi dây buộc vào cổ Lưu Đán, không thể quá chặt, cũng không thể quá lỏng, vì Thái Thú Hán Trung chính là bức tường vô hình ngăn cản sự phát triển của Lưu Đán. Lưu Đán mang danh ích châu thứ sử, nhưng thực tế lại ở Nam Trịnh, điều này trong triều Hán được gọi là diêu lĩnh, còn Thái Thú Hán Trung mới là thực lĩnh, quan chức thực sự tại địa phương này. Là Thái Thú Hán Trung, hay bất kỳ thái thú nào, chắc chắn không ai muốn có một kẻ khách lớn lấn át chủ nhà trên lãnh địa của mình, phải không? Ban đầu, Phí Tiềm định giao việc này cho Lý Nho kiêm nhiệm, dù sao Lý Nho hiện đang giữ ấn tín trường sử của phủ Trinh Tây tướng quân, nhiều việc có thể tự tiện làm. Nhưng nếu Lý Nho đã đặc biệt nêu vấn đề này, thì chứng tỏ ông không hứng thú kiêm nhiệm chức Thái Thú Hán Trung, hoặc có ý tưởng hay ứng cử viên nào khác tốt hơn. Vì vậy, Phí Tiềm đặt chén trà xuống, nhìn Lý Nho và nói, không biết Văn Ưu có cao kiến gì, ta muốn nghe kỹ hơn chọn người ở Lãng Trung. Ba tay Lý Nho không vòng vo, chỉ tay xuống phía nam, từ tốn nói, phía nam Hán Trung chính là ba tay, nếu chọn người Lãng Trung, ba tay đảm nhiệm, thứ nhất có thể làm dịu lòng các sĩ tộc Xuyên Trung, thứ hai là Lý Nho mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dưới lớp áo choàng trông có phần âm u. Dùng người Lãng Trung, ba tay. Phí Tiềm ngẩn người. Đây đúng là một kế sách thần kỳ. Phí Tiềm không khỏi muốn đập tay tán dương, Lý Nho quả không hổ là Lý Nho, chiêu này quả thật vô cùng tuyệt diệu. Hiện nay ở Xuyên Trung, sau khi Lưu Yên qua đời, sĩ tộc Đông Châu và thổ hào Xuyên Thục đang tranh quyền đoạt lợi, náo loạn không yên. Lúc này, phía Tiềm dùng người Ba Tây, Lãng Trung, coi như tuyên bố rằng ông ủng hộ thổ hào Xuyên Thục, điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược lớn của ông. Vậy nên, xét về mặt này thì không có vấn đề gì. Ở khía cạnh thứ hai, giống như Trương Tắc đang muốn mở rộng ảnh hưởng của mình ở Hán Trung, chẳng lẽ sĩ tộc Ba Tây không muốn gia tăng thế lực và địa vị của họ ở Ba Tây, Lãng Trung sao? Một khi được bổ nhiệm làm thái thú Hán Trung, lại có sẵn Lưu Đán như một tấm bình phong lý tưởng, vị thái thú Hán Trung này chẳng lẽ lại không tận dụng cơ hội? Hiện nay, Ba Tây có Bàn Hy làm thái thú, cũng là cánh tay đắc lực của Lưu Chương trong việc bảo vệ ngôi Ích Châu Mục. Do đó, xét từ góc độ nào, lợi ích của thái thú Hán Trung sẽ có phần trùng lập với lợi ích của Lưu Đán. Vì vậy, việc họ hợp tác với nhau trong việc mưu tính tiến vào Xuyên Trung, ít nhất là lật đổ sĩ tộc Đông Châu ở Ba Tây, sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Hơn nữa, hành động này vô hình trung sẽ triệt để ngăn chặn khả năng Lưu Đán chuyển phe, theo về sĩ tộc Đông Châu, mà không cần Phí Tiềm hay Lý Nho phải canh chừng mọi lúc ở khía cạnh thứ ba, nếu muốn tiến quân, lương thực và tiền đâu ra. Phí Tiềm chắc chắn sẽ không chi một xu nào, thậm chí còn phải điều lương thảo đến Quan Trung, và thậm chí rút một phần nhân lực để sửa chữa đường bào tà. Đây là điều đã được thỏa thuận ngay từ đầu, cũng là điều kiện tiên quyết cho những người này nhậm chức. Nếu không đảm bảo lợi ích của tập đoàn Phí Tiềm, thì làm sao tập đoàn Phí Tiềm lại ủng hộ họ lên nắm quyền? Vì vậy, Lý Nho mang một phần binh lực đến Diễm Dương, ngoài việc kiểm soát Dương Bình Quang, còn phải lo việc trông coi Đảng Lạc Đạo và Bào Tà Đạo. Còn Hoàng Thành thì mang một phần binh lực đóng tại Thượng Du, chủ yếu mở đường đông tiến đến Kinh Tương. Hai lực lượng này, trừ khi Hán Trung bị Xuyên Trung hoặc nơi khác tấn công, còn lại sẽ không dễ dàng điều động. Vì vậy, Lưu Đán và Thái Thú Hán Trung nếu muốn tiến về phía Nam, chỉ có thể liên kết với sĩ tộc Hán Trung. Công ty trống rỗng của Lưu Đán, nhờ vào dự án tốt, bước vào vòng gọi vốn đầu tiên, cơ bản là không có vấn đề gì. Nhưng Xuyên Trung không dễ đối phó, cho dù đi theo Kim Ngưu Đạo ở Kiếm Cát, hay Mễ Thương Đạo ở Ba Sơn, đều là những tuyến đường dễ thủ khó công. Vì vậy, một khi cuộc chiến bước vào giai đoạn tiêu hao, thiệt hại gia tăng, đại diện lợi ích của Hán Trung là Trương Tắc chắc chắn sẽ rút vốn không thương lượng. Từ góc độ này, lợi ích giữa Lưu Đán, Trương Tắc và Thái Thú Hán Trung có chung mục tiêu trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại không thể điều hòa, cuối cùng chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn và xung đột. Quan trọng nhất là, tất cả những điều này đều là dương mưu, dù có người nhìn ra đây là mồi nhử, họ cũng không thể không nuốt bởi vì Phí Tiềm và Lý Nho, không nhắm đến một người, mà là cả một gia tộc. Hy sinh lợi ích cá nhân để đổi lấy lợi ích của cả tộc, hoặc hy sinh lợi ích của tộc khác để đổi lấy lợi ích của tộc mình, đó là cách hành xử phổ biến giữa các sĩ tộc thời Hán. Khi Phí Tiềm rút phần lớn binh lính khỏi Hán Trung, rồi chỉ một cành ô liu cho thổ hào Xuyên Thục, những người này tự nhiên sẽ đổ xô về phía ông tương tự, Lưu Chương cũng chẳng có lựa chọn nào khác, ông ta buộc phải dựa vào sĩ tộc Đông Châu. Lưu Chương trong lịch sử cuối cùng đã phải nhượng bộ đáng kể, không chỉ nhường phần lớn quyền lực cho sĩ tộc Đông Châu, mà còn trao rất nhiều lợi ích cho thổ hào Xuyên Thục, cuối cùng mới giành được một khoảng thời gian tạm ổn và cân bằng. Nhưng khi xung đột giữa lợi ích của sĩ tộc Đông Châu và thổ hào Xuyên Thục một lần nữa bùng nổ, Lưu Chương không còn quân bài nào để thỏa mãn hai con sói này. Điều đó dẫn đến sự kiện sĩ tộc Đông Châu ngoại tình với Lưu Bị. Lúc đó, Lưu Chương có lẽ còn nghĩ đến việc lặp lại thủ đoạn của cha mình, Lưu Yên, trước tiên để Lưu Bị giải quyết thổ hào Xuyên Thục, sau đó ông ta sẽ xử lý Lưu Bị, kết quả, tất nhiên, là không thành công. Vì vậy, nhìn ngắn hạn, sĩ tộc Đông Châu và thổ hào Xuyên Thục có thể hợp tác với nhau, nhưng xét về dài hạn, hai thế lực này chắc chắn sẽ xung đột và không thể điều hòa. Điều quan trọng nhất là, một khi sĩ tộc Đông Châu và thổ hào Xuyên Thục đối đầu trực tiếp, Phí Tiềm sẽ có đủ lý do để dần dần xử lý các sĩ tộc ở Quan Trung. Ai bảo rằng rất nhiều sĩ tộc Đông Châu xung quanh Lưu Chương lại xuất thân từ Quan Trung. Không khuấy đục nước trong thửa ruộng thử nghiệm, làm sao có thể mò cá trong đó? Một chức thái thú Hán Trung có thể đổi lấy lợi thế chiến lược tổng thể, quả là tuyệt diệu. Hay lắm. Phí Tiềm suy nghĩ một lúc, thấy kế sách này thật tuyệt vời, không khỏi tán thưởng, mưu kế của Văn Ưu, quả nhiên cao minh, không biết Văn Ưu định chọn ai. Dòng họ lớn ở Lãng Trung, Ba Tây có rất nhiều, như họ Tiêu, Tam Hồ, Ngũ Mã, hay họ Bồ, Triệu, Nhậm, Hoàng, Nghiêm. Chẳng hạn như vị lão tướng tóc bạc Nghiêm Nhan, cũng là người Ba Quận. Lý Nho mỉm cười, không nói gì, chỉ nhìn về phía sau Phí Tiềm phía sau. Phía sau ta có gì? Phí Tiềm cũng không khỏi nhìn về phía sau. Phía sau chẳng có gì đặc biệt, ngoài vệ binh Hoàng Húc, còn có Lan Khuyết. Trên Lan Khuyết, đặt ngang thanh đao và thanh kiếm của Phí Tiềm, đao là cây Lan Nha đao của Lữ Bố, còn kiếm đương nhiên là Trung Hưng kiếm ý của Lý Nho. Là cái này sao? Không đúng, à, hiểu rồi, Phí Tiềm đảo mắt, bừng tỉnh ngộ. Không phải gió đông ép gió tây, thì là gió tây ép gió đông, đây không phải chỉ là một câu nói đùa. Tất cả những ai từng coi câu nói này là trò đùa, vào thời điểm ấy, cuối cùng cũng trở thành trò cười. Thực ra, trong hoàn cảnh khi ấy, những người đứng giữa gió đông hay gió tây, có thể tự do lựa chọn không? Khi cơn gió mạnh trên ngọn tăng cường sức ép, có bao nhiêu người có thể đứng vững như cột trụ, bất động như núi? Lưu Bị cũng không ngoại lệ. Cơn gió lớn đã đến, và hiện tại, Lưu Bị đang đứng ngay trên hướng gió. Ha ha, đại ca! Đệ tới rồi! Xa tận doanh trại ngoại thành Hạ Bì, Từ Châu, trong đại trướng Trung quân, chỉ nghe thấy tiếng cười lớn vang lên từ tiền doanh, âm thanh đó truyền thẳng vào Trung quân đại trướng. Lều trại bằng da bò dày và thảm len dường như chỉ là vật trang trí, chẳng thể nào cách âm được chút nào. Nghe tiếng vó ngựa dừng lại trước Trung quân đại trướng, rồi binh lính vệ sĩ kéo rèm lều lên, một đại hán bước nhanh vào. Nhìn thấy hắn, chỉ thấy thân hình tám thước, đầu báo mắt tròn, cầm én râu hùm ánh sáng trong trướng hơi tối. Khi Trương Phi bước vào, hắn chắp tay cúi chào Lưu Bị và Quan Vũ, sau đó bước nhanh vài bước tới bên cạnh, túm lấy bình nước, không cần nguôi, đưa lên tu một hơi, uống đến nửa bình, rồi xoa xoa bộ râu, cười hề hề với Lưu Bị và Quan Vũ, vừa đánh ra một cái ở lớn, ha, thoải mái quá khát chết ta rồi. Quan Vũ nheo mắt, liếc nhìn Trương Phi, rồi im lặng chỉ tay về phía bàn. Lúc này, mắt đã quen với bóng tối trong trướng, Trương Phi mới nhìn thấy trên bàn đã bày ba chiếc bát, bên cạnh có bốn đĩa đậu, một số thịt khô và hạt khô các loại. Điều quan trọng nhất là bên cạnh bàn có một vò rượu được niêm kín một vò rượu lớn. Ai da da, Trương Phi nhìn chằm chằm vào vò rượu, rồi cúi đầu nhìn bình nước trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn vò rượu, xoa xoa bụng, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài đầy tiếc nuối và hối hận. Tam đệ, có lẽ đệ nên điềm tĩnh hơn một chút. Quan Vũ có chút không hài lòng nói, đã nói mấy lần rồi. Hiện giờ chúng ta ở đất Từ Châu, không phải ở huyện Bình Nguyên, càng phải cẩn trọng hơn ngừ, điềm tĩnh cũng tốt. Lưu Bị vẫy tay, mỉm cười nói, nhưng hôm nay đều là huynh đệ trong nhà, không cần câu nệ, nào, tam đệ, ngồi xuống vân. Trương Phi nghe vậy liền đáp một tiếng, tiện tay đặt bình nước xuống rồi bước nhanh đến ngồi trước bàn, mắt chằm chằm nhìn vào vò rượu. Ừ, mở vò rượu đi. Lưu Bị ra hiệu cho Trương Phi, rồi chậm rãi nói, lần này gọi hai hiền đệ đến, ngoài việc chúc mừng quân Tào lui binh, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn một việc nữa ta muốn bàn bạc với hai hiền đệ. Ừ, trước hết rót rượu đi ba anh em chúng ta. Lưu Bị nâng bát rượu, nói với Quan Vũ và Trương Phi, từ Đào Viên đến Toan Táo, rồi Cao Đường, Bình Nguyên, giờ đến Từ Châu, suốt dọc đường này, nhờ hai hiền đệ không rời không bỏ, cùng nhau tương trợ nào, hãy uống mừng. Quan Vũ uống hết bát rượu, vuốt vuốt bộ râu dài, nói, huynh trưởng, có khó khăn gì, xin cứ nói thẳng. Hai hiền đệ Lưu Bị trầm ngâm một lát, cũng đặt bát rượu xuống, nói, hôm qua Mi Tử Trọng đến gặp ta, nói rằng thứ sử Từ Châu là Đào khi muốn tấu lên triều đình xin đề bạt ta làm thứ sử Dự Châu đóng quân ở Tiểu Bái. Thật sao? Tốt quá! Ha ha ha ha. Trương Phi lập tức hớn hở ra mặt, cười lớn vài tiếng, nhưng khi thấy Lưu Bị và Quan Vũ không cười, hắn liền chuyển từ cười lớn sang cười nhỏ, cuối cùng ngượng ngùng ngừng cười. Lưu Bị thấy Quan Vũ nhíu mày, biết rằng Quan Vũ đã hiểu được ý của mình, liền quay sang Trương Phi, nhẫn nại giải thích, tam đệ đệ còn nhớ thích khách ở Bình Nguyên chứ, tại Từ Châu tình hình còn phức tạp hơn thế, nhiều có kẻ dám động đến đại ca. Trương Phi theo bản năng trợn mắt hỏi, mới nói được nửa chừng thì chợt tỉnh ra, không khỏi à một tiếng, rồi chần chừ hỏi tiếp, a ý của đại ca là sĩ tộc hào quyền ở Từ Châu? Lưu Bị gật đầu, thở dài nói, Bình Nguyên nhỏ, Từ Châu lớn. Dự Châu thứ sử hay Từ Châu mục đều không dễ làm, hai hiền đệ thử nghĩ xem, nếu không phải vì tình hình Từ Châu đã quá rối ren, sao họ phải đến cầu viện một người ngoài như ta? Quan Vũ gật đầu nói, điều này chính là nỗi lo của đệ. Mi Tử Trọng tuy làm biệt giá, nhưng xuất thân thương gia, nếu không phải vì Đào thứ sử không còn người dùng, sao lại mời ông ta làm biệt giá? Đào thứ sử không được lòng người, có thể thấy rõ huống hồ, nếu đóng quân ở Tiểu Bái, chẳng khác nào chỉ là con chó giữ cửa cho Từ Châu mà thôi. Lưu Bị gật đầu nói, Đào thứ sử phần nhiều dùng người Dương Châu, nên khó hòa hợp với người Từ Châu, cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, đất Từ Châu nhân tài đông đúc, Quảng Lăng có Nhị Trương, lại có gia các Lỗ ở Lan Nha, cũng như họ Lỗ, họ Lữ đều là thế gia kinh thư, mà không ai làm quan cho Đào thứ sử, điều này không thể không nghĩ đến hơn nữa. Tình hình Dương Châu cũng rối ren, Đào thứ sử tấu ta làm thứ sử Dự Châu chẳng khác nào đặt ta lên chảo lửa cả. Quan Vũ im lặng một lát rồi đột nhiên nói, huynh trưởng, phụ thân của Tào Bình Đông chết trên đường, việc này có nhiều điều khó hiểu. Lưu Bị nghe vậy cũng gật đầu, không có tình yêu vô cớ, cũng không có hận thù vô cớ, càng lăn lộn trong đời lâu, con người càng hiểu rằng kiểu tình yêu tiếng sét ái tình do hormone thúc đẩy mong manh biết bao. Giống như vùng Từ Châu này, nền tảng dưới ngai vàng của Đào Kim, trước thực tế cuộc sống cũng đã lung lay sắp đổ. Mặc dù Đào Kim là Từ Châu mục, nhưng nếu bỏ qua những quận huyện chỉ thuộc về ông ta trên danh nghĩa mà không có quyền kiểm soát thực tế, thì vùng lãnh thổ mà Đào Kim có thể kiểm soát cũng chỉ là 2-3 quận, phần lớn còn lại đều nằm ngoài tầm với. Đào Kim không đánh bại được Tào Tháo, nhiều năm qua cũng không thể hoàn toàn kiểm soát cục diện Từ Châu, sự thật này gần như đã rõ như ba ngày trên bàn tiệc, mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng Lưu Bị cảm thấy chắc chắn rằng vụ ám sát tàn ác xảy ra trên lãnh thổ của Đào Kim trước đó, nhất định là một cái bẫy nhằm vào Đào Kim. Lưu Bị đã hỏi Đào Kim về việc này, và kết quả cho thấy rằng Đào Kim đã cử người đưa Tào Tung đến gặp Tào Tháo, nhưng xảy ra sự cố trên đường đi, khiến Đào Khiêm bị oan uổng như có bùn vàng trong đáy quần. Đào Khiêm tại sao lại đưa Tào Tung đến gặp Tào Tháo? Rõ ràng là muốn hòa giải mối quan hệ với Tào Tháo, thể hiện chút thiện chí. Nhưng rất hiển nhiên, có kẻ không muốn thấy thiện chí này. Về việc ai đã làm, Đào Khiêm cũng có phỏng đoán, nhưng không có bằng chứng. Chức vụ thứ sử Dự Châu này chính là câu trả lời mà Đào Khiêm đưa ra, cũng là câu hỏi mà ông ta đặt ra trước mặt Lưu Bị. Hoặc là gió đông, hoặc là gió tây, tóm lại chức vụ thứ sử Dự Châu này đang nằm trên ngọn gió lớn. Chỉ có điều, ngay cả bản thân Đào Khiêm cũng không thể kiểm soát nổi Từ Châu của mình, thì sự đề bạt thứ sử Dự Châu do ông ta đề xuất sẽ có bao nhiêu giá trị. Ngoài một cái danh hiệu, Lưu Bị thực ra chẳng được lợi lộc gì. Đào Khiêm cũng hiểu điều này, nên cử mi trúc đến thăm dò. Nếu Lưu Bị đồng ý thì đương nhiên là ai nấy đều vui vẻ. Nếu Lưu Bị không đồng ý, thì coi như mi trúc chưa thuyết phục thành công, khi gặp lại nhau cũng chẳng thấy khó xử. Vấn đề là, biết rõ con đường này nước sâu như vậy, có nên đi hay không? Lâu sau, Trương Phi bỗng bật cười lớn, lại rót rượu cho ba người, nói, dù thế nào, thứ sử Dự Châu. Dù sao đó cũng là chức quan 2000 thạch. Tiểu đệ xin dùng chén rượu này để chúc mừng đại ca. Bao nhiêu sóng gió đã qua, chẳng phải đều đã vượt qua sao? Dù có phiền phức thế nào, chỉ cần có ngựa dưới chân và thương trong tay, dù là đối mặt với ngàn quân vạn mã, tiểu đệ cũng sẽ ở bên cạnh đại ca, tuyệt không hai lời. Lưu Bị khẽ gật đầu, rồi nhìn Quan Vũ. Quan Vũ nheo mắt, nhìn vò rượu trên bàn, cũng hào hùng nói, tam đệ nói đúng. Dù có phải vượt qua đao sơn biển máu, đệ cũng sẽ cùng huynh trưởng, vạch ra một con đường. Lưu Bị trầm ngâm một lát, rồi vỗ tay, nâng bát rượu lên, nói, vậy thì, ta sẽ chấp thuận lời của Mi Tử Trọng, con đường đao sơn hỏa hải này, ta sẽ dấn bước. Nào, hai hiền đệ, cạn chén. Ba người nâng bát rượu, cùng một cái giữa không trung rồi cùng uống cạn. Quan Vũ đặt bát rượu xuống, hạ mi mắt, liếc nhìn Trương Phi, rồi lại nhìn vò rượu bên bàn, trong lòng thở dài, câu trả lời rõ ràng như thế này, mà ta vẫn phải suy nghĩ thêm. Tam đệ tuy thô kệch, nhưng cũng có lúc suy nghĩ tinh tế phụ thân. Hôm qua Mi Tử Trọng đến trại của Lưu Bình Nguyên Trần đang múc nước trà từ nồi lớn, vừa rót trà vào bát, vừa từ tốn nói, hôm nay Mi Tử Trọng đã thuyết phục Đào sứ quân, tấu biểu xin đề bạt Lưu Bình Nguyên làm thứ sử Dự Châu, đóng quân ở Tiểu Bái thứ sử Dự Châu. Tiểu Bái Trần quỳ vút vút chòm râu bạc, khép hờ mắt, trầm ngâm một lúc lâu, rồi bỗng cười khẩy một tiếng nói, lão già đó đúng là khéo ứng biến. Trần quỳ ngước lên trời, mỉm cười lẩm bẩm, hướng gió này, sắp đổi rồi. Sau khi Đổng Trác lui về Trường An, chư hầu Quan Đông phân ra, hai viên trở thành hai thế lực lớn. Đất Từ Châu vừa hay nằm giữa hai phe viên, một phe là Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Biểu, một phe là Viên Thuật, Công Tôn, Tôn Kiên. Có lẽ vì Đào Khiêm và Tôn Kiên từng là chiến hữu khi ở Tây Bắc, hoặc có lý do gì khác, tóm lại, ban đầu Đào Khiêm nghiêng về phía nhị công tử họ Viên và đặt cược vào phe Viên Thuật. Ban đầu, Đào Khiêm liên kết với Công Tôn Toản, phối hợp với Điền Khải ở Thanh Châu, Lưu Bị ở Bình Nguyên, tấn công liên quân Viên Thiệu và Tào Tháo, nhưng kết quả ai cũng biết, khởi binh không chỉ vô ích, mà còn bị Tào Tháo dần dần đánh tan tác. Nếu không phải Trương Mạo và Lữ Bố đâm Tào Tháo một nhát từ phía sau, thì Đào Khiêm có lẽ đã thất bại hoàn toàn. Giờ đây, việc tấu biểu Lưu bị làm thứ sử Dự Châu, mục đích rõ ràng, ai cũng thấy, là để Tiểu Bái làm chó giữ cửa cho Từ Châu. Còn mục đích thứ hai thì ẩn sau đó. Trần Đăng gật đầu nói, con cũng nghĩ như vậy, nhưng, thưa phụ thân, Trương Tử Bộ đã xuống phía Nam rồi. Trương Tử Bộ. Trần Quỳ nhíu mày. Trương Chiêu cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Từ Châu. Khi Đào Khiêm vừa đến Từ Châu, ông ta đã triệu gọi Trương Chiêu, nghĩ rằng việc Trương Chiêu đến nhận chức là chuyện 10 phần chắc chín, nhưng mọi chuyện lại không như Đào Khiêm tưởng. Trương Chiêu không những từ chối lời triệu gọi của Đào Khiêm, mà thậm chí còn viết cáo thị lớn, đưa ra nhiều luận điểm, cho rằng Đào Khiêm bất tài, không đủ khả năng cai quản Từ Châu. Đào Khiêm cho rằng mình bị xúc phạm, liền sai người bắt Trương Chiêu. Nhưng được Triệu Dực bảo vệ, Trương Chiêu cuối cùng không rơi vào tay Đào Khiêm. Một thời gian trước, ông ta đã cùng gia đình xuống phía Nam. Ông ta đã đi đâu? Trần Quỳ lạnh nhạt hỏi. Trần Đăng nói, nghe nói ông ta đã đến Lịch Dương. À ha ha, Trần Quỳ cười lớn, nói, như vậy, Nguyên Đạt gặp nạn rồi. Nguyên Đạt là tên tự của Triệu Dực. Triệu Dực đã thả Trương Chiêu đi, giờ đây Trương Chiêu lại đầu quân cho Tôn Sách, chẳng phải là công khai đối đầu với Đào Khiêm sao? Vậy thì Triệu Dực dưới quyền Đào Khiêm phải làm thế nào đây? Chẳng phải là gặp nạn rồi sao? Đào Khiêm không phải là kẻ dễ dàng chịu đựng sự xúc phạm, thậm chí còn là người thù dai. Việc đề bạt Lưu bị làm thứ sử Dự Châu cũng mang ý nghĩa như vậy. Chỉ là truyền thống thù dai này, có ai không có đâu. Đào Khiêm cảm thấy bị xúc phạm vì Trương Chiêu từ chối lời triệu gọi, nhưng ngược lại, Trương Chiêu cũng không coi việc bị Đào Khiêm bắt bớ là điều sỉ nhục sao. Vì vậy, việc Trương Chiêu đi đầu quân cho Tôn Sách là điều dễ hiểu. Mặc dù Viên Thuật không trực tiếp bày tỏ ý kiến, nhưng qua nhiều dấu hiệu, có vẻ như gia tộc họ Tôn đã trở thành ứng cử viên thay thế Đào Khiêm làm Từ Châu mục. Đào Khiêm là người Dương Châu, chỉ huy quân lính Dương Châu, hiện tại, một số quan chức dưới quyền ông ở Từ Châu cũng là người Dương Châu. Có thể nói rằng, nếu rời khỏi Dương Châu, Đào Khiêm chẳng khác nào cây không rễ. Nhưng Viên Thuật đã giao chức thái thú Dương Châu cho cậu của Tôn Sách, Ngô Cảnh, rồi lại để Tôn Sách đến Dương Châu chiêu mộ binh mã hiện tại, Tôn Sách đang luyện binh ở Lịch Dương, chuẩn bị tiến quân sang Giang Đông, tấn công Vương Lãng và Lưu Giao. Nếu thành công, thì còn vị trí nào cho các công thần đây? Có lẽ trong mắt Viên Thuật, nếu Đào Khiêm không thể đánh bại được người đánh thuê của nhà họ Viên là Tào Tháo, thì còn có ích gì? Chỉ chiếm chỗ vô ích thôi sao? Muốn thực hiện một đợt sa thải người kém cỏi cuối cùng, đối với người thời nay có thể thấy quen thuộc và hợp lý, nhưng vào thời Hán, hành động như vậy chắc chắn khiến Đào Khiêm vô cùng tức giận. Đào Khiêm lạnh lòng, Tấu Biểu Lưu bị làm thứ sử Dự Châu, cũng là một tín hiệu mà ông ta gửi đi. Tất nhiên, quan trọng hơn vẫn là Đào Khiêm không thể đối đầu với Tào Tháo một cách trực diện, Lưu Bị ở phía trước có thể đỡ chút sấm sét nào đó cũng tốt. Vậy thì Trần Quỳ lại cười, nâng bát trà lên, thử nhiệt độ, rồi uống cạn, nói, vậy ngày mai hãy mang chút rượu thịt qua, coi như chúc mừng Lưu Dự Châu. Trần Đăng gật đầu, nói, vậy, thưa phụ thân chúng ta. Trần Quỳ chỉ lắc đầu, chỉ tay về phía tảng đá trong sân, cười nói, gió đông, gió tây, đổi thay khó lường, nhưng tảng đá trong sân, có lúc nào lay chuyển. Quyền biến chỉ có thể tồn tại trong nhất thời, không thể duy trì lâu dài. Bên ngoài Dương Bình Quan, đại quân Uốn Lượng kéo dài thành một hàng dài trên con đường mòn. Lần này Phí Tìm tiến vào Hán Trung chỉ với 4.500 binh sĩ, sau đó lại có thêm hơn 1.000 quân từ Quan Trung bổ sung. Giờ đây, sau khi để lại cho Lý Nho và Hoàng Thành mỗi người 1.500 binh sĩ, đội quân của Phí Tìm không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Tuy nhiên, những binh lính tăng thêm này không phải là quân tinh nhuệ, thậm chí còn chưa được tính là quân chính quy. Phần lớn họ là dân phu hoặc lao dịch, chịu trách nhiệm vận chuyển một lượng lớn khí giới và vật tư, chất đầy hơn 200 xe lương thảo, khiến cho đội ngũ kéo dài dằng dặc. Văn Ư có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Phí Tìm ngồi trên lưng ngựa, nhấp nhô theo nhịp bước của con tuấn mã, nhìn hàng quân đang nối đuôi nhau tiến về phía tây bắc, rồi nói với Lý Nho, đoạn gật đầu ra hiệu cho Hoàng Thành. Hoàng Thành hiểu ý, cúi chào Phí Tìm rồi ghì cương ngựa dừng lại, giữ một khoảng cách với hai người. Hoàng Thành tuy bề ngoài có vẻ khờ khạo nhưng thực ra lại rất tinh ý, Phí Tìm không cần phải dặn dò nhiều, hắn đã tự tạo ra không gian riêng tư cho họ. Dù sao Hoàng Thành cũng là người nhà, những gì cần dặn dò đã nói cả rồi, không cần nhắc lại nhiều lời. Việc mở con đường buôn bán từ Hán Trung, một nửa dựa vào người, một nửa cũng phải trông vào trời. Từ Thượng Dung đến Kinh Tương, con đường thuận tiện nhất chính là đường thủy, nhưng công nghệ vận tải đường thủy của nhà Hán lúc này vẫn còn rất sơ khai, nên cứ từ từ mà tính. Khi bộ máy hành chính ở Hán Trung dần đi vào ổn định, việc Phí Tìm ở lại đây cũng không còn quá cần thiết. Vì vậy, ông chuẩn bị rút quân về Quan Trung. Chỉ khi Phí Tìm rời đi, những kẻ ở Xuyên Thục đang nơm nớp lo sợ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, với lá cờ tam sắc rực rỡ của Phí Tìm còn ở đó, chẳng ai dám hành động liều lĩnh. Dù Phí Tìm đã bày tỏ thiện chí, Ba Tây cũng đã có động thái đáp lại, nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Sự tin tưởng và hợp tác giữa đôi bên cần thời gian để vun đắp, và mọi thứ ở Xuyên Thục chỉ mới là khởi đầu. Lúc ở Dương Bình Quan, các quan chức trấn giữ Hán Trung đều có mặt, Lý Nho có một số chuyện khó nói. Vì vậy, ông cố chấp muốn tiễn Phí Tìm thêm một đoạn đường, khiến Phí Tìm đoán rằng chắc hẳn ông còn điều gì đó muốn bàn. Thư tướng quân Lý Nho trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói, vùng đất Quan Trung liên quan đến rất nhiều thế lực khác nhau. Nếu thuận lợi, nơi đây sẽ trở thành trung tâm của sự nghiệp bá chủ, nhưng nếu loạn, thì mọi việc nên tiến hành từ từ, tuyệt đối không nên vội vàng. Về việc xử lý gia tộc họ Từ ở Tả Phùng Dực, theo ý kiến của tôi, có thể hoãn lại một thời gian. Nói xong, Lý Nho quay sang nhìn Phí Tìm, trong ánh mắt vừa có chút kỳ vọng lại vừa có chút lo lắng. Đối với Lý Nho, Phí Tìm là người có tư duy và khí phách nhất mà ông từng gặp. Nhiều suy nghĩ của Phí Tìm là điều mà ông chưa từng nghĩ tới. Có lẽ khi Giả Hủ khuyên ông quay lại phục vụ, ông vẫn còn chút do dự, nhưng qua thời gian tiếp xúc, Lý Nho thực sự mong muốn Phí Tìm có thể tiến xa hơn nữa, hiện thực hóa những viễn cảnh mà ông đã mô tả. Nhưng điều kiện tiên quyết là Phí Tìm không chỉ phải giữ vững cơ nghiệp hiện tại, mà còn phải không ngừng mở rộng, tích lũy sức mạnh. Tuy nhiên, Phí Tìm lại quá trẻ. Chính vì trẻ nên có ước mơ, nhưng cũng vì trẻ mà dễ bốc đồng. Lý Nho đã gặp quá nhiều thanh niên sau khi đạt được quyền lực và địa vị đã nhanh chóng sa ngã. Trong số đó, sự thiếu điềm tĩnh của tuổi trẻ, hành động vội vã, để rồi sai lầm chồng chất dẫn đến thảm họa là điều phổ biến nhất. Dù Phí Tìm trầm tĩnh hơn nhiều so với những người cùng trang lứa, nhưng Lý Nho vẫn không khỏi lo lắng. Ông phải nhấn mạnh điều này, sợ rằng Phí Tìm sẽ bị những kẻ tiểu nhân kích động, hành động bốc đồng. Xét trên đại cục, Quan Trung cần sự ổn định hơn bao giờ hết. Chuyện này Phí Tìm suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, ta hiểu ý của Văn Ư. Được rồi, nếu Xuyên Thục chưa yên ổn, thì ta sẽ bảo vệ Quan Trung. Họ Từ, cứ khoan dung thêm chút thời gian cũng không sao. Đất rộng thì chim cũng nhiều, đạo lý này chẳng bao giờ sai. Tả Phùng Dực đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Việc Từ Thứ thúc đẩy chế độ tước điền và cải cách thuế má ở Tả Phùng Dực tất nhiên đã động chạm đến lợi ích của một số hào phú địa phương. Trong đó, đứng đầu là gia tộc họ Từ ở Tả Phùng Dực, gây ra không ít bất mãn và xáo trộn. Vì vụ thu thuế mùa thu năm nay chưa đến, nên những người ở Tả Phùng Dực cũng chỉ mới phản đối bằng miệng chứ chưa có hành động cụ thể nào. Chuyện này cũng giống như ở thời hiện đại, một khu dân cư vốn có bãi đậu xe miễn phí này được thông báo sẽ bắt đầu thu phí. Những cư dân quen với sự miễn phí đương nhiên sẽ tập trung phản đối. Nhưng vấn đề là phí tìm người quản lý khu vực vẫn chưa thực sự thu tiền, nên sự phản đối cũng chưa đến mức gay gắt. Vậy phí tìm nên làm gì bây giờ? Tập hợp một nhóm người, giết sạch toàn bộ gia đình họ Từ ở Tả Phùng Dực sao? Phí tìm hiểu ý của Lý Nho. Điều mà Lý Nho lo lắng không phải là sự sống chết của họ Từ, mà là ông đang nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Lãnh thổ của phí tìm hiện tại, phía Bắc có Bình Dương và Âm Sơn, phía Nam có Hán Trung, ở giữa là Quan Trung, liên kết thành một khối. Đây mới được coi là một khối lãnh thổ thống nhất. Nếu Quan Trung xảy ra loạn lạc, Bình Dương và Hán Trung sẽ vô hình trung trở thành hai vùng đất biệt lập. Dù nhìn từ góc độ nào, điều này cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến sự phát triển trong tương lai và có thể gây ra những phản ứng dây chuyền. Trước đây, Tả Phùng Dực chỉ là một phần nhô ra của lãnh thổ phí tìm, nhưng giờ đây nó đã trở thành vùng trung tâm. Vì vậy, ở giai đoạn này, Xuyên Thục có thể loạn, loạn thì càng dễ nước đục thả câu, nhưng Quan Trung thì không thể loạn, chỉ có thể giữ ổn định. Đợi đến khi cấu trúc chính trị được củng cố, mới quay lại xử lý những kẻ tiểu nhân này. Thấy phí tìm đã hiểu ra, Lý Nho cũng nhẹ nhõm hơn, trầm ngâm một lúc rồi nói, tướng quân trấn giữ Trường An, chắc chắn sẽ có nhiều hào phú dân tặng ca kỹ, vũ nữ. Văn Ưu lo lắng ta sẽ chìm đắm trong sắc dục sao? Phí tìm cười lớn. Không phải vậy, Lý Nho nghiêm giọng nói, nếu không thể vượt qua cửa ải này, thì sao có thể thành anh hùng? Tôi chỉ nghĩ rằng tướng quân chưa có con nối giỏi, nên chọn người vợ tốt, mở rộng gia tộc. Chuyện này phí tìm không ngờ Lý Nho lại nói như vậy, sững lại một chút rồi có phần ngượng ngùng đáp, việc này ta sẽ suy nghĩ. Thấy vậy, Lý Nho cũng không nhắc lại vấn đề này nữa, mà rút từ áo choàng ra một chiếc túi gấm, đưa tới trước mặt phí tìm, rồi nói, tướng quân muốn giữ ổn định Quan Trung, tôi có hai kế sách, đều nằm trong túi gấm này. Túi gấm. Từ khi nào Lý Nho cũng học cách dùng trò này vậy? Phí tìm sờ chiếc túi gấm, thấy bên trong cứng cứng, có vẻ có hai vật nhỏ. Ông lấy một ra xem, thì ra là một tấm thẻ gỗ, trông rất quen thuộc. Đây chẳng phải là tấm thẻ về chính sách di dân mà trước đây phí tìm đưa cho Lý Nho sao? Sao Lý Nho vẫn giữ nó? Vật này đúng là rất hợp thời, Lý Nho mỉa mai cười nói, nếu không phải tôi đích thân trải nghiệm, có lẽ đã nghĩ rằng tướng quân là người tiên tri, mưu tính sâu xa. À, cái này đại quân hành trình, không thể trì hoãn. Vật còn lại trong túi, hãy để tướng quân giải khuây trên đường. Lý Nho xuống ngựa, đứng nghiêm ở một bên, cúi chào thật sâu, xin tiễn chinh tây tướng quân. Hoàng Thành cũng lập tức xuống ngựa, quỳ một chân xuống đất. Phí tìm vội vàng xuống ngựa, đỡ hai người đứng dậy, không nói thêm lời nào rồi chia tay. Lần này trở về, phí tìm không đi đường Hán Trung nữa mà vòng qua Kỳ Sơn, theo đường Lũng Hữu về Quan Trung. Một phần là vì Đảng Lạc Đạo thực sự quá khó đi, phí tìm không muốn leo thêm lần thứ hai. Bào Tà Đạo cũng đang được tu sửa, chưa hoàn thiện, Tử Ngọ Đạo cũng vậy. Hơn nữa, ông còn phải vận chuyển một số vật liệu về Quan Trung. Vì vậy, so với các con đường khác, đi qua Lũng Hữu tuy xa hơn nhưng lại bằng phẳng và dễ đi hơn nhiều. Phí tìm cũng không vội, nên đương nhiên chọn con đường dễ đi. Thêm vào đó, Kỳ Sơn cũng được coi là một danh lam thắng cảnh, khó có dịp đến đây, chẳng lẽ không ghé thăm một chút sao? Có lẽ vì đã leo qua Đảng Lạc Đạo, nên bây giờ con đường này đối với phí tìm cảm giác quá bằng phẳng. Thêm vào đó, Từ Hoảng chỉ huy binh sĩ rất gọn gàng, nên phí tìm cũng không phải lo lắng nhiều. Vì vậy, ông bắt đầu suy nghĩ về chiếc túi gấm mà Lý Nho đã đưa. Tấm thẻ gỗ đầu tiên, ý của Lý Nho tóm lại chỉ gói gọn trong một chữ dân. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại rất phức tạp. Cũng giống như việc phí tìm để lại cho Lý Nho nhiệm vụ ở Hán Trung, Lý Nho cũng để lại cho phí tìm một bài toán ở Quan Trung. Cho đến giờ, Lý Nho vẫn chỉ gọi mình là tướng quân. Cả hai vẫn đang trong giai đoạn thử thách lẫn nhau. Phí tìm không khỏi bật cười tự chế giảo. Lý Nho là thế, chẳng phải phí tìm cũng vậy sao? Tại sao lại cử Lý Nho đến Hán Trung? Một mặt là vì Lý Nho phù hợp, nhưng mặt khác cũng để tách ông ra, giúp phí tìm có thêm thời gian ổn định và kiểm soát đội ngũ mà Lý Nho mang đến. Nhưng điều khiến phí tìm không ngờ là, tấm thẻ gỗ này lại quay về tay mình. Phí Tiềm vuốt ve tấm thẻ gỗ, không khỏi cảm thấy xúc động. Lời khuyên của Lý Nho quả thật rất tốt. Bắt đầu từ việc lo cho dân, đó là mục đích ban đầu của tấm thẻ này, trấn an dân chúng, ổn định lưu dân, thúc đẩy sản xuất, ổn định quan trung. Tình hình hiện tại cũng tương tự như khi triều đình dời đô, lúc đó chủ yếu là lưu dân từ Hà Lạc, còn giờ đây là lưu dân từ quan trung. Vì vậy, vấn đề mà Lý Nho chưa giải quyết xong khi xưa, giờ đã được chuyển giao cho Phí Tiềm. Việc vận chuyển lương thực từ Hán Trung đến Quan Trung không thể là kế sách lâu dài. Việc nhập khẩu toàn bộ lương thực, dù ở thời Hán hay thời hiện đại, đều là một tình huống vô cùng bất ổn. Do đó, việc nhanh chóng khôi phục khả năng tự cung tự cấp ở khu vực Quan Trung là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này. Nhưng việc Lý Nho trả lại tấm thẻ gỗ này có ẩn ý gì không? Ngồi trên lưng ngựa, Phí Tiềm đu đưa theo nhịp, suy nghĩ hồi lâu nhưng không tìm ra manh mối, nên không nghĩ tiếp nữa. Ông bỏ lại tấm thẻ gỗ vào túi, rồi lấy ra tấm thẻ còn lại. Tấm thẻ này nặng hơn, phần lớn là bằng đồng, nhưng cũng có pha thêm một số kim loại khác, khiến nó không chỉ nặng mà còn không bị rỉ sét. Ở giữa tấm thẻ chỉ có một chữ tiểu truyện đơn giản, Tần. Ngoài chữ đó ra, không có gì đặc biệt. Tần. Phí Tiềm lẩm bẩm nhắc lại, không khỏi cảm thấy bối rối. Nhìn thấy chữ Tần, đương nhiên điều đầu tiên Phí Tiềm nghĩ đến là triều đại nhà Tần. Đây là một từ ngữ đầy sức mạnh, một triều đại kỳ diệu, luôn khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng người Hoa Hạ, khiến họ vừa hoài niệm, vừa giận dữ, vừa kính sợ, rồi cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Là vương triều tập quyền trung ương đầu tiên áp dụng chế độ quận huyện, trong suốt thời kỳ phong kiến của Hoa Hạ, triều Tần luôn được noi theo, nhưng chưa bao giờ bị vượt qua. Các triều đại sau này, dù có thay đổi quận huyện thành phủ huyện, hay đạo, lộ, thực chất chỉ là thay tên đổi họ, không có cải tiến mang tính đột phá. Cấu trúc chính trị của giai cấp phong kiến vẫn không có nhiều thay đổi. Một nước chư hầu nhỏ bé ở miền Tây vào đầu thời Đông Chu, lại định hình cấu trúc chính trị kéo dài hàng ngàn năm của Hoa Hạ, thật khiến người ta không khỏi thán phục. Bước đi trước thời đại này đã khiến các cuộc tranh chấp không ngừng xảy ra trong thời kỳ cuối Tần đầu Hán. Sự xáo trộn của tầng lớp quý tộc cũ, cộng với định luật nhân quả rằng cha tài thì con phá, cuối cùng khiến triều Tần không thể trụ vững. Người Tần vốn đã quen với chiến tranh sau nhiều năm chinh chiến, nhưng họ không nhận ra rằng mầm mống của sự hủy diệt cũng đang được gieo mầm trong chính điều đó. Hàng trăm năm chiến tranh không ngừng đã biến người Tần trở thành bậc thầy trong việc sinh tồn, nhưng họ lại không biết cách duy trì hòa bình. Khi thống nhất thực sự xảy ra, họ bỗng trở nên bối rối, không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Đêm mưa ở Đại Trạch đã mở màn cho sự sụp đổ của triều Tần. Cuối cùng, triều Tần bị lật đổ, Nho gia được xác lập là tư tưởng chính thống của nhà nước. Tầng lớp trí thức từ đó không ngừng chỉ trích nhà Tần, biến triều đại này thành một hình mẫu tiêu cực. Tổ tiên nhà Tần bị gán cho là người di tộc, còn Tần Thủy Hoàng bị xuyên tạc thành con trai của Lã Bất Vi. Nhưng dù sao, triều Tần đã qua đời được hơn 400 năm. Dù bức tường thành kiên cố đến đâu cũng đã sụp đổ, dù thanh kiếm đồng sắc bén đến đâu cũng không thể chống lại được thời gian. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, những gì đã mất không thể lấy lại. Triều Tần không thể tái lập, và cũng không có ý nghĩa gì để tái lập. Nhưng nếu không phải Tần trong triều đại nhà Tần, thì đây có phải là Tần trong Tần thế không? Hiện tại, Phí Tiềm đã chiếm được Hán Trung, nếu ông có thêm Xuyên Thục, thì cơ bản lãnh thổ của ông sẽ giống như nhà Tần thời Chiến Quốc. Với sự phì nhiêu của đất Ba Thục, sự trù phú của Quan Trung, thêm vào đó là trấn giữ Đồng Quan, dựa vào Hàm Cốc Quan, cùng địa thế núi non hiểm trở, thật sự rất giống với cảnh nhà Tần ngồi xem các nước chư hầu đấu đá. Nhưng vấn đề là, liệu việc tọa sơn quan hổ đấu như thời nhà Tần có thành công trong thời Hán này không? Liệu các sĩ tộc Sơn Đông có ngoan ngoãn tuân theo kịch bản, đấu đá với nhau để tìm ra kẻ mạnh nhất, rồi mới quay sang đối đầu với Phí Tiềm? Điều đó rõ ràng là không thể. Bình thường mà nói, một khi Phí Tiềm trở nên quá mạnh, chắc chắn ông sẽ phải đối mặt với sự liên minh tấn công từ các nước xung quanh. Tam Quốc cũng là như vậy. Hơn nữa, hiện tại Phí Tiềm còn chưa chiếm được Xuyên Thục. Ngay cả khi ông quay trở lại Quan Trung, chiến lược tổng thể tuy có liên quan đến Xuyên Thục, nhưng xét về địa lý, Quan Trung ở phía Bắc, Xuyên Thục ở phía Nam. Nói Tần thế vào lúc này cũng không giúp ích nhiều trong việc giải quyết vấn đề của Quan Trung. Vì vậy, mặc dù có vẻ thú vị, nhưng cũng không phải là Tần thế. Vậy chữ Tần mà Lý Nho để lại thực sự đại diện cho điều gì? Ba Tây, mặc dù nghe có vẻ là phía Tây của ba quận, nhưng thực ra lại là phía Bắc ba quận. Con người luôn sống giữa mộng mơ và hiện thực, phải chọn một trong hai, hoặc là mơ mộng, hoặc là thực tại, hoặc là tiếp tục mơ trong hiện thực, hoặc là đối diện hiện thực trong mơ mộng. Hoàng Quyền ngồi bên bờ sông Gia Lăng, nhìn dòng nước chảy xiết, lặng im không nói. Không biết đã bao lâu trôi qua, người hầu già bên cạnh nhìn lên trời rồi cúi chào và nói, Thiếu Lang quân nên về thôi. Ừ, Hoàng Quyền gật đầu, liếc nhìn mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi, rồi khẽ lẩm bẩm, quân tử ra đi, chẳng biết ngày về. Chẳng kể ngày đêm, đến khi nào mới trở lại? Mặt trời lặn, gà về chuồng, dê bò xuống đồng, ta làm sao không nghĩ đến điều đó? Người hầu già rõ ràng không hiểu câu nói của Hoàng Quyền, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Về nhà thôi. Hoàng Quyền phất tay nói rồi quay lưng bước về phía nhà. Hoàng gia, ở Lãng Trung không phải là gia tộc lớn nhất, nhưng cũng không phải nhỏ. Gia tộc Hoàng Quyền có một khu nhà lớn ven bờ sông Gia Lăng. Trên đường đi, Hoàng Quyền gặp không ít người trong gia tộc, anh đều cúi đầu chào hỏi từng người một, lễ nghi chu toàn như mọi ngày. Phụ thân đại nhân. Hoàng Quyền bước vào thư phòng của cha mình, cúi lạy và thưa, con không thể sớm tối hầu hạ bên cha, thật là bất hiếu. Đứng lên đi. Cha của Hoàng Quyền cau mày nói, ý con đã quyết rồi sao? Hoàng Quyền im lặng, chỉ cúi đầu nhìn vào hoa văn trên chiếu, như thể câu trả lời đã ẩn giấu trong đó. Hoàng gia Kinh Tương và Hoàng gia Ba Tây, tuy cùng họ nhưng không cùng gốc. Cha Hoàng Quyền chậm rãi nói, từ chối cũng được. Chức thái thú Hán Trung, tuy có bổng lộc, nhưng chỉ là con rối, chẳng có thực quyền. Con biết điều đó. Nhưng nếu không như vậy, Hoàng Quyền nói, Lãng Trung có nhiều gia tộc lớn, sao có thể để hoàng gia bị lấn lướt? Con muốn làm rạng danh gia tộc, dù đường đi gập ghềnh, con cũng không quay đầu. Thái thú Hán Trung, quả thật chỉ là một chức danh hư ảo. Có gia tộc Trương tại Nam Trịnh, có Lưu Đán làm thứ sử, lại thêm trưởng sử mà Chinh Tây tướng quân để lại, một thái thú từ nơi khác đến, có thể làm được gì dưới ba ngọn núi lớn này? Nhưng anh đâu có lựa chọn, phải không? Lệnh triệu tập đã được gửi đến Lãng Trung, đến tận trước cửa nhà hoàng gia. Không đi ư, những gia tộc lớn ở Lãng Trung sẽ nghĩ thế nào? Chinh Tây tướng quân có vợ họ Hoàng, điều này ai cũng biết. Dù mình có nhận lệnh hay không, những gia tộc lớn khác ở Lãng Trung liệu có tin rằng hoàng gia hoàn toàn không liên quan gì đến hoàng gia Kinh Tương? Những vị khách liên tục ghé thăm gần đây chẳng lẽ chỉ đến chơi cho vui? Những người họ Hoàng trong gia tộc, bao năm không gặp, giờ cũng kéo đến, nhận họ hàng, tìm cách bám víu quan hệ. Nếu mình không nhận, chẳng phải sẽ làm tan vỡ hy vọng của họ sao? Họ sẽ nghĩ gì? Dù chỉ là hư danh, nhưng gia tộc Hoàng vẫn cần cái danh hảo này. Hoàng Quyền không rõ vì sao Chinh Tây tướng quân biết đến tên mình mà gửi lệnh triệu tập đến tận đây, nhưng dù sao đi nữa, từ góc độ nào, anh cũng không có lựa chọn. Cha của Hoàng Quyền càng nhíu mày sâu hơn, thở dài, con thật ngốc. Hoàng Quyền lại cúi đầu lạy, trán chạm xuống đất. Thôi được. Cha của Hoàng Quyền lấy từ trên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho con trai và nói, cha có giao tình với Tòng Vương Đỗ, đây là tín vật. Trên đường đi, con có thể đến gặp ông ấy, nhờ tuyển quân phòng thân. Cha nói nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một tín vật đơn giản, nhưng Hoàng Quyền hiểu rằng đây thực sự là một lá bùa hộ mệnh cho gia tộc Hoàng. Vì mình, cha đã lấy ra và giao phó. Tòng Nhân, còn gọi là Bản Thuẫn Mang, nổi tiếng là giỏi võ và hiếu chiến, vừa có thể hát múa, vừa chiến đấu trên chiến trường. Năm xưa, Chu Vũ Vương đánh trụ cũng nhờ sự giúp đỡ của họ. Lực lượng của họ khi đó chỉ có 3.000 người, nhưng đã đối mặt với đội quân 700.000 của Trụ Vương. Tòng Nhân xông trận, vừa hát vừa múa vừa giết địch. Có lẽ binh lính của Trụ Vương chưa từng thấy kiểu chiến đấu đầy tính nghệ thuật này nên sĩ khí nhanh chóng suy giảm và tan rã. Do đó, trận chiến này được gọi là Vũ Vương phạt trụ, tiền ca hậu vũ. Sau đó, Lưu Bang cũng nhờ Tòng Nhân mà thống nhất thiên hạ, và ban thưởng cho họ những ưu đãi về thuế, cho phép dùng vải để trả thuế. Nhờ vậy, Tòng Nhân đã phát triển và định cư tại Lãng Trung, dần trở nên thịnh vượng. Tín vật này trong tay đồng nghĩa với việc có thêm một lực lượng quân sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nếu ai muốn động đến hoàng gia, họ sẽ phải suy tính kỹ càng. Và giờ đây, cha của Hoàng Quyền đã giao nó cho con trai để dùng. Bởi vì trước đây Trương Tắc tại Hán Trung đã đàn áp Bản Thuẫn Mang, nên chắc chắn họ sẽ không quy phục Trương Tắc. Điều này đảm bảo lòng trung thành của họ đối với Hoàng Quyền. Phụ thân Hoàng Quyền cầm hộp gỗ, có chút do dự. Đi đi. Cha của Hoàng Quyền phất tay, nói, ý đã quyết thì hãy làm. Nghỉ ngơi sớm, mai lên đường. Dạ. Hoàng Quyền cúi đầu lạy, rồi lui ra ngoài. Cha của anh ngồi thẳng sau bàn, đôi mắt nhắm hờ, nhìn bóng dáng Hoàng Quyền bị ánh hoàng hôn kéo dài ra, mờ nhạt dần, rồi từ từ xa dần và biến mất ở cửa. Thúc phụ. Chúng ta không còn lựa chọn. Nhất định phải đánh, nhất định phải đánh. Mã Siêu nhảy lên, hét lớn. Gân xanh nổi đầy trên trán, Chinh Tây tiểu tặc, giết em họ của ta, phá hủy bộ khúc của ta, thù này không báo, Mã gia sao có thể đứng vững. Hàn Toại nhíu mày, cả mũi và mắt cũng nhăn lại. Mẹ kiếp, ngươi còn biết mình là Mã gia à, Mã gia khó đứng vững thì liên quan gì đến ta? Có phải ta gây ra thất bại cho ngươi không? Có phải ta bảo em họ ngươi đi chịu chết không? Lúc trước ta khuyên ngươi cùng quay về, ngươi không chịu, giờ thua thiệt lại đến kêu gào, có phải ta mắc nợ ngươi không? Thúc phụ. Mã Siêu không thèm nhìn sắc mặt Hàn Toại, hoặc có thấy cũng giả vờ không thấy, tiếp tục nói, bây giờ đã là giữa mùa hạ, sắp đến mùa thu. Thúc phụ, mùa thu ở Quan Trung sắp tới. Nếu để tiểu tặc Chinh Tây thu hoạch mùa thu, hồi phục sức lực, ổn định Quan Trung, sau này hắn nhất định sẽ kéo quân tiến về phía Tây. Đến lúc đó, thúc phụ và ta sẽ làm sao đối phó? Trốn ở đây mà không hành động. Trốn thì có tác dụng gì chứ? Dù có thể sống yên ổn một thời gian, nhưng có thể kéo dài bao lâu? Lấy sự nghèo nàn của Tây Lương mà đối đầu với sự trù phú của Quan Trung. Điều này đã kéo dài mấy chục năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Hàn Toại khẽ gật đầu, lông mày dần giãn ra. Lời này nghe mới hợp lý. Không chỉ đơn giản là vấn đề của vùng biên giới, mà đây còn là tâm nguyện nhiều năm của Hàn Toại. Ông ta luôn mong ước được chiếm giữ Quan Trung, thật sự đổi áo da thành áo gấm, để không còn phải sống bên cạnh những người khương hôi hám, bẩn thỉu, mà thay vào đó là những mỹ nhân thơm tho, miệng màng của Quan Trung, Sơn Đông, thậm chí cả Giang Hoài. Như Mã Siêu đã nói, nếu để Chinh Tây tướng quân ổn định Quan Trung, thì mong ước của Hàn Toại cũng chỉ còn như giấc mơ hảo. Vậy cháu nói xem, cháu có kế hoạch gì? Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Hàn Toại cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Cướp sạch, đốt sạch, giết sạch. Mã Siêu nói với vẻ hung hãn, trong mắt hiện lên sự khát máu, cái gì cướp được thì cướp, cái gì không cướp được thì đốt. Trên đường đi, không kể quân dân, tất cả đều giết sạch. Chúng ta phải làm cho tiểu tặc Chinh Tây không thể đặt chân được ở Quan Trung. So với Hàn Toại, sự lựa chọn của Mã Siêu còn ít hơn, và hắn cũng không còn đường lui. Vì thất bại lần này, cộng với cái chết của Mã Đại, những lời bàn tán trong gia tộc đã dần dần nổi lên. Ngay cả những người khương cũng thay đổi cách nhìn đối với Mã Siêu. Điều này sao có thể khiến Mã Siêu chịu đựng được? Hắn rất cần một chiến thắng để củng cố địa vị và uy tín của mình trong gia tộc cũng như trong giới người khương. Ngoài cách này ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, Hàn Toại vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Những gì Mã Siêu vừa nói quá chung chung, không có mục tiêu cụ thể hay hướng tấn công rõ ràng. Một kế hoạch mơ hồ như vậy không thể làm Hàn Toại hài lòng. Hàn Toại đã qua thời kỳ chỉ cần vài khẩu hiệu suông cũng có thể khiến ông ta nhiệt huyết sôi sục. Giờ đây, ông cần những kế hoạch thực tế và khả thi hơn. Thúc phụ. Mã Siêu tiến thêm một bước, hạ giọng nói, Chinh Tây tặc tử đang tích trữ lương thảo ở Hạ Biện và Vũ Đô. Chúng ta có thể làm thế này cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hàn Toại đồng ý với kế hoạch của Mã Siêu. Nhìn theo bóng dáng Mã Siêu rời đi, ánh mắt Hàn Toại thoáng qua vẻ do dự, nhưng rồi nhanh chóng biến thành giận dữ, sau đó lại chuyển sang thờ ơ tại thành huyện Đông A, đêm đã khuya, trong góc của cổng thành phát ra những tiếng động nhỏ. Thúc phụ. Tiếng gọi yếu ớt, như tiếng mũi kêu, nếu không chú ý sẽ bị bỏ qua ngay. Thằng nhóc, lại đói rồi à? Trong bóng tối, một giọng nói già nua đáp lại, không còn gì ăn đâu. Cố mà nhịn, ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa. Ồ, người trẻ tuổi đáp lại yếu ớt, cố gắng con người lại nhỏ hơn nữa để cơn đói giảm bớt. Còn 2 tháng nữa mới đến mùa thu, thông thường thì đây phải là thời gian chờ đợi thu hoạch, nhưng trong lòng người dân Đông A, không hề có chút vui mừng nào, chỉ có sự lo lắng vô tận. Trên những cánh đồng ngoài thành, không còn một hạt thóc nào. Dù nông dân có đói đến đâu, họ cũng không nỡ phá hủy lương thực sắp thu hoạch, nhưng lũ châu chấu thì không quan tâm. Từng đàn châu chấu khổng lồ từ phía Tây kéo đến, như một tấm màn che trời phủ đất, bao trùm khắp huyện Đông A, cỏ đã trụi. Lá cây cũng không còn. Trên các cánh đồng, chỉ còn trơ lại những gốc rạ dài chưa đến một tấc. Những gì con người có thể ăn, hay thậm chí không thể ăn, đều đã bị châu chấu ăn sạch, chẳng còn gì sót lại. Lũ châu chấu đã ăn no, hoặc có thể nói là không còn gì để ăn nữa, rồi bay tiếp về hướng Đông, để lại cho Đông A sự lo lắng và sợ hãi vô tận. Sắp tới, người dân sẽ sống thế nào đây? Một thạch gạo ngoài chợ giờ đã lên tới 5-60 vạn tiền, mà ngay cả khi có tiền cũng không mua được bao nhiêu, trong khi vài năm trước, một thạch gạo chỉ có giá khoảng 2-300 tiền. Khắp trời đất là một màu tối mịt mờ, như máu người khi để lâu ngoài không khí, trở thành màu đỏ sẫm đen ngòm. Trong cánh đồng hoang, một ánh lửa nhỏ lóe lên, rồi dần xuất hiện một đoàn người, tiến về phía thành huyện Đông A, đội săn chuột đã về. Một binh sĩ đứng gác cao giọng nói, chuẩn bị mở cổng thành. Dù đã là nửa đêm, thông thường cổng thành sẽ không mở, nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, ai mà để tâm đến quy định đó. Huống hồ, đây là lệnh của huyện lệnh Trình Dục. 5 ngày trước, huyện lệnh đã ra lệnh cho binh sĩ ra ngoài săn chuột. Thúc phụ, đội săn chuột đã về. Cậu thanh niên nhỏ tuổi không thể ngủ, nghe thấy tiếng liền chạy lên cổng thành nhìn vừa nói, mùi máu nồng quá. Về ngay. Đừng có nhìn nữa. Giọng già nua quát lên. Nhưng cậu thanh niên vẫn không nhúc nhích, nghe nói hôm qua khi đi săn chuột ngoài thành, một thập trưởng và 5 binh sĩ đã bị chuột cắn chết. Thúc phụ, loài chuột gì mà dữ vậy? Hơn nữa, nghe nói huyện lệnh lại đang tuyển người vào đội săn chuột. Người đàn ông già lập tức quát lớn hơn, về ngay. Thạch Đản, về ngay cho ta. Thạch Đản thấy thúc phụ giận nên liền vội vã quay lại. Cha ngươi chết sớm, ông lão thở dài nói, ta cũng không có tiền để lấy vợ, đành coi ngươi như con ruột. Bao năm qua, không giúp được gì, chỉ làm khổ ngươi, để ngươi chịu đói khổ cùng ta. Ôi, thúc phụ sao lại nói vậy? Thạch Đản đáp, thúc phụ vẫn luôn chăm sóc tốt cho cháu mà. Thạch Đản à, nghe lời ta này. Ông lão nắm chặt cánh tay của Thạch Đản, nói, dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ tham gia đội săn chuột. Thậm chí đừng nhìn bọn họ. Tại sao vậy? Thạch Đản mở to mắt, ánh nhìn trong sáng nhìn người thúc của mình. Không tại sao cả. Người đàn ông già dùng thêm sức, ta bảo đừng thì đừng. Đừng tham gia, thậm chí đừng nhìn. Ồ, cháu biết rồi. Thạch Đản tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn vâng lời, nhưng mà, thúc phụ, nghe nói những người trong đội săn chuột được ăn thịt chuột mà. Ông lão tức giận giơ tay định tát, nhưng rồi lại tát vào chính mặt mình. Thúc phụ, sao thúc lại làm vậy? Thạch Đản, ông lão nắm chặt cánh tay Thạch Đản, ánh mắt đầy sợ hãi và bi thương, nếu ngươi còn nhận ta là thúc phụ, thì nghe lời ta. Nếu muốn sống làm người thì tuyệt đối đừng ăn thịt chuột. Nếu ăn rồi sẽ không còn là người nữa, mà là quỷ đó, con hiểu không? Thạch Đản nhìn thúc phụ, đôi mắt to tròn ngây thơ không hiểu hết những lời thúc nói, nhưng cũng nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng điệu của ông. Cậu im lặng gật đầu, không dám hỏi thêm gì nữa. Dù còn nhiều điều thắc mắc, cậu hiểu rằng khi thúc phụ đã nghiêm trọng như vậy, tốt hơn là không nên tìm hiểu thêm. Từ xa, ánh lửa lập lòe của đội săn chuột dần biến mất vào trong thành. Mùi máu tanh tưởi càng lúc càng nồng, lan tỏa khắp không gian tĩnh mịch của đêm tối. Đêm ấy, dưới bầu trời tối đen như mực, huyện Đông A chìm trong nỗi lo lắng và sự mơ hồ về tương lai. Những con người đang đối mặt với nạn đói, và với một số người, nỗi sợ hãi lớn nhất lại chính là việc họ sắp trở thành quỷ trong chính hình hài của mình. Tào Tháo ngồi sau án thư, sắc mặt như nước lặng. Hạn hán, rồi đến nạn châu chấu. Hai loại tai họa này dường như được tự nhiên sắp đặt để minh họa cho câu họa vô đơn chí. Sau đợt hạn hán, mực nước sông hạ thấp, đất đai khô cứng, trở thành môi trường lý tưởng cho châu chấu đẻ trứng. Cây cỏ sau đợt hạn hán cũng giảm đi, khiến lũ châu chấu khi ăn có thể hấp thụ dinh dưỡng đậm đặc hơn, giúp chúng phát triển mạnh hơn. Mặt khác, sự suy giảm thảm thực vật cũng làm mất đi môi trường sống của những loài thiên địch của châu chấu, dẫn đến tình trạng dịch châu chấu lan tràn. Châu chấu di chuyển về hướng đông và nam, tìm kiếm thêm cây cỏ để ăn. Chúng không thể sinh sản ở những vùng có thảm thực vật chiếm trên 50%, nghĩa là nơi càng nhiều cây cỏ, càng là nơi diệt vong của chúng. Nhưng Tào Tháo chẳng nhìn thấy cảnh diệt vong của lũ châu chấu, hắn chỉ thấy cảnh diệt vong của mình. Lũ châu chấu đã bay đi, chỉ để lại những thân cây bị chúng gặm nát, những cọc gỗ trơ trụi, những viên đá và đất vàng khô cằn mà binh lính của Tào Tháo cũng không thể gặm nổi. Tào Tháo đã ra lệnh bắt châu chấu để ăn, nhưng chúng bay nhanh đến mức quân lính dù có huy động toàn lực cũng chỉ bắt được vài con, giống như chỉ nhổ được vài sợi lông trên con quái vật khổng lồ. Châu chấu vẫn điềm nhiên ăn hết mọi thứ có thể rồi bay đi, che khuất cả bầu trời. Vùng Phù Dương vốn là đất đai phì nhiêu, nhưng nay đã bị binh đao tàn phá, lại thêm dịch châu chấu, khiến cho ruộng đồng tan hoang. Không chỉ Phù Dương, cả Duyện Châu cũng bị châu chấu tàn phá, khiến những vùng còn do Tào Tháo kiểm soát như Quyên Thành, Phạm Huyện, Đông A cũng không còn lương thực để cung cấp. Quân đội của Tào Tháo đang cạn lương. Tình hình ở Duyện Châu vốn đã nguy cấp, nếu không đánh bại được Lữ Bố và phải rút lui vì cạn lương, thì những vùng đất còn lại cũng sẽ ngay lập tức lâm vào cảnh hỗn loạn. Tào Tháo đang khẩn thiết cần một chiến thắng, chỉ cần một chiến thắng thôi cũng được. Nhưng, ngay cả một chiến thắng cũng không có. Lữ Bố, dưới sự chỉ huy của mưu sĩ Trần Cung, đã tiến công Quyên Thành khi Quách Cống đã rút quân. Đối mặt với thành trì vững chắc, Lữ Bố không thể làm gì hơn và cũng không muốn tổn thất binh lính vô ích nên đã rút lui. Đó là trận thắng duy nhất. Còn những trận khác thì không. Tào Tháo dẫn quân tiến về ứng cứu, nhưng bị Lữ Bố bắt được nhiều sơ hở và liên tục chịu thất bại, từ thua Tào Hồng, thua Hạ Hầu Uyên, rồi lại thua chính bản thân Tào Tháo. Quân Thanh Châu của Tào Tháo khi đối mặt với quân Từ Châu thì như cha đánh con, còn khi đối mặt với quân của Lữ Bố thì hoàn toàn ngược lại. Lữ Bố chỉ huy quân Duyện Châu đánh bại quân Tào Tháo chẳng khác gì cha đánh con, khiến Tào Tháo không có cách nào kháng cự. Chiến thuật của Lữ Bố không phức tạp, chỉ đơn giản là dùng kỵ binh để lợi dụng quân bộ binh của Tào Tháo. Lữ Bố cứ dùng kỵ binh kéo dài trận đánh, quân Thanh Châu của Tào Tháo vốn xuất thân từ giặc Khăn Vàng, làm sao có thể thay đổi đội hình kịp thời để đối phó. Mỗi khi đội hình quân Tào Tháo xuất hiện sơ hở, Lữ Bố ngay lập tức dẫn kỵ binh xông vào, phá tan đội hình và mở rộng thắng lợi. Tào Tháo dù biết chiến thuật của Lữ Bố, nhưng lại không có cách nào đối phó. Muốn chặn lại thì không đủ sức, Mất đi Hạ Hầu Uyên và đội kỵ binh duy nhất còn lại, Tào Tháo không thể đối phó được với kỵ binh của Lữ Bố, luôn bị ép phải ở thế bị động. Muốn đánh thì lại không đánh thắng được, ngoại trừ Điển Vi, không ai có thể đối đầu trực diện với Lữ Bố. Nhưng Điển Vi chỉ là bộ tướng, thiếu đi bốn chân của ngựa, Lữ Bố cứ như đùa giỡn, dễ dàng tấn công quân Tào ở chỗ khác, còn Điển Vi chỉ có thể hì hục đuổi theo. Trận nguy hiểm nhất là khi Lữ Bố thậm chí tấn công trực diện vào đại doanh của Tào Tháo. Nếu không phải quân Tư Mã Lâu Dị liều mình đưa chiến mã của mình cho Tào Tháo có lẽ đã bỏ mạng trong trận chiến đó. Vì trận chiến này, Tào Tháo thậm chí còn bị bỏng ở tay. Sau khi tin tức Tào Tháo bị thương lan ra và bị thổi phồng, toàn quân rúng động, suýt nữa thì tan rã. Tào Tháo không còn cách nào khác, buộc phải gắng gượng đứng lên, đi tuần tra quân đội, mới giữ được quân tâm. Trên chiến trường, ai nắm quyền chủ động thì người đó sẽ thoải mái hơn. Còn giờ đây, Tào Tháo chẳng có chút quyền chủ động nào. Hắn buộc phải đánh bại Lữ Bố, ít nhất là để vãn hồi những thất bại liên tiếp, đồng thời duy trì quyền kiểm soát đối với quân đội và vùng đất Duyện Châu. Nhưng Lữ Bố, không, phải nói chính xác hơn là mưu sĩ Trần Cung, cũng hiểu rõ điều này. Do đó, sau khi nạn châu chấu xảy ra, Lữ Bố đã thu quân về Phù Dương, không tiếp tục giao chiến với Tào Tháo ngoài chiến trường nữa, chọn cách thủ thành, chờ đợi quân Tào tự tan rã. Bởi vì bên ngoài Phù Dương, giờ đây chẳng còn gì đáng để tranh giành nữa. Khắp nơi chỉ còn lại sự hoang tàn, ngay cả khi Tào Tháo có chiếm được, hắn cũng không thể thu được lương thực bổ sung. Vậy thì chi bằng Lữ Bố rút về Phù Dương, giảm bớt sự tiêu hao của binh lính. Chiến lược của Trần Cung không thể chính xác hơn. Dù hiện tại doanh trại đã được dựng bên ngoài Phù Dương, nhưng Tào Tháo không có chút lợi thế nào, đặc biệt là trong tình cảnh quân lương đã cạn kiệt. Ngoài sự bế tắc trên chiến trường, còn có một chuyện khiến Tào Tháo càng thêm khó chịu. Đó chính là bát thịt này. Một bát thịt khô, sau khi được nấu với nước sôi, hiện ra màu đỏ thẫm. Thịt được nấu bằng nước trắng, vì là phần của Tào Tháo nên còn được thêm một chút muối. Ngoài ra chẳng có gia vị gì cả. Đừng mong mơ tưởng đến gia vị, sau khi châu chấu đi qua, ngay cả màu xanh của cây cỏ cũng chẳng còn, thì lấy đâu ra gia vị. Ăn hay không ăn? Tào Tháo nhìn bát thịt trước mặt, im lặng không nói gì. Tào Tháo là ai? Dù bị giới sĩ tộc chê bai về xuất thân, nhưng không thể phủ nhận rằng từ ông nội đến cha của Tào Tháo đều rất giỏi trong việc kiếm tiền. Vì thế Tào Tháo từ nhỏ đã sống trong cảnh xa hoa, nói là áo gấm ngọc thực cũng không ngoa. Nhưng giờ đây, đừng nói đến xa hoa, ngay cả lương thực thô sơ nhất cũng không có đảm bảo. Mọi người trong doanh trại đều đang nhìn Tào Tháo. Đây là thịt chuột. Thành ấp trình lên từ Đông A, lương thực đã hết, nhưng vẫn còn thịt, thịt chuột. Những người ở đây không ai ngốc, họ đều biết rõ cái gọi là thịt chuột này thực chất là thịt gì. Tào Tháo cũng biết rõ điều đó. Đại huynh. Tào Hồng không chịu được nữa, liếc nhìn mọi người trong doanh trại rồi lớn tiếng nói, đại huynh không cần phải làm thế. Ta đã nói đây chỉ là thịt chuột thôi mà. Có ai dám không? Tào Tháo giơ bàn tay còn đang băng bó lại, ngăn Tào Hồng nói tiếp, xoáy lại linh hồn của một đội quân. Nếu ta không ăn, cả quân đội liệu có đồng lòng ăn không? Tử Liêm không cần phải nói thêm. Nói xong, Tào Tháo liền bưng bát thịt lên, ăn ngấu nghiến. Miếng thịt đã nguội, ngoài mùi thơm của thịt còn có vị tanh nồng của máu. Tào Tháo không dám nhai kỹ, cắn vài cái rồi nuốt vội, cảm giác như đang nuốt những cục đờm đông cứng, trơn trượt và cứng ngắc, khiến cổ họng hắn khó chịu từng cơn. Tào Tháo cố nén, nuốt hết chỗ thịt xuống. Vấn đề là trong quân đội Tào Tháo còn có quân Thanh Châu. Hiện tại, quân đội Tào Tháo đã tụt dốc, hắn không thể để xảy ra bất kỳ biến cố nào nữa. Nếu xảy ra bất ổn, quân đội có thể tan rã ngay lập tức. Vì vậy, Tào Tháo buộc phải ăn. Hắn ăn để gánh lấy trách nhiệm và tiếng xấu về việc này. Không chỉ của Trình Dục, mà còn của toàn bộ quân đội. Khi Tào Tháo, người chỉ huy cao nhất, đã ăn thịt chuột, thì còn ai dám phàn nàn. Tào Tháo đặt mạnh chiếc bát rỗng xuống bàn, yết hầu của hắn chuyển động, như thể đang cố nuốt xuống thứ gì đó. Lâu sau, hắn mới khàn giọng nói, Tử Liêm ta đã ăn rồi. Chia xuống cho quân lính, bổ sung quân nhu. Vâng. Tào Hồng nước mắt rưng rưng, kho mình nhận lệnh rồi rời đi. Trong doanh trại, không khí lặng lẽ như tờ. Chủ công, Quách Gia cúi người, phá tan bầu không khí khó chịu này. Hắn nhìn sang Hạ Hầu Đôn rồi nói, ta có một kế, có lẽ có thể phá địch. Và công lao này sẽ là của Hạ Hầu tướng quân. Tại đại đường phủ nha Phù Dương. Cái gì? Lương thảo đã cạn. Lữ Bố cao mày, giọng trầm xuống hỏi. Điền thị từ Phù Dương cúi đầu dưới đường, run rẩy đáp, bẩm Ôn Hầu, trong thành thật sự không còn lương thực nữa. Bốn kho lương ở phía Bắc Thành, hiện giờ đều trống rỗng. Tào Tháo có số lượng quân lính đông, tiêu thụ lương thảo nhanh chóng, nhưng quân của Lữ Bố dù ít hơn cũng chẳng tiêu thụ kém là bao, bởi ngoài binh lính, Lữ Bố còn phải nuôi rất nhiều ngựa chiến. Ôn Hầu. Điền thị vội vàng tiến lên hai bước, lo lắng nói, lương thảo trong thành đã hết sạch thật rồi. Đủ rồi. Lữ Bố đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, mấy bước đến trước mặt Điền thị, như thể đang cầm một con gà nhỏ nhất lên, gầm lớn, ngươi quản lý kho công, nhưng đã bao nhiêu lần chuyển lương về nhà riêng. Quân ta nay hết lương, nhà ngươi lấy gì ăn? Nếu là ngày thường, ta không buồn quản mấy việc này, nhưng vào thời khắc quan trọng, ngươi còn dám nói không có lương sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết người? Điền thị mặt tái mét, không thốt nên lời. Cút! Lữ Bố hất mạnh Điền thị ngã xuống đất, rồi nói, trước giờ ngọ ngày mai, phải giao đủ quân lương đến doanh trại. Nếu còn viện cớ thoái thác hừ hừ. Tiểu nhân không dám xin tuân mệnh. Điền thị nhăn nhó, đau đớn bò lồm cồm rời đi. Bọn sâu mọp. Lữ Bố nhíu mày, nguyền rủa. Ôn Hầu. Trần Cung vừa đi vào đã chạm mặt Điền thị đang rời đi với vẻ mặt méo mó, không khỏi ngạc nhiên hỏi, không biết đã có chuyện gì xảy ra. À, chỉ là chuyện thu xếp lương thảo cho quân đội thôi. Lữ Bố kể sơ qua chuyện vừa xảy ra, rồi hỏi, công đài, ngươi đến đây có chuyện gì? Ồ, Trần Cung cau mày, hơi nghiêng đầu về phía Điền thị rời đi, rồi đáp, Ôn Hầu, quân Tào đã rút lui rồi. Thật vậy sao? Lữ Bố lập tức hứng thú, đi, lên lầu thành xem nào. Cả hai nhanh chóng lên tường thành, nhìn về phía đại doanh của quân Tào. Quả nhiên đã rút quân rồi. Lữ Bố cười lớn. Bên ngoài thành chẳng còn hạt lương nào, quân không có gì để ăn, nếu không rút, e rằng toàn quân sẽ sụp đổ. Trần Cung vuốt râu, nói tiếp, quân Tào hẳn là đã rút về Quyên Thành. Tào Tháo cũng là người quyết đoán, nên lùi thì lùi. Kế dụ quân của ta xem ra không thể hoàn thành được trọn vẹn, cũng thật đáng tiếc. Một khi Tào Tháo đã lui về Quyên Thành, kế hoạch phục kích mà Trần Cung sắp đặt, dựa vào việc Trương Mạo đánh vào sườn quân Tào, gần như chắc chắn sẽ thất bại. Dù sao việc chỉ huy đánh úp và đối mặt trực diện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không sao. Lữ Bố nhìn về hướng quân Tào rút lui, đầy tự tin nói, chỉ cần ta đánh bại hắn thêm một lần nữa là được. Ôn Hầu, quân Tào rút lui có trật tự. Trần Cung cau mày, nói, e rằng có chuẩn bị, không nên truy đuổi vội. Nhưng từ Phù Dương đến Quyên Thành, phần lớn là vùng đồng bằng, nơi nào mà quân ta không thể tấn công được. Ôn Hầu hãy bình tĩnh một chút. Quân Tào sau khi lui quân, tất sẽ lơ là. Dù có mai phục cũng không thể cầm cự lâu. Khi mai phục đã rút hết, Ôn Hầu có thể dẫn quân kỵ tấn công, chắc chắn sẽ đánh bại bọn chúng. Ừ, Lữ Bố gật đầu, cười lớn nói, công đài nói rất đúng ý ta. Người đâu? Phái trinh sát theo dõi sát động tĩnh quân Tào. Trong phủ Điền thị tại Phù Dương, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn hắt lên khung cửa sổ, tạo ra bóng dáng hai người in lên cửa, những bóng đen lúc to lúc nhỏ, lúc trái lúc phải, rung rinh như quỷ mị. Điền Lang Quân, một giọng nói khe khẽ vang lên, chỉ nghe thấy vài từ, ngày mai xuất thành. Điền thị trầm ngâm suy nghĩ. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt của hắn, đổ xuống một bóng tối dày đặc, như thể có thể nhỏ từng giọt mực ra. Mấy ngày nay, để cung cấp lương thảo cho quân đội của Lữ Bố, Điền thị đã phải vét sạch của cải trong nhà. Nhìn kho lương thực của mình ngày càng cạn kiệt, lòng hắn đau như cắt. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ Lữ Bố chưa chắc đã thất bại, nhưng Điền thị chắc chắn sẽ sớm sụp đổ. Vì vậy, chỉ còn một lựa chọn là phải liều mạng thôi. Điền thị nghiến răng, hạ quyết tâm, rồi vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh tiến lại gần hơn. Hai bóng người giao nhau trên cửa sổ, nhảy múa, đang cài với nhau như những con quỷ đang hoan hỉ trong bóng đêm. Đúng như Trần Cung dự đoán, sau khi quân Tào lui quân, thám mã báo về rằng có một hai toán quân đã rời khỏi nơi mai phục và rút về phía đông. Lữ Bố lập tức dẫn quân ra tấn công. Dù có bốn chân cũng không thể chạy nhanh hơn ngựa, quân hậu vệ của Tào Tháo nhanh chóng bị Lữ Bố truy đuổi. Theo kế hoạch ban đầu của Lữ Bố, đội quân Tào này khi nhìn thấy kỵ binh của hắn sẽ phải tan vỡ, và sau đó Lữ Bố sẽ đuổi theo bọn họ như đuổi bầy cừu trên thảo nguyên, rồi nghiền nát toàn bộ quân đội của Tào Tháo. Nhưng những gì trước mắt đã vượt ngoài dự tính của Lữ Bố. Quân hậu vệ của Tào Tháo mạnh mẽ một cách bất ngờ. Khi bị kỵ binh của Lữ Bố đuổi kịp, chúng không hoảng loạn bỏ chạy mà lập tức thu gọn đội hình, tập trung lại với nhau. Dù bị kỵ binh của Lữ Bố bắn tên hạ gục từng tốp, bọn họ vẫn kiên cường giữ vững đội hình, không hề dao động, như thể thà chết hết tại chỗ chứ không lùi một bước. Lữ Bố băn khoăn, tự hỏi có nên bỏ qua đội quân này mà tiến lên phía trước không? Hay là phải tiêu diệt toàn bộ đám lính này trước khi tiếp tục truy kích? Ngồi trên lưng ngựa xích thố, Lữ Bố cau mày, đắn đo. Việc bổ sung chiến mã không hề dễ dàng, nên Lữ Bố thường tránh cho kỵ binh của mình xung phong trực diện vào đội hình dày đặc của bộ binh. Chỉ khi tấn công truy đuổi hoặc tập kích vào sườn quân địch thì kỵ binh mới phát huy hết sức mạnh. Trong lúc Lữ Bố còn đang cân nhắc, bỗng nhiên phía sau bốc lên bụi mù, Lữ Bố lập tức sai người đi thăm dò, thì phát hiện ra đó là Trần Cung dẫn quân tới. Công đài. Lữ Bố tỏ vẻ không hài lòng nói, ngươi không ở lại giữ thành Phù Dương, lại đến tìm ta làm gì? Ồ, Trần Cung cũng ngạc nhiên không kém, cau mày nói, chẳng phải Ôn Hầu đã gửi lệnh rằng đã đại phá quân Tào, bảo ta đến để thu dọn chiến trường, đuổi theo quân Tào sao? Ta khi nào đã truyền lệnh đó? Lữ Bố chỉ nói nửa câu, rồi ngay lập tức mặt hắn biến sắc. Cùng lúc đó, ở cả ba phía đông, nam và bắc, tiếng trống trận vang lên như sấm rền. Bụi mù cuồn cuộn bốc lên, chẳng khác gì bức tường khổng lồ đang chậm chậm áp sát Lữ Bố và quân lính của hắn. Lữ Bố và Trần Cung nhìn nhau, cả hai đều nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Tào Tháo. Quân Tào đã bố trí mai phục ở ba hướng để vây kín quân của Lữ Bố. Nguy rồi. Đây là kế. Trần Cung nói, mắt sáng quắc, Tào Tháo đã lừa chúng ta vào bẫy. Ôn Hầu, không thể tiếp tục đuổi theo nữa, phải rút ngay. Lữ Bố, vốn là người nổi tiếng về sức mạnh và sự dũng cảm, tuy không dễ bị hoảng loạn, nhưng tình thế lúc này không thể coi thường. Hắn gầm lên, giục ngựa quay lại, vung cao thương chỉ huy quân lính, rút lui. Tất cả quay về thành. Nhưng đã quá muộn. Quân mai phục của Tào Tháo từ ba hướng tràn lên như nước lũ, chẳng mấy chốc đã ép chặt quân Lữ Bố vào giữa. Lữ Bố có ngựa xích thố, có thể di chuyển nhanh hơn kỵ binh thông thường, nhưng đội quân bộ binh và kỵ binh dưới quyền hắn đã bắt đầu rối loạn. Bị tấn công từ ba hướng cùng lúc, chúng không còn giữ được đội hình vững chắc nữa. Công đài, ngươi hãy lui về thành trước. Ta sẽ cầm chân quân địch. Lữ Bố gầm lớn, đôi mắt rực lửa. Hắn giơ cao phương thiên hỏa kích, dẫn đầu đội kỵ binh lao vào trận địa quân Tào như một cơn cuồng phong. Trần Cung không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, biết rằng tình thế nguy cấp, cần phải bảo toàn lực lượng còn lại. Hắn quay ngựa, hô to, quân lính, lui về thành Phù Dương. Nhưng trận địa quá hỗn loạn, không dễ gì có thể thoát ra được. Quân của Tào Tháo không ngừng tấn công, kẹp chặt quân của Lữ Bố vào giữa. Lữ Bố, dù dũng mãnh, cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Hắn điên cuồng tung hoành giữa quân Tào, giết địch như trẻ tre, nhưng càng giết càng nhiều, quân địch như sóng biển, hết lớp này đến lớp khác ập tới. Trần Cung quay đầu nhìn lại, lòng đầy lo lắng. Hắn biết rõ, nếu không thoát ra kịp thời, tất cả sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến này. Ôn Hầu cầu mong ngài an toàn trở về. Trần Cung thì thầm, rồi hối thúc quân lính nhanh chóng rút lui. Trong lúc đó, Tào Tháo đã đứng từ xa quan sát toàn bộ diễn biến trận chiến. Nhìn thấy Lữ Bố đang mắc bẫy và quân lính của hắn tan rã từng chút một, trên gương mặt Tào Tháo nở một nụ cười lạnh lùng, đầy toan tính. Lữ Bố có lẽ là một trong những kẻ mạnh mẽ nhất, nhưng vào lúc này, trong bẫy đã giăng sẵn, ngay cả anh hùng như Lữ Bố cũng khó lòng thoát khỏi. Càng tiến về phía Tây Bắc, Phí Tìm càng hiểu rõ lý do tại sao Gia Cát Lượng lại chọn tuyến đường này cho chiến dịch tấn công của mình. Có lẽ đó chỉ là một trong những lý do, nhưng lý do này rất quan trọng, đó chính là vấn đề vận chuyển. Nếu không giải quyết được vấn đề vận chuyển, thì những cuộc chiến tranh quy mô lớn hoặc kéo dài sẽ chỉ là hành động giết địch 1.000, tự tổn 800. Sự tiêu hao quá lớn, không chỉ là tổn thất về binh sĩ mà còn cả đội ngũ vận chuyển, và phần lớn những tổn thất này không liên quan trực tiếp đến chiến tranh. Phí Tìm ngồi bên bờ suối Thanh Nê, trải rộng một tờ giấy tre dày trên một tảng đá phẳng và dùng bút lông phát thảo lộ trình hành quân, đánh dấu những điểm quan trọng xung quanh các con sông và ngọn núi. Tất nhiên, tấm bản đồ thô sơ này vẫn chỉ là ghi chép sơ lược, rất nhiều thứ chưa thể đánh dấu chi tiết, nhưng ít nhất Phí Tìm hiểu một số nguyên tắc cơ bản của bản đồ. Tỷ lệ và kích thước trên bản đồ của ông tốt hơn nhiều so với những người làm bản đồ thời Hán. Ít nhất, Phí Tìm sẽ không vẽ những bức tranh phong cảnh tả thực hay lối vẽ ước lệ trên bản đồ. Hiện tại, vị trí của họ cách Dương Bình Quan của Hán Trung 3 ngày đường. Đúng vậy, 3 ngày đường. Phí Tìm đánh dấu lên bản đồ và tự nhủ, lần tới nhất định phải chế tạo một chiếc máy đo quãng đường, cách tính toán sơ lược như thế này thực sự khiến người ta bực bội. Thời Hán, thực ra đã có máy đo quãng đường, gọi là kế lý khí, hoặc tư lý xa. Nhưng thiết bị này, giống như nhiều công nghệ tiên tiến khác thời cổ đại, cuối cùng không được sử dụng rộng rãi và dần dần bị thất truyền. Nguyên lý hoạt động của nó thực ra không phức tạp, chỉ là một cơ chế bánh răng đơn giản, nhưng công nghệ này trong thời Hán vẫn chỉ được sử dụng làm biểu tượng trong các nghi lễ khi hoàng đế đi xa, chứ không được ứng dụng vào thực tiễn. Hơn nữa, ngoại trừ những người chế tạo ra nó, không ai hiểu nguyên lý hoạt động. Chỉ cần một bánh răng bị lỏng hoặc trật, thiết bị coi như hỏng, và không ai biết cách sửa chữa. Vì vậy, loại xe cồng kềnh này cuối cùng đã bị đánh bại bởi lối đếm số một cách mơ hồ và cảm tính. Cách đếm đại khái và phỏng đoán đã ngự trị tại Hoa Hạ trong hàng ngàn năm, cho đến khi các cường quốc phương Tây mang công nghệ cơ khí đến, họ mới nhận ra việc đo lường chính xác là quan trọng như thế nào. Phí Tìm đưa ánh mắt về phía dòng suối Thanh Nê đang chảy xiết, rồi nhìn về phía xa xăm. Thanh Nê Thủy được đặt tên như vậy vì hai bên bờ của dòng suối có màu xanh ngọc, trông như bùn xanh. Ở thời Hán, cảnh tượng Tây Bắc chưa khắc nghiệt như sau này. Giống như suối Thanh Nê trước mặt, nước vẫn trong veo. Chặng đường phía trước còn dài. Ra khỏi thung lũng nhỏ của Hán Trung, rời khỏi Dương Bình Quang, tiến về phía Tây Bắc là con đường tiến vào Kỳ Sơn. Tuyến đường này so với việc vượt qua dãy Tần Lĩnh thì bằng phẳng hơn nhiều. Núi đồi thoai thoải, giữa núi có đường đi, đủ rộng để quân đội di chuyển theo hàng, không giống như đường Tăng Lạc, nơi mà người ta phải trèo đèo lội suối. Đi về phía Tây Bắc khoảng một ngày, họ đến ngã ba của sông Cự, sông Đông Độ, sông Tây, sông Bạch và sông Đông Câu. Dù nơi đây có nhiều dòng sông nhưng chúng đều nông và không thể dùng để vận chuyển bằng thuyền, chỉ có thể đi bộ dọc theo thung lũng. Tuy nhiên, nếu xây dựng một doanh trại tiếp tế ở nơi này, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Phí Tiềm đánh dấu vị trí này trên bản đồ, vẽ một ký hiệu hình hồi để chỉ vị trí có thể xây dựng trại. Tiếp tục đi dọc theo thung lũng Thanh Nê thêm khoảng 2 ngày nữa là đến đây, huyện Cự. Nơi này nằm trong một thung lũng giữa các ngọn núi và là một trong số ít những vùng đất bằng phẳng, lại có nguồn nước dồi dào. Một con sông chảy qua thành là sông Gia Lăng, và có hai con sông khác ở phía tây bắc thành, đó là sông Thanh Nê và sông Tây Hán. Sông Tây Hán có lẽ là nỗi đau suốt đời của Gia Cát Lượng. Ngày xưa, khi Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, Hàn Tín dẫn quân từ Hán Trung tiến lên phía bắc, sử dụng sông Tây Hán để vận chuyển lương thực. Nhưng đến thời Gia Cát Lượng, điều này đã trở thành lịch sử không thể tái hiện. Sông Tây Hán bắt nguồn từ núi Kỳ Thọ phía bắc Kỳ Sơn, ban đầu chảy qua huyện Cự rồi tiếp tục chảy về phía nam, hợp lưu với sông Hán tại cửa Dương An ở phía tây nam Hán Trung. Vì vậy, khi Hàn Tín tiến quân từ Hán Trung, ông có thể thoải mái dẫn theo 10 vạn binh mã, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề lương thực, vì lương thực có thể được vận chuyển bằng thuyền dọc theo sông Hán, rồi vào sông Tây Hán, đến huyện Cự, và từ đó tiếp tục đến Gia Lăng. Ngay cả khi kỹ thuật đóng thuyền thời Hán chưa phát triển, việc vận chuyển bằng thuyền vẫn thuận tiện hơn rất nhiều so với việc vận chuyển bằng đường bộ. Nhưng đến thời Gia Cát Lượng, điều này không còn khả thi. Không rõ là do vận may của Lưu Bang hay sự thiếu may mắn của Lưu Bị, nhưng một trận động đất vào thế kỷ trước đã thay đổi dòng chảy của sông Tây Hán. Từ đó, sông Tây Hán chảy về phía bắc, hợp lưu với sông Gia Lăng ở phía tây bắc huyện Cự, và không còn chảy về phía nam để nhập vào sông Hán nữa. Nhờ vậy, sông Tây Hán đã từ một nhánh của sông Hán trở thành nhánh của sông Gia Lăng, làm gián đoạn tuyến đường vận chuyển lương thực quan trọng. Do đó, vào thời kỳ này, nếu muốn vận chuyển lương thực từ Hán Trung lên phía bắc, người ta phải đi bộ đến huyện Cự trước, sau đó mới lên thuyền trên sông Gia Lăng, tiếp tục theo dòng sông Tây Hán để đến Kỳ Sơn. Tuy nhiên, việc vận chuyển bằng thuyền trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn vì địa hình hiểm trở và dòng sông hẹp, nên chủ yếu phải dùng thuyền nhỏ, dẫn đến việc vận chuyển lương thực trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Huyện Cự có hai con sông Thanh Nê và Gia Lăng giao nhau ngay phía bắc, tạo thành một mạng lưới sông ngòi phức tạp. Trước đây, hệ thống sông này từng bị bồi lấp, nhưng nhờ công lao của Thái thú Vũ Đô, Ngô Tử Hựu, người đã hai lần tiến hành sửa chữa quy mô lớn, nên việc giao thông thủy vận đã được phục hồi. Điều này biến khu vực thành một trung tâm thương mại phồn thịnh. Càng đi xa hơn về phía bắc, Phí Tiềm càng nhận ra nỗi niềm của Gia Cát Lượng khi mất đi Kinh Châu, một khu vực không chỉ mất đất mà còn mất đi nguồn nhân lực quan trọng. Vùng đất Ba Thục, giống như Đông Ngô, đa số dân cư đều chỉ quan tâm đến mảnh đất của mình và ít có tinh thần tiến công ra bên ngoài. Những người có chí tiến thủ đều không mặn mà với việc bành trướng, khiến cho Gia Cát Lượng thiếu hẳn sự ủng hộ từ giới nhân tài địa phương. Chính vì lý do đó, Gia Cát Lượng buộc phải tiến quân về vùng Lũng Hữu để chiêu mộ nhân tài và thu thập binh lực. Vùng Lũng Hữu là một nơi có địa thế hiểm yếu, gần gũi với các dân tộc thiểu số như Khương và Hồ. Dân cư ở đây vốn dĩ mạnh mẽ, giỏi cưỡi ngựa và bắn cung, rất phù hợp để chiêu mộ binh sĩ. Tây Lương là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh quân sự của vùng này. Cũng bởi thế mà có câu, Quan Đông xuất tướng, Lũng Tây xuất tướng. Gia Cát Lượng lựa chọn tấn công Kỳ Sơn và đánh chiếm Lũng Hữu không phải chỉ vì địa thế mà còn để chiêu mộ nhân tài, bổ sung binh lực cho đại nghiệp. Phí Tiềm ngẫm nghĩ về điều này, mỉm cười và gật đầu nhẹ. Chủ công, Giang Công Tào đã đến, Hoàng Húc báo cáo. Xin mời vào, Phí Tiềm đáp lại, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Thật tình cờ, vừa mới nhắc đến Giang Duy, thì Giang Cùng Tào đã đến gặp. Giang Cùng Tào tuy tên là Cùng, mang nghĩa u tối, nhưng trong ông không hề u tối chút nào. Ngược lại, ông có ngoại hình đường hoàng, dáng người vạm vỡ, lại thêm vẻ ngoài nho nhã. Quả thật không hổ danh là cha của Giang Duy, một người mẫu mực. Liệu Giang Duy đã ra đời chưa nhỉ? Phí Tiềm chợt nghĩ, ông không có cách nào kiểm tra lại thời điểm chính xác của những sự kiện này, nhưng xét về vai trò của Giang Duy với Gia Cát Lượng, chắc hẳn Giang Duy phải nhỏ hơn Gia Cát Lượng ít nhất là vài chục tuổi. Mà bây giờ Gia Cát Lượng vẫn còn ở Lộc Sơn, vẫn chưa đến lúc lập nên sự nghiệp, chắc hẳn Giang Duy vẫn còn nhỏ, nếu đã sinh ra. Thuộc hạ bái kiến tướng quân. Giang Cùng Tào bước vào, cúi chào Phí Tiềm. không câu nệ lễ nghi nhiều, Phí Tiệm nhanh chóng hỏi thăm về tình hình lương thực và kế hoạch vận chuyển lương thực từ khu vực này về. Giang cùng Tào đáp, khởi bẩm tướng quân, thủ lĩnh Đê Vương Kha có quen biết với thuộc hạ, cộng thêm việc vận chuyển lương thực có lợi nhuận, cho nên người Đê rất sẵn lòng giúp đỡ. Đúng như Giang cùng Tào nói, vùng Lũng Hữu là nơi hội tụ nhiều dân tộc thiểu số như Khương, Đê và nhiều dân tộc khác. Trong vùng Hạ Biện, người Đê cư trú đông đúc và có một vị thủ lĩnh tự xưng là Đê Vương Kha. Phí Tiệm gật đầu hài lòng và khen ngợi Giang cùng Tào vì những nỗ lực điều phối lương thực. Sau đó, ông hỏi thêm về tình hình quân đội của người Đê và năng lực chiến đấu của họ. Giang cùng Tào đáp, khởi bẩm tướng quân, Đê Vương Kha có 3.000 quân, đa phần là bộ binh giỏi chiến đấu trên địa hình núi rừng, rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Giang cùng Tào cũng nhắc nhở rằng các dân tộc như Đê và Khương thường liên kết chặt chẽ với nhau qua hôn nhân và có nhiều sự giao thoa. Điều này tạo ra một hệ thống phức tạp giữa các tộc người, khiến họ không dễ dàng bị chia rẽ hay khống chế hoàn toàn. Phí Tiệm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, được, ta sẽ chuẩn bị vài món quà tinh xảo gửi tặng Đê Vương, thay lời cảm ơn. Giang cùng Tào im lặng, nhưng ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Khi Phí Tiệm nhận ra điều này, ông khuyến khích Giang cùng Tào nói ra suy nghĩ của mình. Sau một lúc lưỡng lự, Giang cùng Tào nói, tướng quân có phải đang có ý định chia rẽ các bộ tộc không? Phí Tiệm không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Vùng Hạ Biện rất quan trọng vì kết nối cả Lũng Hữu, Quan Trung và Hán Trung. Một khi nơi này bất ổn, cả ba khu vực sẽ bị ảnh hưởng. Giang cùng Tào sau đó đề xuất, nếu tướng quân muốn thực hiện kế hoạch này, thuộc hạ xin khuyến nghị tướng quân nên thân thiện hơn với tộc Bạch Mã Khương. Tộc Bạch Mã Khương, theo Giang cùng Tào giải thích, thực chất là một sự pha trộn giữa Khương và Đê, đến mức mà ranh giới giữa hai tộc này đã dần biến mất. Phí Tiệm lắng nghe và gật đầu tán thành. Sau đó, ông cười hỏi Giang cùng Tào về việc có ai đáng được tiến cử làm nhân tài không. Điều này làm Giang cùng Tào hào hứng, ông đáp, tướng quân muốn chiêu mộ nhân tài, thuộc hạ tất nhiên sẵn lòng tiến cử. Hiện tại có một người rất xứng đáng. Phí Tiệm cười đáp, ồ, là ai vậy? Hãy nói rõ thêm. Giang cùng Tào tiếp tục, người này tên là Ngụy Khải, ở quận Thiên Thủy. Ông ta xuất thân từ một gia đình học thức, có tài quản lý hành chính và quân sự, lại hiểu rõ tình hình vùng Lũng Hữu. Hắn từng đảm nhiệm chức vụ trong quận và được nhân dân kính trọng. Tuy nhiên, vì bất mãn với chính quyền hiện tại của triều đình, Ngụy Khải đã từ chức và lui về ẩn cư. Nếu tướng quân muốn chiêu mộ, chắc chắn hắn sẽ là một sự bổ sung đắc lực. Phí Tiệm lắng nghe và gật đầu, thật thú vị. Vậy ông nghĩ Ngụy Khải có dễ dàng thuyết phục không? Một người đã lui về ẩn cư hẳn phải có những lý do riêng của mình. Giang cùng Tào mỉm cười đáp, chính vì vậy nên cần phải có người hiểu biết về hắn. Nếu tướng quân đồng ý, thuộc hạ sẽ đích thân đến thuyết phục Ngụy Khải. Dù sao thì ta cũng có mối quan hệ khá tốt với hắn từ trước. Phí Tiệm suy nghĩ một chút rồi nói, được, hãy thử thuyết phục Ngụy Khải gia nhập vào chúng ta. Nhưng phải cẩn thận. Nếu hắn thực sự có tài năng như ngươi nói, hắn sẽ là một mục tiêu mà nhiều phe phái khác cũng muốn tranh đoạt. Giang cùng Tào khom người đáp, thuộc hạ sẽ hết sức thận trọng. Phí Tiệm mỉm cười, ra hiệu cho Giang cùng Tào đứng dậy. Ta tin tưởng ở ngươi. Hãy nhanh chóng lên đường và đưa tin tốt lành về. Vâng, thưa tướng quân. Giang cùng Tào đáp lại rồi rời khỏi. Phí Tiệm đứng dậy, mắt hướng về phía xa xăm. Ông biết rằng trong thời kỳ biến động như thế này, người tài sẽ quyết định tất cả. Việc chiêu mộ được những nhân tài từ Lũng Hữu và các vùng lân cận không chỉ giúp củng cố lực lượng quân đội mà còn giúp ông có thêm những cánh tay phải để đối đầu với những kẻ thù nguy hiểm. Dù đã nắm giữ Quan Trung và các vùng phụ cận, nhưng Phí Tiệm biết rõ rằng, để thống trị và mở rộng hơn nữa, ông cần một đội ngũ mạnh mẽ gồm những người thông minh và tài giỏi. Phí Tiệm quay lại nhìn dòng nước xanh biếc của sông Thanh Nê chảy xiết trước mặt. Ông nở nụ cười đầy toan tính, bởi ông biết rằng, tương lai đang mở ra trước mắt mình. Và việc quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị mọi thứ để có thể nắm bắt cơ hội khi nó đến. Phía đông nam Thiên Thủy hơn 100 dặm, một đoàn xe vận chuyển lương thực xếp thành hàng dài như rồng, từ từ tiến về phía trước. Đoàn xe lấy xe lương làm trung tâm, được hộ vệ ở hai bên sườn. Trên chiếc xe đầu tiên cắm hai lá cờ, một lá viết chữ Giang, một lá viết chữ Dương. Các vệ binh là những hán tử cường tráng đến từ Tây Lương, thân hình vạm vỡ, khoảng 100 người. Mặc dù không phải tất cả đều khoác áo giáp sắt, nhưng phần lớn đều mặc giáp da, tay cầm binh khí. Khoảng 20 người cưỡi ngựa đi tuần tra phía trước và phía sau, vừa đi vừa hô hào, trông cũng khá oai vệ. Tuy nhiên, những dân phu chịu trách nhiệm đẩy xe và kéo súc vật lại gầy yếu, quần áo tả tơi, tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Con đường này tuy không phải chính quan đạo, nhưng tương đối bằng phẳng, không có nhiều gập ghềnh. Thêm vào đó, đoàn vệ binh đã đi qua đây nhiều lần mà chưa gặp phải chuyện gì bất trắc. Vì vậy, các hán tử Tây Lương canh gác hai bên xe đã có phần lơ là, vừa đi vừa đùa giỡn để giết thời gian, ngay cả hai người chỉ huy ở phía trước cũng không ngoại lệ. Trên đất Thiên Thủy, họ Giang và họ Dương kết hợp với nhau, những người có năng lực đều ít nhiều có mối quan hệ với hai nhà này. Còn những kẻ không có quan hệ với hai nhà thì phần lớn cũng không đủ khả năng gây sự. Thời tiết dạo này lại khá tốt, ngoại trừ cái nóng và bụi đường, việc di chuyển không quá khó khăn. Vì vậy, nhiệm vụ áp tải lương thực chẳng khác gì một chuyến đi dạo. Tì. Mẹ kiếp, vị chỉ huy bên trái ở đầu hàng phun ra miệng cắt theo gió, chửi thề một tiếng rồi nói, lão Giang, đây là chuyến thứ mấy rồi? Bên phải, lão Giang đáp, chuyến thứ ba. Còn hai chuyến nữa là xong. Mẹ kiếp, người đầy bụi bẩn. Xong việc này, ta phải xuống sông Tích tắm cho đã. Ha ha, ta nói lão Giang, đến sông Tích không chỉ để tắm thôi đúng không? Xuân Hương lâu ở Đông Môn đó hề hề, hề hề. Gì chứ, lão tử độc thân, không đến đó thì chẳng lẽ tự chịu đựng à, ngươi có vợ rồi nên cười cợt lão tử hả? Trước kia ngươi đâu có ít đến đó. Thời tiết nóng nực thế này, không giải tỏa một chút thì lão tử sẽ trèo tường nhà ngươi đó. Được rồi, ngươi là đại gia. Ngươi là đại gia được chưa? Lão Giang đang đắc ý lắc đầu cười mấy tiếng thì bỗng nhiên mặt đơ ra, sau đó quay đầu hỏi, ngưng thấy gì không? Mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển. Một nhóm kỵ binh bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đồi phía trước, rồi từ sườn núi lao thẳng xuống. Mẹ kiếp! Địch tập kích, địch tập kích! Giang trận! Cầm chắc binh khí! Đội hộ vệ áp tải lương thực không ngờ lại gặp địch ở đây. Trong đầu họ, đã mường tượng đến cảnh được thưởng thức bát canh nóng và bánh nóng khi đến nơi, còn đường tới Thiên Thủy thì không có gì nguy hiểm. Tình huống bất ngờ này khiến họ không kịp trở tay, cả đoàn loạn lên. Mặc dù lão Giang và Dương Thất hét lớn, cố gắng chỉ huy đội hộ vệ phòng ngự và phản công, nhưng đội vệ binh không hề chuẩn bị, chỉ có một vài người kịp bắn cung và hạ được mấy kẻ tấn công. Còn lại thì hỗn loạn, nhanh chóng bị đánh bại, bỏ chạy tán loạn. Dân phu cũng sợ hãi, bỏ lại xe và lương thảo mà tháo chạy. Những kẻ tấn công phát ra tiếng hô io io, phi ngựa lao vào đội hình, chém giết những người dám kháng cự. Ánh đao lóe lên, mang theo máu tươi tung tóe lên các vàng và các xe chở lương thảo. Đầu hàng! Đầu hàng! Dương Thất thấy tình hình không ổn, lập tức ném đao xuống, giơ hai tay lên. Nhà hắn còn có một cô vợ vừa cưới, không thể để rơi vào tay người khác. Đừng ra tay, đừng ra tay. Ta là người họ Dương ở quận Ký, Thiên Thủy. Lời Dương Thất chưa dứt thì một chiến mã từ phía bên lao tới, kỵ binh trên lưng ngựa vươn ra trường thương, phục một tiếng xuyên thủng ngực hắn. Kỵ sĩ trên ngựa khẽ cười nhạo rồi tiếp tục đuổi giết mục tiêu khác. Giết sạch chúng. Một tiếng hô vang lên. Những kẻ tấn công thúc ngựa lao nhanh, tiếng vó ngựa dồn dập cuốn theo từng đám bụi, như những con thú dữ lao vào những vệ binh và dân phu đang quỳ rạp ven đường hoặc bỏ chạy tứ phía, nuốt chửng tất cả khác với cảnh sắc nửa hoang mạc nửa xanh tươi của vùng đồi đất vàng Thiên Thủy, cảnh vật quanh hạ biện lại đẹp hơn nhiều so với thời hậu thế. Ít nhất là ở đây, nơi tầm mắt nhìn đến vẫn còn nhiều màu xanh. Thời Hán, tình trạng nước cuốn đất chưa nhiều. Tuy nhiên, tình trạng này về lâu dài là một vòng luẩn quẩn xấu, nếu không có sự khôi phục thảm thực vật thì cuối cùng cũng chỉ còn trơ trọi đất trống. Chỉ là không biết màu xanh này còn duy trì được bao lâu dưới sự tàn phá của con người. Phí Tiềm đứng trên doanh trại tạm thời bên sông Tây Hán ở hạ biện, nhìn về phía các dân phu và binh sĩ đang bận rộn chất lương thảo lên thuyền. Lương thảo từ Hán Trung được vận chuyển đến hạ biện, sau đó theo dòng Tây Hán thủy đến Kỳ Sơn, rồi tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ tới Thiên Thủy, từ đó theo vị thủy tiến thẳng vào Quan Trung. Vì vậy, phần lớn đoạn đường từ hạ biện đến Quan Trung có thể đi bằng đường thủy, chỉ có đoạn từ Kỳ Sơn đến Thiên Thủy phải đi đường bộ. Thêm vào đó, Giang cũng vốn là người quận Ký, Thiên Thủy, một kẻ đầu sỏ địa phương, nên tốc độ và sự tiện lợi trong việc vận chuyển đều có thể chấp nhận được. Dù sao đi đường thủy vẫn tốt hơn nhiều so với việc dùng ngựa người kéo qua những con đường núi. Phí Tiềm đã từng đi qua Đảng Lạc Đạo, có khi đi cả một ngày trời mới phát hiện mình chỉ leo từ ngọn núi này qua ngọn núi kia, mà khoảng cách thẳng chỉ tiến được vài trăm mét, nhưng ngựa người phải trèo cả ngày. Phí Tiềm nhìn những chiếc thuyền đáy phẳng chất đầy lương thảo trôi dọc Tây Hán thủy, dương buồm hướng về phía bắc. Những chiếc thuyền này không lớn, nhưng dù là thân thuyền hay buồm, đều mang đặc trưng của triều Hán, vung vức. Kiểu thuyền này, đầu và đuôi thuyền hơi vểnh, thân thuyền có sườn thẳng, Phí Tiềm thậm chí nghi ngờ nếu không vì cần phá sóng thì có lẽ cả đầu và đuôi thuyền cũng làm vung luôn. Đây đều là thuyền chở hàng, còn những chiến thuyền như Mông Sung hay Lâu Thuyền thì ở Tây Bắc này chẳng có mấy chiếc. Trước kia ở ngoại thành Trường An và Lạc Dương vẫn còn sót lại một hai chiếc lâu thuyền, nhưng sau loạn lạc ở Trường An và Lạc Dương, chúng đều bị thiêu rụi. Có thể nói lúc này, trên mặt nước không ai có ưu thế. Mặc dù trước mắt Phí Tiềm có những con thuyền này, nhưng cơ bản mà nói, sức chiến đấu trên mặt nước gần như bằng không, chỉ có thể dùng để vận chuyển nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng thể nào nói đến việc chế tạo một chiếc chiến hạm bọc sắt ngay lúc này, phải không? Vả lại, ngay cả có muốn làm thì cũng không thể làm nổi, vì động cơ hơi nước còn chưa có. Vật liệu, máy móc tiện, thợ thủ công, tất cả đều thiếu. Khoa học công nghệ là như vậy, chỉ cần thiếu một mảnh ghép, cả bức tranh lớn sẽ không thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng than đá đã trở thành một nhiệm vụ của xưởng Hoàng Thị. Thậm chí, một số thành viên của phái Mạc Gia được cử đến đã tham gia nghiên cứu về than đá, với mục tiêu chính là sản xuất than không khói quy mô lớn, vì than chứa lưu huỳnh và tạp chất so với than không khói thuần khiết tạo ra sự khác biệt lớn khi luyện thép. Đây là chuyến thứ ba rồi Giang cũng đứng cạnh Phí Tiềm, giới thiệu. Đoàn thuyền được chia làm 3 đợt. Sau khi đến địa điểm cần thiết, đoàn sẽ nghỉ qua đêm tại đó, đồng thời chất thêm hàng hóa để quay trở lại, cứ thế liên tục vận chuyển. Lương thực được chuyển đến Quang Trung, sau đó từ Quang Trung trở về vải vóc, đồ dùng, thậm chí là một lượng lớn binh khí. Những thứ này đều là những vật phẩm khan hiếm ở Long Hữu. Cơ bản mà nói, những ai có chút đầu óc đều biết tuyến đường này béo bở đến mức nào, nên Giang cũng đã nhanh chóng tập hợp được một lượng lớn thuyền vận chuyển chuyên chở trên tuyến này. Ngoài ảnh hưởng từ họ Giang ở quận Ký, Thiên Thủy, các gia tộc và bộ tộc tham gia cũng đều thu được lợi ích đáng kể, điều này cũng góp phần tạo ra một sức mạnh đoàn kết đáng kể. Về điểm này, Phí Tiềm hoàn toàn hiểu rõ. Cuối cùng, phải chia sẻ lợi ích mới có người sẵn lòng đứng về phía mình, chỉ là Trọng Dịch, Phí Tiềm nhìn những cánh buồm xa dần, khẽ nói, chuyến vận chuyển đường thủy này hao hụt bao nhiêu? Giang cũng nhanh chóng liếc nhìn Phí Tiềm, rồi đáp, việc này khoảng 4 phần. Hao hụt. 4 phần. Ha ha, Phí Tiềm cười cười, không đưa ra ý kiến gì thêm. Mặc dù thời Hán không có thuật ngữ chuyên ngành này, nhưng vẫn giống như một kiểu đi qua là phải có phần. Nói cách khác, nếu vận chuyển 10 thạch lương từ Hạ Biện đi, khi đến Hữu Phong Phong chỉ còn lại 6 thạch, còn 4 thạch kia là chi phí vận chuyển dọc tuyến đường này. Mức hao hụt này, hay nói là chi phí vận chuyển, có cao không? Đúng là khá cao, nhưng so với vận chuyển đường bộ thì vẫn tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên, trong số hao hụt thực tế này, bao nhiêu là mất mát thực sự, bao nhiêu rơi vào túi kẻ vận chuyển thì đó lại là chuyện khác. Đến Quang Trung rồi, sẽ thành lập một đội thuyền của riêng mình. Phí Tiềm nhận thấy rằng, khi lãnh thổ ngày càng mở rộng, ngoài chiến tranh, vẫn còn vô số công việc khác đang chờ đợi anh, càng ngày càng nhiều. Ngay lúc đó, một nhóm kỵ binh người Hán và người Khương từ phương Bắc vội vã cưỡi ngựa đến, mang theo một tin tức khiến Phí Tiềm và Giang cũng đều kinh ngạc. Lương thảo từ Kỳ Sơn vận chuyển đến Thiên Thủy, dự kiến tiếp tục chuyển qua Vị Thủy đến Quang Trung, đã bị cướp. Chi tiết ra sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phí Tiềm ngồi trong trung quân trướng, nhìn binh sĩ báo cáo đứng bên dưới mà hỏi. Người lính uống một chút nước, cố gắng ổn định hơi thở, sau đó bắt đầu kể lại sự việc từ Hạ Biện, thuyền có thể đi thẳng đến Kỳ Sơn theo dòng Tây Hán Thủy. Ở khu vực Tây Bắc này, không giống như Đông Nam hoặc Tây Nam có nhiều hệ thống sông ngòi chằng chịt, nên không có tổ chức cướp sông nào. Vì vậy, ngoại trừ các rủi ro tự nhiên, nguy cơ còn lại trên đường thủy không cao. Cho nên, trên đoạn đường từ Hạ Biện đến Kỳ Sơn, mọi thứ đều thuận lợi. Đến đoạn từ Kỳ Sơn đến Thiên Thủy, lương thảo được họ Giang và họ Dương nhận và bảo vệ. Sau đó, sẽ chuyển lên thuyền của họ Dương, từ Thiên Thủy xuống Vị Thủy, đến Hữu Phong Phong. Khi nghe nhắc đến họ Dương, Phí Tiềm nhìn Giang Cũng. Giang Cũng khẽ gật đầu, xác nhận người này chính là Dương Phụ, người mà hôm qua ông đã giới thiệu với Phí Tiềm. Dương Phụ, cũng là người quận Ký, Thiên Thủy, giống như Giang Cũng, đều là người bản địa tại Thiên Thủy. Để huy động xe và thuyền vận chuyển, không thể bỏ qua vai trò của Dương Phụ. Vì vậy Giang Cũng đã tiến cử Dương Phụ cho Phí Tiềm. Gia tộc họ Dương ở quận Ký thực ra có liên hệ với họ Dương ở Hoàng Nông, nhưng mối liên hệ này đã qua bao nhiêu đời, có lẽ từ đời của Dương Cảnh đã tách ra. Phí Tiềm cũng không rõ đã qua bao nhiêu thế hệ. Không ngờ còn chưa gặp mặt Dương Phụ, đã xảy ra chuyện như thế này. Lương thảo đã bị cướp trên đoạn đường từ Kỳ Sơn đến Thiên Thủy, nơi mà trước đó không hề xảy ra sự cố, bị một nhóm kỵ binh từ đâu đó xuất hiện bất ngờ tập kích. Nghe xong, Phí Tiềm chau mày, vuốt cằm mình, nơi có bộ râu ngắn. Kỳ Sơn gần Thiên Thủy, và trong thời gian vừa qua, việc vận chuyển lương thảo không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy, người của họ Giang và họ Dương có thể đã lơ là phòng bị. Tuy nhiên, dám công khai thách thức các thế lực địa phương lớn như vậy, chắc chắn không phải hạ người tầm thường. Bọn chúng mang cờ hiệu gì? Có bao nhiêu người? Phí Tiềm hỏi. Người lính báo tin đáp, không mang cờ hiệu gì cả, số lượng ước chừng khoảng 500 kỵ binh. Không cờ hiệu. Giang cũng ở bên cạnh không kìm được. Hỏi thêm vài câu nữa vì việc này liên quan đến nhà họ Giang. Vậy có để lại dấu vết gì khác không? Cũng có vài dấu hiệu, người lính đáp, theo lời những người may mắn thoát chết, trang phục của bọn chúng có phần giống người Đê. Người Đê? Giang cũng tiếp tục hỏi thêm vài câu, nhưng người lính không cung cấp thêm được nhiều thông tin. Phí Tiềm suy nghĩ một lát, không còn gì để hỏi thêm, liền vẫy tay bảo người lính lui ra. Tướng quân theo hạ quan suy đoán, lũ giặc chắc chắn thông thạo địa hình Thiên Thủy. Giang cũng chắp tay nói sau khi suy ngẫm một lúc. 500 kỵ binh, nếu không quen thuộc địa hình, ắt hẳn sẽ bị phát hiện, nhưng ở vùng gần Thiên Thủy này, người Đê không nhiều lắm. Và phần lớn người Đê là bộ binh, giỏi chiến đấu trên địa hình đồi núi, không giỏi cưỡi ngựa phí tìm, gật đầu, đáp. Nếu loại bỏ khả năng kẻ khác giả dạng thì những kẻ vừa giỏi chiến đấu trên địa hình đồi núi, vừa giỏi cưỡi ngựa, chỉ có thể là Bạch Mã Khương, Bạch Mã Đê. Gần như cùng lúc, cả Phí Tìm và Giang cũng đều thốt ra đáp án. Nhưng thuộc hạ không phải muốn bênh vực cho Bạch Mã Khương, chỉ là sự việc này có chút kỳ lạ. Giang cũng trầm ngâm một lúc rồi nói. Phần lớn Bạch Mã Khương ở Mục Trường Vũ Đô, nói rằng họ đến Thiên Thủy để cướp lương thảo, mặc dù khoảng cách cũng hợp lý nhưng không dám giấu tướng quân. Thuộc hạ có quen biết thủ lĩnh Bạch Mã Khương, giữa chúng ta có chút giao tình, chuyện này thật sự không có lý do gì cả. Phí Tìm trầm tư, việc này giống như một bức tranh nhưng lại thiếu đi vài mảnh ghép quan trọng, rồi từ tốn nói. Có thể nào Bạch Mã Khương trước đây không biết lương thảo là của ta, và giờ thì đã biết, hoặc có kẻ khác đứng sau xúi dục. Giang cũng suy nghĩ một lúc, rồi chắp tay nói, nếu là như vậy, cũng có khả năng Bạch Mã Khương là một bộ tộc lớn gần đó, không khó để huy động 500 kỵ binh. Tuy nhiên, trong trận chiến Quan Trung, tổn thất lớn nhất là Ngu Khương, còn Bạch Mã Khương không chịu nhiều tổn thất, nếu nói vì thế mà kết oán với tướng quân, có phần hơi gượng ép. Dù sao đi nữa, thuộc hạ xin tướng quân cho phép hạ quan lập tức đến Thiên Thủy, điều tra kỹ càng, rồi báo cáo lại. Phí Tìm vừa gật đầu, chuẩn bị dặn dò thêm vài việc thì từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một binh sĩ chạy vào báo, khởi bẩm tướng quân. Phát hiện có trinh sát ở cách đây 50 dặm về phía tây bắc. Trinh sát. Phí Tìm cảm thấy sự việc càng lúc càng phức tạp. Hiện giờ, Phí Tìm có cảm giác giống như đang gặp phải sương mù chiến tranh trong các trò chơi của hậu thế. Dù đã khảo sát địa hình và nắm rõ tình hình, nhưng sau một thời gian không kiểm tra liên tục, bức tranh rõ ràng của Long Hữu lại bị che phủ bởi một lớp sương mù đen dày đặc, không ngừng lan rộng. Khởi bẩm tướng quân, đúng vậy, binh sĩ báo cáo, chỉ giết được một tên, còn bốn tên khác đã chạy thoát. Phí Tìm gật đầu, không trách cứ vì sao không thể tiêu diệt toàn bộ đội trinh sát của đối phương. Đây là tình huống thường xảy ra trong các cuộc chạm trán trinh sát. Thường thì những người làm trinh sát đều là những lính già dày dặn kinh nghiệm, không dễ bắt giữ hoặc giết chết, đặc biệt là khi họ quyết tâm chạy thoát. Đối phương là ai? Có dấu hiệu gì không? Binh sĩ ra hiệu về phía ngoài trướng, khởi bẩm tướng quân, có thể là người Khương, nhưng tiểu nhân không biết thuộc bộ tộc nào, trên người cũng không có vật gì đặc biệt, tiểu nhân đã mang thủ cấp về đây. Người Khương? Phí Tìm nhíu mày. Ở Tây Lương, người Hồ rất hỗn tạp, ngoài người Khương và người Đê còn có nhiều bộ tộc nhỏ khác, thậm chí còn có những người Đại Nguyệt thị lưu lại từ Tây Vực, vô cùng phức tạp. Hơn nữa, ngay cả trong nội bộ người Khương, các bộ tộc lớn nhỏ cũng rất nhiều, không thể trách trinh sát không nhận ra họ thuộc bộ tộc nào, vì không phải ai cũng là co nang. Theo quy định, việc chặt lấy đầu để báo cáo đã được coi là tận tâm, không thể yêu cầu trinh sát vác cả xác từ khoảng cách 50 dặm về. Phí Tìm và Giang cũng bước ra ngoài trướng, nhìn xuống thủ cấp của người Khương nằm trên mặt đất. Nói thật, khả năng nhận diện người Khương của Phí Tìm còn kém hơn cả đám trinh sát, đặc biệt là chỉ dựa vào một cái đầu đã đầy máu, tóc tai rũ rượi. Việc nhận ra họ thuộc bộ tộc nào quả thật rất khó. Tuy nhiên, có người quen thuộc. Phí Tìm quay sang ra hiệu cho Giang Cũng. Giang Cũng hiểu ý, cúi xuống, một tay túm lấy thủ cấp, không mảy may quan tâm đến đôi mắt của kẻ chết còn trừng trừng nhìn như cá chết. Ông xem xét tai và má, thậm chí còn dùng tay chà xát, rồi nói, tướng quân, có khả năng đây là người Khương Thanh Y, nhìn dấu vết nhuộm trên trán và tai thì có chút tương đồng. Phí Tìm cúi người xem xét, quả thực trán và mép tai trên của cái đầu có màu xanh đen, màu này thậm chí thấm sâu vào da, giống như đã bị ngâm trong một loại thuốc nhuộm nào đó trong thời gian dài. Ngay cả những tấm vải được nhuộm thời hậu thế cũng có thể phai màu, huống chi là thời Hán. Ở trong người Khương, những kẻ thích dùng khăn đen che đầu phần lớn là người Khương Thanh Y, tất nhiên, cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như sở thích cá nhân, không phải người Khương Thanh Y nhưng lại thích dùng màu đen. Vì vậy Giang cũng mới nói người này có khả năng, chứ không chắc chắn là người Khương Thanh Y. Thấy không còn thông tin gì khác để khai thác, Phí Tìm gật đầu, ra hiệu cho binh sĩ mang thủ cấp đi và lui ra. Cái đầu này cũng coi như chiến tích của đội trinh sát, cần được giao cho quan pháp quân ghi nhận. Khương Thanh Y, Bạch Mã Khương. Phí Tìm nhíu mày. Đây chẳng lẽ là cuộc nổi loạn của người Khương một lần nữa? Thời Hán Linh Đế, người Khương đã liên tục nổi loạn. Chính vì để bình định Tây Lương mà những binh mã trung ương ít ỏi còn lại của Hán Linh Đế đều được dồn vào đây, quốc khố cũng bị rút cạn. Sau đó, để chi trả cho những chi phí khổng lồ của quân đội Tây Lương và cho sự xa xỉ của mình, Hán Linh Đế đã tăng thuế, bán chức quan, dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, làm gia tốc sự sụp đổ của triều Hán. Tây Lương là một vũng bùn lầy lớn. Trước khi tự củng cố bản thân và chuẩn bị đầy đủ, Phí Tìm không muốn dấn thân vào đó. Huống chi, sau nhiều năm bị tách khỏi trung tâm chính trị và sự cai trị của triều đình, Tây Lương đã hình thành những tiểu cát cứ địa phương dựa vào các hào tộc địa phương với người Hồ làm tay sai. Chẳng hạn như Hàn Toại ở Kim Thành, hoặc như họ Giang và họ Dương ở Thiên Thủy, đều thuộc dạng thế lực địa phương này ở Tây Lương, đôi khi rất khó để phân biệt đâu là người Hồ và đâu là người Hán. Những hào tộc Hán địa phương kết nối với các bộ tộc người Khương, người Đê, tạo thành một liên minh rộng lớn nhưng lỏng lẻo, cùng nhau chống ngoại xâm khi cần, và quay lại phá lẫn nhau trong thời bình. Tướng quân, xem ra xung quanh đã có biến động. Thuộc hạ xin lệnh đi Thiên Thủy điều tra rõ ràng việc này. Giang cũng chắp tay nói. Phí Tiềm trầm ngâm một chút, rồi gật đầu cười, được. Trọng Dịch mau đi mau về, trên đường cẩn thận, có thể dẫn thêm nhiều binh vệ. Giang cũng sững lại một chút, rồi cúi đầu vái một cái, lĩnh mệnh mà đi. Phí Tiềm khẽ nheo mắt, nhìn theo bóng dáng Giang cũng xa dần mà im lặng. Mặc dù sự việc này xảy ra với họ Giang ở Thiên Thủy, nhưng Giang cũng, hay nói rộng ra là họ Giang ở Thiên Thủy, vẫn có thể tin tưởng được. Thứ nhất, nếu họ Giang ở Thiên Thủy muốn đặt bẫy, chẳng cần phải lộ diện trước khi Phí Tiềm đến Thiên Thủy. Thứ hai, họ Giang đã tham gia vào vụ vận chuyển lương thảo và thu lợi, vậy thì còn gì hoặc ai có thể trả giá cao hơn Phí Tiềm. Tất nhiên, binh pháp là hư hư thực thực, nhưng Phí Tiềm cảm thấy mình mới chỉ vừa chiếm được Quan Trung và Hán Trung, chưa để lộ quá nhiều sức mạnh, cũng chưa đến mức có người hiểu rõ tính cách và thói quen của mình để đặt bẫy. Còn về sau này, thì khó nói. Vì vậy, đối với Giang cũng, chỉ cần cẩn thận, đề phòng một chút, không cần thể hiện quá rõ ràng nhưng tại Tây Lương lúc này, rốt cuộc ai đang giở trò sau lưng. Những kẻ duy nhất có thực lực và đã từng có ân oán với Phí Tiềm, không ngoài Hàn Toại và Mã Siêu. Rất có khả năng. Vấn đề là Hàn Toại và Mã Siêu đang giở những trò gì? Kế hoạch của họ là gì? Mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là đâu? Người đâu, lệnh cho công minh chỉnh đốn doanh trại, dựng lũy, đào sâu hào, tăng cường trinh sát. Phí Tiềm trầm giọng ra lệnh, ngoài ra, sai người mang danh thiếp của ta, mời Vương Khương Đê đến doanh trại dự tiệc. Hạ Biện ở ngay gần đây. Còn người Đê có tham gia vào chuyện này hay không, hoặc biết được điều gì, có lẽ nên thử kiểm tra. Cái gì? Ha ha, Phí Tiềm cười nhạt, bệnh à, binh sĩ cúi đầu báo, khởi bẩm tướng quân, đúng vậy, người Đê nói vậy. Phí Tiềm gật đầu, nói, vậy là ngươi cũng không gặp được Vương Khương Đê. Binh sĩ gật đầu, không, tiểu nhân chỉ đứng trước trại người Đê không cho vào. Thú vị thật cừ, ngươi lui xuống trước đi. Phí Tiềm ra lệnh cho binh sĩ lui ra, rồi một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Đúng lúc này mà bệnh sao? Người Hồ thường có thể lực mạnh mẽ, rất hiếm khi mắc bệnh. Với những căn bệnh nhỏ nhặt, họ cũng chẳng để tâm. Theo tín ngưỡng văn hóa của người Hồ, thể hiện sự yếu đuối, đau ốm là điều kiêng kỵ đối với những người đứng đầu. Vì vậy, gần như chắc chắn Vương Khương Đê biết được điều gì đó. Xung quanh cũng đã xuất hiện trinh sát của người Khương, và chỉ mới hôm nay chúng mới bị phát hiện. Vậy trước đó có không? Nếu có, chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng Phí Tiềm đã bị theo dõi từ lâu sao? Chỉ mới đóng trại ở Hạ Biện 3 ngày, vậy mà đám địa phương đã âm thầm kết nối với nhau rồi sao? Vậy bây giờ nên làm gì? Mang quân xông vào trại người Đê. Vương Khương Đê lấy cớ ốm để tránh gặp Phí Tiềm, nhưng đồng thời cũng là cách giữ mình ngoài cuộc và quan sát tình hình. Nếu thực sự có ý đồ xấu, dù không đích thân đến, hắn cũng có thể cử một thuộc hạ đáng tin cậy để che giấu và lừa dối. Tất nhiên, không loại trừ khả năng người Đê đơn giản là không hiểu những điều này, nhưng khả năng đó rất nhỏ. Làm vương của một bộ tộc, nếu không có chút tài năng và mưu lược, chắc chắn không thể tồn tại được. Nên nhớ, ngây thơ chỉ có trong phim hoạt hình mà thôi. Vậy Phí Tiềm có nên thể hiện mình dũng mãnh, đơn thương độc mã đến dự tiệc, dùng sức mạnh của mình để khuất phục Vương Khương Đê, khiến hắn phải phục tùng, kéo theo toàn bộ bộ tộc của hắn theo sự nghiệp vĩ đại của Phí Tiềm? Liệu có thể có một bảo vật thần thánh nào đó của tổ tiên mà khi Vương Khương Đê nhìn thấy sẽ ngay lập tức quỳ xuống và nghe theo mọi mệnh lệnh của Phí Tiềm? Đừng đùa nữa. Những tình tiết hoang đường như vậy chỉ xuất hiện trong những bộ phim truyền hình dở của hậu thế, làm sao có thể tồn tại trong thời đại mưu mô và xảo quyệt của Tam Quốc? Làm bất cứ việc gì cũng phải tính đến tình huống xấu nhất, thì kết quả mới có thể tốt nhất. Đừng quên, bây giờ mình đang ở trên sân khách. Đây là Tây Lương, là địa bàn của đám địa phương này. Đối với chúng, chiến trường này có thể rất rõ ràng, nhưng đối với Phí Tiềm, tất cả vẫn bị che phủ trong màn sương mù. Đằng sau lớp sương mù đó, có thể chẳng có gì, nhưng cũng có thể ẩn chứa hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn binh sĩ dựa vào lực lượng hiện tại của Phí Tiềm, thì không thể gọi là mạnh long. Dù trong doanh trại có hơn 6.000 binh sĩ, nhưng chỉ một nửa là chính quy, còn lại là lính phụ trợ và dân phu, mà đám lính phụ trợ và dân phu này không có bao nhiêu khả năng chiến đấu. Trong số lính chính quy, cũng không phải tất cả đều là cựu binh từ binh đoàn của Phí Tiềm khi còn ở Hán Trung. Để cân bằng và dễ quản lý Hán Trung hơn, Phí Tiềm đã để lại một số binh sĩ từ Tịnh Bắc và mang theo một số binh sĩ địa phương của Hán Trung. Vì vậy, về tổng thể, dù số lượng đông hơn, nhưng khả năng chiến đấu chưa chắc đã mạnh hơn trước. Do đó, nếu lúc này phát sinh xung đột với người Khương hay người Đê, thì không phải là tình huống lý tưởng. Khoan đã. Trong đầu Phí Tìm bất ngờ lóe lên một suy nghĩ. Tại sao người Khương lại liều lĩnh phái trinh sát đến đây? Chắc chắn là để xác nhận điều gì đó. Và mục tiêu lớn nhất ở đây, hoặc là Lương Thảo, hoặc là chính mình Hàn Toại và Mã Siêu không thể biết trước được rằng Phí Tìm chắc chắn sẽ đến Long Hữu, vì trước đó anh có thể vượt qua Tần Lĩnh để trở về Quan Trung. Do đó, sự xuất hiện của anh, dù bị họ phát hiện, cũng là một biến số nằm ngoài kế hoạch của họ. Vì vậy, họ cần phải xác nhận lại. Vậy thì nếu đoán rằng đối thủ là Hàn Toại và Mã Siêu, điều họ sợ nhất là gì? Hoặc điều họ hy vọng Phí Tìm sẽ làm là gì? Và cộng với vụ cướp Lương Thảo trước đó. Vậy thì, bước đi tiếp theo của Phí Tìm nên là gì? Anh khẽ gõ lên bàn vài cái, rồi nói, người đâu, gọi Lăng Quân Hầu đến gặp ta. Trong trò chơi, để nhìn thấy những thay đổi trong màn sương mù chiến tranh, quan trọng nhất là phải cắm mắt. Còn trong thực tế, những mắt này chính là các trinh sát được cử ra trên một sườn núi dọc theo đường phiên tu đạo, vài binh sĩ đang nửa quỳ nửa nằm dưới đất, quan sát xung quanh. Một binh sĩ nhổ một ngọn cỏ lên, vừa phủi đất vừa bỏ vào miệng nhai, lẩm bẩm, mấy ngày rồi, chẳng thấy bóng người nào, liệu thiếu thống lĩnh có tính sai không? Im miệng. Nói nhiều quá. Tên chỉ huy tát vào gáy binh sĩ, khiến ngọn cỏ văng ra khỏi miệng hắn. Tập trung nhìn cho kỹ, cẩn thận kẻo làm hỏng việc của thiếu thống lĩnh. Thập trưởng. Nhìn kìa. Một binh sĩ đột nhiên chỉ tay về phía xa, gọi lớn. Chỉ thấy ở xa có khói bụi bốc lên, tiến nhanh về phía này mau. Mau nằm xuống. Thực ra không cần thập trưởng nhắc nhở, mấy người trên sườn núi đã nằm sấp xuống, chỉ để lộ nửa cái đầu, chăm chú quan sát mấy kỵ binh đang lao nhanh tới mấy kỵ binh phi ngựa rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần cửa vào phiên tu đạo. Tên kỵ binh dẫn đầu không xông thẳng vào đường núi, mà ghìm cương ngựa lại, cảnh giác nhìn quanh, mắt quét dọc theo đường núi. Rụt rụt đầu lại, đừng nhìn nữa. Thập trưởng thấy tình hình bất thường, lập tức hạ giọng thì thầm, rụt đầu lại. Có lẽ kỵ binh không phát hiện gì, một lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc, hình như có ai đó đã tiến vào phiên tu đạo, tiếp tục đi tới. Một binh sĩ bên cạnh thập trưởng theo phản xạ định ngóc đầu lên nhìn, nhưng bị thập trưởng tóm lấy. Lát sau, có thêm những tiếng vó ngựa vang lên, rồi dần dần xa hẳn. Tên binh sĩ không biết lúc này có nên nhìn hay không, liền quay sang nhìn thập trưởng, thấy thập trưởng đã nhô đầu ra, chăm chú dõi theo bóng dáng những kỵ binh đang khuất dần. Tạch tạch. Chỉ nghe thập trưởng phát ra tiếng kêu không rõ là tán thưởng hay chê bai, rồi phất tay nói, đi thôi, về báo cáo cho thiếu thống lĩnh. Đao này lâu không dùng có chút kỹ rồi. Hàn Toại vừa mài chiến đao vừa nói, Hiền Điệt, chuyện này không hề đơn giản, ngươi đã xác định chắc chắn chứ? Đúng vậy, thúc phụ, chắc chắn đó là người của tên tiểu tặc Trấn Tây. Tên tiểu tặc đó sợ hãi nên mới vội vàng cầu viện Quan Trung. Mã Siêu nhìn Hàn Toại mài đao, cười nói, thúc phụ nay đã ở ngôi cao, những việc vụn vặt này cứ để thuộc hạ làm là được, cần gì phải đích thân mài đao. Hàn Toại từ từ dựng đứng đao, ngắm nhìn lưỡi đao sắc bén, nói chậm rãi, đao vẫn phải cầm trong tay mình mới yên tâm. Hiền Điệt, ngươi làm sao chắc chắn đó là người của Trấn Tây đi qua phiên tu đạo? Chẳng lẽ kỵ binh đi qua phiên tu đạo có mang cờ hiệu? Không mang cờ hiệu, nhưng kỵ binh giáp trụ đầy đủ, lại là tinh nhuệ, không phải người của ta, cũng không phải của thúc phụ, còn có thể là của ai khác. Nói đến đây, ngay cả Mã Siêu cũng phải thừa nhận, thuộc hạ của tướng quân Trấn Tây được hưởng đãi ngộ không tồi chút nào. Mã Siêu cũng từng muốn làm như vậy, trang bị giáp trụ đầy đủ cho đội cận vệ, nhưng sau đó Mã Đằng nói với hắn rằng, việc gom giáp trụ không khó, khó ở chỗ bảo dưỡng và duy trì. Nếu không có thiết bị đi kèm, giáp trụ đắt tiền sau vài lần sử dụng sẽ trở thành đống phế liệu đắt đỏ. Vì thế, tên tướng quân Trấn Tây kia quả thật rất giàu. Nhưng vấn đề là hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tịnh Bắc lấy đâu ra tiền? Tịnh Bắc chẳng phải là nơi nghèo kiết xác, còn nghèo hơn cả Tây Lương sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy? Sao có thể giàu đến thế? Mã Siêu suy nghĩ, rồi thả trí tưởng tượng bay xa, nghĩ đến việc sau khi kế hoạch thành công và bắt được Phí Tìm, sẽ dùng biện pháp nào để ép hắn tiết lộ bí mật phát tài ở Tịnh Bắc, và dùng trang bị của Phí Tìm để trang bị cho quân đội của mình. Hàn Toại nhìn Mã Siêu, hơi nhíu mày, có chút khó chịu mà dời ánh mắt đi, rồi nhạt nhẽo nói, vậy Hiền Điệt, ngươi có đề xuất gì? Nói thử nghe xem. Hửm. Hiền Điệt. Hiền Điệt. Ồ, Mã Siêu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lan man, vội nói, à, thúc phụ chẳng lẽ không muốn báo thù trận phiên tu đạo lần trước sao? Hàn Toại liếc nhìn Mã Siêu, rồi hạ mắt, đột một vung đao chém xuống, chặt đôi cây cọc gỗ dùng để thử đao, nói, tất nhiên. Minh Công, thời gian quá ngắn không kịp chuẩn bị thành công. Anh nhíu mày nói, đào bẫy ngựa sâu ít nhất phải mất 3 đến 5 ngày. Nếu không có bẫy ngựa, thì... Phiên tu đạo tuy là một yếu đạo, tấn công quân địch khi chúng đi qua phân nửa đường có thể khiến quân địch đại bại, nhưng kỵ binh của tướng quân Trấn Tây quả thực quá tinh nhuệ. dù chúng ta có phục kích, e rằng quân ta cũng khó tránh khỏi tổn thất. Không ít người đã từng thấy qua đội kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Phí Tìm, nếu xung đột trực diện thì nếu đặt phục binh tại phiên tu đạo, đợi kỵ binh của Phí Tìm vào giữa rồi bất ngờ tập kích, kế hoạch này quả thực rất hay. Tuy nhiên, một tướng quân hiểu biết chút binh pháp khi dẫn quân qua những con đường hiểm trở như vậy chắc chắn sẽ cho một đội quân nhỏ đi trinh sát trước, sau khi đảm bảo an toàn mới lần lượt tiến quân. Nếu đội tiên phong của Phí Tìm phát hiện phục binh, thì cùng lắm chỉ tiêu diệt được đội tiên phong này. Còn nếu muốn giăng bẫy lớn, để kỵ binh của Phí Tìm tiến sâu vào phiên tu đạo, thì sự phản công quyết liệt của đội kỵ binh tinh nhuệ này trước khi chết cũng đủ khiến Hàn Toại phải đau đầu. Muốn đánh một đòn chí mạng vào kỵ binh của Phí Tìm, chỉ có thể làm như Thành Công anh nói, đào bẫy ngựa ở phía ngoài một khoảng nhất định, đợi khi trung quân của Phí Tìm đã vào trong phiên tu đạo, dùng lửa chặn đường lui, rồi phục binh từ bốn phía cùng tiến lên, như vậy đội kỵ binh của Phí Tìm mới không còn đường tiến lùi. Nhưng vấn đề là, thời gian không đủ. Thời Hán đâu có những phương tiện hiện đại, chỉ có thể dùng sức người đào hầm, và điều này cần rất nhiều thời gian. Nếu dựng rào chắn lộ liễu trên mặt đất ở cửa phía tây của phiên tu đạo, nơi tương đối bằng phẳng và rộng rãi, chẳng phải sẽ dễ dàng bị phát hiện sao? Lúc đó còn nói gì đến phục binh? Nếu không có bẫy ngựa, chỉ có thể dùng quân trực tiếp bao vây. Tuy cách này khả năng thắng lớn, nhưng quân ta bằng xương bằng thịt, khó tránh tổn thất. Hàn Toại gật đầu, im lặng một lúc lâu, rồi thở dài sâu, như đang nói về một chuyện chẳng liên quan, ai người Khương thật là bất trị không lừa được ta. Thành Công anh im lặng, không bình luận gì. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Hàn Toại, Thành Công anh không tiện nói nhiều. Nhắc nhở là bổn phận, nhưng nói quá nhiều sẽ thành châm ngòi ly gián. Nhưng khi Hàn Toại nhắc đến người Khương, điều đó cũng ngầm chỉ rằng ông không còn xem Mã Siêu là người Hán nữa. Kế của Mã Siêu bày ra, thoạt nhìn không có gì sai, nhưng suy ngẫm kỹ, lại có mùi chẳng đúng, giống như nồi gạo đã thiêu, dù có nấu lại cách nào cũng vẫn bốc lên mùi chua thối. Khi trinh sát phát hiện Phí Tìm đến hạ biện, Hàn Toại và Mã Siêu đã ngạc nhiên, tưởng rằng Phí Tìm đã phát hiện ra điều gì đó. Sau đó thấy Phí Tìm không phát hiện hành động của họ, thậm chí còn có ý định ở lại Long Hữu một thời gian, Hàn Toại và Mã Siêu, đặc biệt là Mã Siêu cảm thấy cơ hội đã đến, quyết định ra tay giải quyết Phí Tìm. Mã Siêu đoán rằng, sau khi nhận tin Đoàn Vận Lương bị cướp, Phí Tìm chắc chắn sẽ đến Thiên Thủy kiểm tra, thậm chí có khả năng điều động binh mã từ Hữu Phong Phong. Mà con đường ngắn nhất, tiện lợi nhất từ Hữu Phong Phong đến Long Hữu chính là phiên tu đạo. Chỉ cần phục kích tại phiên tu đạo và gây thương vong nặng nề cho kỵ binh của Phí Tìm, thì vùng đất rộng lớn Long Hữu này sẽ trở thành thiên hạ của Hàn Toại và Mã Siêu. Hiện tại, Mã Siêu đã đến Thiên Thủy chuẩn bị hành động, vậy thì nhiệm vụ phòng thủ hay phục kích tại phiên tu đạo đương nhiên thuộc về Hàn Toại. Mã Siêu nghĩ rằng, Hàn Toại chắc chắn sẽ muốn nhân cơ hội này để trả thù việc bị Phí Tìm đánh bại tại phiên tu đạo lần trước. Nhưng Mã Siêu không biết rằng, trong lòng Hàn Toại, điều ông lo lắng hơn cả tổn thất quân đội tại phiên tu đạo là sự thay đổi của Mã Siêu. Muốn trừ giặc ngoài, trước hết phải yên trong. Đây không phải là phát minh của riêng ai. Hàn Toại không cần một hiền điệt thông minh. Ông chỉ cần một người hiền điệt ngu ngốc nhưng võ nghệ cao cường. Dù đôi khi người hiền điệt ngu ngốc này có thể không hiểu ý hoặc thậm chí chống đối ông, Hàn Toại vẫn sẽ cười nhẹ nhàng rồi nhẫn nhịn. Người ngu ngốc thì dễ thương, nên có thể tha thứ. Nhưng khi Hàn Toại nhận ra người hiền điệt này không ngu ngốc, chẳng phải kẻ ngu ngốc lại là mình sao? Mã Siêu thông minh từ bao giờ? Chẳng lẽ hắn đột nhiên thông suốt? Hàn Toại không tin. Hàn Toại chưa bao giờ tin vào quỷ thần, càng không tin vào việc đột nhiên khai ngộ. Ông tin rằng bộ dạng ngốc nghếch trước đây của Mã Siêu là giả vờ. Vậy tại sao trước đây Mã Siêu lại giả vờ ngốc? Và tại sao bây giờ hắn không vờ nữa? Suy luận tiếp, Hàn Toại bỗng thấy lạnh gáy. Truyền lệnh cho Di Minh, Hàn Toại chậm rãi nói, lệnh hắn lập tức dẫn người của mình trở về Kim Thành, nắm giữ quân đội Kim Thành. Nói với Di Minh, chỉ được nghe theo hổ phù của ta mà hành sự. Nếu có kẻ nào khác đến giả truyền lệnh, giết không tha. Đối với Phí Tìm, tình hình ở Long Hữu giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Dù sao Phí Tìm chưa bao giờ thực sự dấn thân vào khu vực này. Mọi thứ xung quanh đều là những điều chưa biết, ngay cả những thông tin có được cũng không chắc chắn, đều là gián tiếp. Muốn biết rõ tình hình thực sự, chỉ còn cách tự mình tìm hiểu. Tất nhiên, Phí Tìm không thể đích thân đi khảo sát. Trong tình huống không rõ ràng, dẫn một ít kỵ binh đi thăm dò khắp nơi là quá nguy hiểm. Dù võ nghệ có cao cường như Tôn Mạnh Hổ, cũng khó tránh khỏi những kẻ tiểu nhân mưu đồ ám hại. Vì vậy, việc phái Lăng Hiệt ra ngoài trà trộn vào các bộ tộc trở thành lựa chọn tốt nhất của Phí Tìm. Lăng Hiệt và Cung Tuấn đều giỏi cải trang, chỉ khác là Cung Tuấn giỏi những nhiệm vụ đòi hỏi nhiều vũ lực, còn Lăng Hiệt có phần thiên về khía cạnh văn nghệ hơn. Nhưng nếu cho rằng Lăng Hiệt ít nguy hiểm hơn. Ha ha, sai lầm rồi. Dù Lăng Hiệt không thích động thủ, nhưng khi ra tay thì sức sát thương cũng chẳng thua kém gì Cung Tuấn. Chỉ là, Lăng Hiệt luôn tự nhận mình là một nho sĩ, nên muốn có vẻ ngoài của một nho sĩ. Tuy nhiên, trang phục của Lăng Hiệt hiện giờ hoàn toàn không giống một nho sĩ. Từ làn da đen nhẽm trên tay và chân, đến chiếc áo choàng da bị mài mòn, con cừu non trên tay, và chiếc khăn dày quấn trên đầu, từ đầu đến chân Lăng Hiệt trông chẳng khác gì một người khương. Đừng nói đến hình ảnh một nho sĩ, ngay cả hình dáng một người Hán cũng không còn. 2. Ồ trúc cốt nà. Lăng Hiệt thầm thở dài, rồi nhanh chóng nở một nụ cười, vẫy tay chào những người khương đang đến gần, lớn tiếng nói, Vụ Nhược Ni ca căng đô ba. Mấy người khương ngần ngừ, rồi tiến đến. Một người khương lớn tuổi hơn đánh giá Lăng Hiệt từ đầu đến chân, hỏi, Ngô Tư Niệt Văn nà. Ngô Ni Nhĩ Môn nà. Qua Nhược một cơ nhật mà Lăng Hiệt cười như hoa nở, vừa đi vừa để lộ con cừu non trong tay, nói, cự đạt ba lạc ca ô qua. Sắc mặt vài người khương dường như nhẹ nhõm hơn. Một người trong số họ nói, cự đạt bạch nhĩ mô kinh ô trác. Mô kết dư Lăng Hiệt gật đầu liên tục. Ca nga tạc người khương già gật đầu, rồi quay người dẫn đầu đi tiếp. Lăng Hiệt vòng tay ôm lấy con cừu non, rồi tự nhiên bước đi giữa những người khương, chậm rãi tiến về khu tập trung của người khương. Mã Siêu cưỡi ngựa, cầm ngang trường thương, đứng trên một ngọn đồi đất ở phía nam Thiên Thủy, nhìn thấy từ xa có bóng dáng của một trang trại, liền nói với Mã Thiết, đến khi gần hoàng hôn, ngươi sẽ giả làm quân của trấn Tây tiểu tặc, xông vào đó. Hãy hét lên nếu không đền gấp 10 lần lương thảo, thì sẽ đồ thôn, diệt trang, nói đại loại như vậy. Rất nhiều hay ít không quan trọng, nhưng nhất định phải để họ nhìn thấy lá cờ này. Mã Siêu đưa cho Mã Thiết một lá cờ có 3 màu của tướng quân trấn Tây. Lá cờ này, trong cả Đại Hán, chẳng khác gì dấu hiệu của tử thần. Mã Thiết nhíu mày khi nhận lá cờ, nói, làm như vậy có ích không? Đội quân của chúng ta, so với quân của trấn Tây, rõ ràng là không giống chút nào. Kỵ binh của tướng quân trấn Tây phí tìm chủ yếu là người Hán đến từ Tịnh Bắc, tuy có vài người Hồ trong đó, nhưng không nhiều. Ngược lại, đội quân của Mã Siêu có tới 2/3 là kỵ binh người Hồ, một số thậm chí không có áo giáp, chỉ mặc quần áo da thú. Sự khác biệt về trang bị là quá rõ ràng, liệu có thể đánh lừa được ai không? Ai sẽ tin đây? Mã Siêu cười lớn, nói, ai trong số họ đã từng thấy quân của trấn Tây? Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhá nhem, ai có thể nhìn rõ từng chi tiết? Họ sẽ chỉ nhớ đến lá cờ này. Ha ha ha, đừng lo lắng, chắc chắn không sai đâu. Mã Thiết vẫn còn do dự, hỏi tiếp, nhưng chuyện này thực sự có tác dụng không? Chẳng phải họ đang hợp tác với nhau sao? Làm sao có thể tin rằng chúng ta là quân của trấn Tây? Khi họ gặp quân của trấn Tây thật sự, chẳng phải mọi thứ sẽ bị lật tẩy ngay lập tức sao? Mã Siêu thu lại nụ cười, kiên nhẫn giải thích, ngươi nghĩ mà xem, nếu ngươi là họ, lương thảo bị mất, chẳng phải ngươi sẽ tìm đến những người chịu trách nhiệm vận chuyển lương thảo để đòi bồi thường sao? Mã Thiết gật đầu. Mã Siêu tiếp tục, vậy khi trấn Tây tìm đến, chuyện đó có gì là lạ? Họ sẽ tìm đến gia đình họ Giang và họ Dương ở Thiên Thủy, có gì không hợp lý sao? Mã Thiết lại gật đầu. Vậy là xong. Lương thảo bị mất, họ đến đòi bồi thường, bàn bạc không thành, đánh nhau có gì là không bình thường. Ta cũng đâu cần họ tin mãi, chỉ cần họ bị lừa trong khoảng thời gian này là đủ. Còn sau đó ha ha, họ có nhận ra sự thật hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mã Thiết gật gù hiểu ra, rồi dẫn đội quân đi chuẩn bị. Mã Siêu nhìn theo bóng Mã Thiết khuất dần, sắc mặt trở nên phức tạp, lẩm bẩm, nếu Đái Hiền Đệ ở đây, chắc chắn sẽ không hỏi nhiều như vậy trấn Tây, lần này ta sẽ cho ngươi chết không có đất chôn. Mặc dù Mã Thiết là em trai của Mã Siêu, còn Mã Đái chỉ là em họ, nhưng người mà Mã Siêu thân thiết hơn lại chính là Mã Đái. Mã Siêu là người rất thù dai. Có người nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng trong lòng Mã Siêu, trả thù phải càng sớm càng tốt, chậm một ngày cũng không chịu được. Không chỉ phải trả thù sớm, mà tốt nhất là tự tay chém kẻ thù, chặt đầu hắn, mới thực sự thỏa mãn. Cũng giống như lần trước, Mã Siêu đã bất chấp mọi nguy hiểm, dẫn quân tiến sâu vào lãnh thổ địch, thậm chí suýt đối mặt với nguy cơ diệt vong, chỉ để chặt đầu được Lý Giác. Mã Siêu từng lập kế hoạch tiến thẳng vào Quan Trung để báo thù, nhưng ngay cả khi Mã Siêu cười nhạt, ánh mắt sắc bén lóe lên như ngọn lửa thù hận, chân đau ư hừ. Ta không tin. Hàn Toại, ngươi nói dối. Ngươi không thật lòng với phụ thân ta. Và nếu ngươi có thể lừa phụ thân, thì liệu ngươi có lừa ta không? Mã Siêu cảm thấy sự phẫn nộ âm ỉ trong lòng càng lúc càng dâng cao. Kể từ khi cha hắn, Mã Đằng, bị giết bởi phe phái quyền lực trong triều đình, Mã Siêu luôn nuôi một mối hận không nguôi. Hắn quyết tâm báo thù, không chỉ cho cha mà còn để đòi lại danh dự cho dòng tộc. Trong mắt Mã Siêu, Phí Tiềm là kẻ đứng đầu một trong những phe thù địch, và Hàn Toại, người từng được coi là đồng minh của cha hắn, cũng không còn được hắn hoàn toàn tin tưởng. phí tìm, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát. Chẳng phải lần trước ngươi may mắn, nhưng lần này, ta sẽ chấm dứt mọi chuyện. Lần này, ta sẽ khiến ngươi không còn đường trở về. Mã Siêu nghiến răng, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, nơi hắn hình dung ra cảnh quân đội của phí tìm sa vào bẫy và bị tiêu diệt. Hắn không chỉ muốn giết phí tìm mà còn muốn phá vỡ toàn bộ quân đội của phí tìm, xóa sổ mọi dấu vết của tên tướng quân Trấn Tây này khỏi vùng đất Tây Lương. Mã Siêu tự nhủ, chỉ cần đẩy được Trấn Tây ra khỏi Long Hữu, vùng đất này sẽ thuộc về ta và Hàn Toại. Khi đó, không còn ai có thể ngăn cản ta. Ngay cả Hàn Toại cũng sẽ phải khuất phục trước ta. Dù Hàn Toại hiện tại vẫn còn giữ vị trí lãnh đạo danh nghĩa, Mã Siêu hiểu rằng, với sức mạnh quân sự và sự quyết đoán, hắn có thể trở thành thế lực thực sự ở Tây Lương. Hàn Toại không còn là trở ngại, mà phí tìm mới là kẻ đáng phải diệt trừ trước. Hắn quay đầu lại, nhìn đội quân đang chuẩn bị dưới chân đồi, tất cả đã sẵn sàng để hành động. Lá cờ của tướng quân Trấn Tây sẽ sớm bị sử dụng như một công cụ để lừa gạt và gây hoang mang cho quân dân ở Thiên Thủy. Chỉ cần họ tin rằng quân đội của Trấn Tây đang cướp phá lương thảo, sự hỗn loạn sẽ lan rộng, và khi đó, kế hoạch của Mã Siêu sẽ thành công. Được rồi, lần này chúng ta sẽ chơi lớn, Mã Siêu lẩm bẩm. Trấn Tây, ngươi sẽ không có đường sống. Còn Hàn Toại, ngươi cũng đừng nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua. Suy nghĩ của hắn chuyển từ phí tìm sang Hàn Toại. Từ lâu, Mã Siêu đã hoài nghi về lòng trung thành của Hàn Toại, và trong lòng hắn, những nghi ngờ ấy càng lúc càng lớn. Hắn nhớ lại những lần Hàn Toại đưa ra quyết định mà Mã Siêu cho là thiếu sáng suốt hoặc do dự, điều đó khiến hắn càng mất lòng tin vào người đã từng là bạn của cha mình. Ta sẽ không để ai ngăn cản con đường của ta, kể cả là Hàn Toại hay bất kỳ ai khác. Mã Siêu tự nhủ. Cuộc chiến này không chỉ là để báo thù, mà còn là để giành lấy quyền kiểm soát Long Hữu. Trước mặt hắn, chiến cục bắt đầu dần rõ ràng. Phí Tiềm đang chuẩn bị một cuộc hành quân lớn, và Mã Siêu đã sẵn sàng để giáng một đòn chí mạng lên đối phương. Lá cờ của Trấn Tây tung bay trước gió, và ánh mắt của Mã Siêu tràn ngập quyết tâm hủy diệt đối thủ. Mã Siêu tiếp tục nhìn về phía xa xăm, nơi mà hắn tin rằng cuộc chiến cuối cùng với Phí Tiềm sẽ diễn ra. Hắn biết, để đạt được mục tiêu của mình, không chỉ cần sức mạnh quân sự mà còn phải dùng mưu lược. Kế hoạch giả mạo quân của Trấn Tây chỉ là bước khởi đầu trong một chuỗi hành động nhằm làm rối loạn thế cục ở Thiên Thủy. Ngay khi Mã Thiết và đội quân rời đi để thực hiện nhiệm vụ, Mã Siêu không thể không nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu kế hoạch của hắn thành công, Thiên Thủy sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, các gia tộc lớn như Giang gia và Dương gia sẽ lâm vào thế khó. Họ sẽ nghi ngờ quân Trấn Tây phản bội và gây sức ép đòi bồi thường. Điều này sẽ khiến liên minh của Phí Tìm với họ bị rạn nứt, tạo điều kiện cho Hàn Toại và Mã Siêu thừa cơ can thiệp. Mã Siêu cười lạnh, ngươi không bao giờ ngờ được đâu, Phí Tìm. Ta sẽ biến đồng minh của ngươi thành kẻ thù. Ta không chỉ giết ngươi mà còn phá vỡ mọi liên minh ngươi đã dày công xây dựng. Hắn quay người về phía những kỵ binh còn lại, ra hiệu cho họ chuẩn bị di chuyển. Mã Siêu quyết định tiến hành một loạt các cuộc tấn công chớp nhoáng vào các vùng lân cận, vừa để đánh lạc hướng quân đội của Phí Tìm, vừa để tạo ra cảm giác rằng quân Trấn Tây đang mất kiểm soát. Trong lòng Mã Siêu, mọi thứ đều đã lên kế hoạch một cách hoàn hảo. Hắn tin rằng chỉ cần thực hiện đúng từng bước, cuối cùng Phí Tìm sẽ rơi vào bẫy và không có đường lui. Quả nhiên là như vậy. Phí Tìm nghe báo cáo của Lăng Hiệt, gật đầu suy ngẫm một lúc rồi ra hiệu cho Lăng Hiệt tiếp tục nói, hiện tại quân Khương đang ở đâu? Người Khương rất tản mát, không có chế độ thống nhất, nên rất dễ dàng để lẫn vào nhau. Giống như Phí Tìm đã suy đoán, gần đây quả thực có bộ lạc của người Khương. Lăng Hiệt dùng một cây gậy gỗ vẽ sơ qua trên mặt đất, sau đó nói, cách chúng ta khoảng 180 dặm về phía Tây Bắc, có một điểm tập trung nhỏ với khoảng hơn 1.000, không đến 2.000 người. Nghe nói cách đó khoảng 300 dặm về phía Tây Bắc, còn có một điểm tập trung khác của người Khương, số người không rõ, nhưng có người Khương Thanh Y và Khương Mô Ngưu, cùng với một số bộ lạc khác. Theo ước tính của thuộc hạ, số người ở đó phải hơn 5.000. Phí Tìm gật gù suy nghĩ, vậy có tin tức gì về Hàn và Mã không? Lăng Hiệt lắc đầu và nói, thuộc hạ đã hỏi một số người Khương, nhưng không ai biết thuộc hạ sợ làm người Khương nghi ngờ, nên không dám nấn ná quá lâu, rồi trở về. Phí Tìm nói, ngươi làm đúng rồi, dù là dò la quân tình, nhưng nếu không truyền tin trở về thì cũng vô giá trị đúng rồi, có thấy người đê không? Lăng Hiệt nghĩ ngợi một lúc rồi chắc chắn nói, không có người đê, chỉ có người Khương. Mặc dù thường nói người đê và người Khương không phân biệt, nhưng giữa người Khương và người đê vẫn có một số khác biệt, ví dụ như thái độ đối với loài cừu, cách chọn hình thức mai táng là địa táng hay hỏa táng, và trang phục cũng có sự khác biệt. Điểm khác biệt chính là ở cổ, người Khương nhất định phải đeo một sợi dây chuyền làm từ lông cừu, hoặc ít nhất là một sợi dây lông cừu, trong khi người đê thì không có. Đừng xem thường chỉ là một sợi dây lông cừu, nhưng đối với người Khương, sợi dây này là dây dẫn đường để họ dẫn linh hồn về nước thần, là sợi dây duy nhất giúp họ thoát khỏi đau khổ của cuộc sống hiện tại và tận hưởng bình an sau khi chết, nên họ hầu như không bao giờ tháo ra. Nếu Lăng Hiệt nói không nhìn thấy người Đê, vậy thì người Đê đã tấn công đoàn xe lương thảo từ đâu đến? Hay là lần này Lăng Hiệt chỉ đến chỗ tập trung của người Khương mà chưa tìm ra chỗ người Đê? Hay còn điều gì khác? Những suy nghĩ lóe lên trong đầu. Suy ngẫm một lúc, Phí Tìm gật đầu, cho Lăng Hiệt lui xuống nghỉ ngơi. Giả Hủ và Bàn Thống ở Quan Trung, Lý Nho ở Hán Trung, Tuân Thầm ở Bình Dương, vì vậy bên cạnh Phí Tìm lúc này không có mưu sĩ nào, mọi vấn đề đều phải tự mình suy nghĩ, điều này khiến Phí Tìm có chút không quen. Từ Hoảng tuy cũng có thể bàn bạc đôi chút, nhưng Từ Hoảng chủ yếu giỏi về chiến đấu và điều phối chiến trường, còn những vấn đề khác thì không có nhiều kinh nghiệm. Có lẽ một ngày nào đó, Từ Hoảng có thể trở thành nhân tài trong lĩnh vực này, nhưng hiện tại thì vẫn còn chút thiếu sót. Phí Tìm đã cử 3 đợt lính truyền tin đến Quan Trung, đến giờ đợt thứ 3 vẫn chưa quay lại, cũng không có ai báo cáo điều gì bất thường, điều này cho thấy không ai chặn đường và họ đã quay lại Quan Trung thuận lợi. Tất nhiên, cũng có khả năng đối thủ quá mạnh, phục kích quá kỹ khiến không ai thoát được. Nhưng 3 đợt lính truyền tin của Phí Tìm không có quy luật gì, đợt thứ nhất và thứ hai cách nhau gần một ngày, trong khi đợt thứ 3 chỉ cách đợt thứ hai chưa đầy một canh giờ theo lý, nếu bị phục kích thì chắc chắn sẽ có dấu vết giao tranh, và một khi có giao tranh thì sẽ có vấn đề, nhưng hiện tại đợt thứ 3 vẫn chưa quay lại báo động, điều này phần nào chứng minh rằng thông tin về Phí Tìm ở Lũng Hữu có thể truyền đến Quan Trung. Tuy nhiên, tình hình ở Lũng Hữu vẫn chưa rõ ràng, thiếu nhiều mảnh ghép. Người Khương và người Đê có thái độ thế nào, bao nhiêu người Khương và người Đê tham gia vào chuyện này? Hàng Toại và Mã Siêu đang trốn ở đâu, họ đang chuẩn bị làm gì, đều là những vấn đề mà Phí Tìm phải tiếp tục điều tra. Nhưng trước hết, cần phải giải quyết vấn đề của Vương Khôi, thủ lĩnh người Đê ở Hạ Biện dù sao, đây mới là mối đe dọa gần nhất và không xác định được rõ ràng đối với Phí Tìm. Tuy nhiên, thông tin về người Đê cũng quá ít, tính cách thủ lĩnh ra sao, sở thích gì cũng không rõ, vẫn cần phải tiếp xúc thêm trong đại trướng của người Khương Bạch Mã, Giang Nghệ đang ngồi đối diện với thủ lĩnh người Khương Bạch Mã, mắt đối mắt. Chuyện này Nhật Ác Cơ trầm giọng nói, không liên quan gì đến ta. Không phải do người Khương Bạch Mã chúng ta làm. Dù ngươi có tin hay không, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết điều này. Không liên quan đến ngươi. Giang Nghệ nhíu mày, nhìn chăm chăm vào thủ lĩnh người Khương Bạch Mã, Nhật Ác Cơ, rồi trầm giọng hỏi, vậy, lão bằng hữu, hãy nói cho ta biết, chuyện này liên quan đến ai? So với Phí Tìm cần phải từ từ thăm dò và điều tra, họ Giang là một gia tộc lớn ở vùng Thiên Thủy, tự nhiên hiểu rõ tình hình xung quanh hơn nhiều. Vì vậy sau khi Giang Nghệ nhanh chóng đến Thiên Thủy, gần như không nghỉ ngơi, lập tức tìm đến người Khương Bạch Mã để xác định chuyện gì đã xảy ra. Giang Nghệ có thể một mình xông vào trước mặt thủ lĩnh người Khương Bạch Mã không phải vì Giang Nghệ dũng cảm hơn hay có phong thái hơn, mà đơn giản là vì giá trị cá nhân của Giang Nghệ so với Phí Tìm khác nhau rất nhiều. Dù có quan hệ tốt với người Khương, hành động đơn thân độc mã của Giang Nghệ cũng không phải không có rủi ro, nhưng rủi ro này không lớn. Vì ai cũng biết, giết hoặc bắt giữ Giang Nghệ để uy hiếp chẳng mang lại kết quả gì, thậm chí còn chọc giận một gia tộc lớn và dẫn đến trả thù. Trừ khi trong những trường hợp đặc biệt, tính mạng của Giang Nghệ khi ở trong nội bộ người Khương Bạch Mã thậm chí còn an toàn hơn khi đang lang thang bên ngoài, còn Phí Tìm thì khác. Nếu Phí Tìm dám một mình đến gặp, thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Mọi người đều biết rằng Phí Tìm chưa có người thừa kế, điều đó có nghĩa là giết Phí Tìm thì nhóm lợi ích dưới trướng của y sẽ lập tức tan rã, không cần lo lắng việc báo thù từ thân thích ruột thịt. Đánh đổi chút danh tiếng để có được lợi ích khổng lồ, đó là điều rất nhiều người cho là đáng giá. Giống như nếu Tổng thống Hoa Kỳ không công khai và không mang theo vệ sĩ, tự mình đến một quốc gia có mâu thuẫn như một số nước Hồi giáo hay Bắc Triều Tiên, có tin được rằng sẽ lập tức biến mất. Ngồi ở vị trí khác nhau thì giá trị cá nhân cũng khác nhau. Giang Nghệ hiện tại chính là chân tay và tai mắt của Phí Tìm, không chỉ vì tương lai của họ Giang, mà còn vì tiền đồ quan chức của chính mình, hành động một mình vào trại người Khương Bạch Mã là một rủi ro có thể bỏ qua. Vì vậy, Giang Nghệ đối với Nhật Ác Cơ, thủ lĩnh người Khương Bạch Mã, cũng không khách khí. Dù sao Nhật Ác Cơ cũng chẳng làm gì y, ít nhất là không thể làm gì Giang Nghệ trong lãnh thổ của người Khương Bạch Mã. Nhật Ác Cơ trừng mắt nhìn Giang Nghệ, nói, ta không biết. Giang Nghệ lắc đầu và nói, không, ngươi nhất định biết. Nhật Ác Cơ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm, quay đầu sang chỗ khác. Lão bằng hữu, là ta sai rồi, Giang Nghệ bỗng nhiên mỉm cười nói, nhưng ngươi cũng biết, gần đây nhà họ Giang bận rộn vận chuyển lương thảo cho tướng quân Chinh Tây, bận rộn đến không thể ngơi nghỉ. Vậy nên các ngươi bận rộn đến mức thay hết binh giáp của quân thủ thành ở quận Thiên Thủy bằng gia thú mà các ngươi bỏ lại. Nhật Ác Cơ không khách khí ngắt lời Giang Nghệ, nói, hàng hóa của ta đâu? Cái chiến đao đã hứa đâu? Cái gì nhỉ? Đường sương. Giang Nghệ tốt bụng nhắc nhở. Đúng vậy. Nhật Ác Cơ liếm môi, nói, đường sương tên đẹp làm sao, đường sương, ta chưa thấy mẫu nào cả. Ngươi còn dám đến đây? Ta không lấy đao chém ngươi là ngươi nên cảm ơn sự bao dung và nhân từ của thần dê trắng rồi. Giang Nghệ không vội vàng nói, lão bằng hữu, đây là lỗi của ngươi rồi. Gì cơ? Nhật Ác Cơ chưa hiểu chuyện gì. Giang Nghệ từ tốn nói, lão bằng hữu, nếu ngươi cần chiến đao thường, không thành vấn đề, ta sẽ bảo người trong tộc thu xếp, 50 chiếc đủ không? 80 chiếc đủ không? Không thì 100 chiếc. Gì cơ? Chưa để Nhật Ác Cơ phản ứng, Giang Nghệ nhanh chóng nói, nhưng vậy thì, những chiến đao rèn trăm lần và đường sư ngon tuyệt mà ngươi định lấy sẽ thuộc về nhà họ Giang chúng ta. Cái gì? Nhật Ác Cơ suýt nhảy lên, hét lớn, không được. Tuyệt đối không được. Hay, ta nói này, lão bằng hữu, Giang Nghệ bình tĩnh nói, ngươi thật sự nghĩ rằng những chiến đao rèn trăm lần và đường sư ngon tuyệt đó đều từ gió thổi đến à hay từ trên trời rơi xuống? Hừ. Ngươi cũng không nghĩ xem, những thứ tinh tế quý giá như vậy đâu có dễ làm ra. Giống như con dê con trong trại của ngươi, cũng cần có cỏ ngọt và chăm sóc kỹ lưỡng mới lớn lên từng ngày, sao có thể vừa sinh ra đã biến thành dê lớn chỉ bằng một hơi thở. Nhật Ác Cơ suy nghĩ một lúc, rõ ràng thái độ đã dịu lại, ngập ngừng một lát rồi nói, vậy, hàng của ta, còn cần chút thời gian để chuẩn bị. Tất nhiên rồi. Đồ tốt thì phải chờ đợi, Giang Nghệ nói, ngay cả mưa trên trời, cỏ ngọt dưới đất cũng cần thời gian chờ đợi, còn thứ không cần chờ đợi, chỉ có đất đá vô dụng thôi. Lão bằng hữu, ngươi quá nóng vội rồi hay là ngươi đổi lấy hàng thường như ta đã đề nghị? Không được. Nhật Ác Cơ từ chối dứt khoát, lấy hàng thường làm gì? Không được, không được. Ta chỉ gợi ý thôi, nếu ngươi không thể chờ được, Giang Nghệ cười cợt, rồi ghé sát lại, nói nhỏ, được rồi, ngươi cứ quyết định, nhưng bây giờ có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì không? Ai đã làm việc này? Nhật Ác Cơ im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói, ta nói cho ngươi biết cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói là tin tức từ ta. Giang Nghệ vỗ ngực thề thốt, lão bằng hữu, ngươi còn không tin nhân phẩm của ta sao? Cứ yên tâm, nói đi. Thành huyện Thiên Thủy, dinh thự nhà họ Dương. Dưới sự dẫn đường của gia nhân, Giang Tự nhanh chóng bước vào sảnh, gặp Dương Phụ liền chắp tay hành lễ, rồi thẳng thắn nói, Nghĩa Sơn huynh, huynh đã nghe tin về chuyện bên ngoài thành chưa? Dương Phụ đáp lễ, mời Giang Tự ngồi xuống, rồi ra hiệu cho gia nhân dâng trà, mới chậm rãi nói, nghe rồi, không biết bá dịch huynh có ý kiến gì? Bên ngoài thành Thiên Thủy, nhiều trang viên phòng bị sơ sài đã bị tấn công, giết chết nhiều người, đốt cháy một số nhà cửa, cũng vì thế mà một số lương thảo chưa kịp thu hoạch bị thiệt hại ở mức độ khác nhau. Tất nhiên, những người trong trang viên bị tấn công đều nói đã nhìn thấy cờ ba màu, mà trong toàn bộ Hán Triều, chỉ có tướng quân Chinh Tây dùng cờ ba màu, mặc dù có người thấy cờ của Chinh Tây, nhưng theo ta thì không phải người của Chinh Tây. Giang Tự nhìn Dương Phụ, trầm giọng nói. Dương Phụ nhướng mày nói, tại sao? Đệ đệ ta, Giang Nghệ, vừa trở về Thiên Thủy hôm kia, và hôm qua trang viên ở phía Nam Thành đã bị tấn công. Giang Tự nói, đệ đệ ta từng nói, quân Chinh Tây ở Hạ Biện không có nhiều chiến mã, sao có thể có nhiều kỵ binh như vậy? Hơn nữa, nếu Chinh Tây muốn bồi thường, chỉ cần bảo đệ đệ ta truyền lời là được, cần gì phải ép bằng binh mã. Chút lương thảo đó, đừng nói là gấp 10, ngay cả gấp 20 lần ta cũng có thể đền được. Nếu Chinh Tây thực sự hành động như vậy, chẳng phải quá tiểu nhân sao? Chinh Tây đánh tan quân Tiên Ti, danh tiếng lẫy lừng, lẽ nào là kẻ nông cạn như vậy? Dương Phụ nhìn Giang Tự, ra hiệu uống trà, suy ngẫm một lúc rồi mới chậm rãi nói, vậy không biết trọng ý của huynh trưởng thế nào? Đệ đệ ta thẳng thắn cho rằng không phải người của Chinh Tây. Hiện tại đã đi tìm người Khương Bạch Mã để điều tra một chút. Giang Tự cầm tách trà lên uống một ngụm, rồi nói, tuy nhiên, trước khi đi, đệ đệ ta có nói rằng, tại nơi của tướng quân Chinh Tây, đã thấy lão Tần lệnh. Dương Phụ trợn to mắt, lặp lại, lão Tần lệnh. Làm sao tướng quân Chinh Tây có lão Tần lệnh? Như vậy chẳng phải là... Giang Tự lắc đầu nói, tướng quân Chinh Tây xuất thân từ Hà Lạc, điều này không sai, nên chắc chắn không phải người lão Tần, lệnh này nhất định không phải là gia truyền của Chinh Tây. Dương Phụ ngây người trong giây lát, rồi đột nhiên thở dài một tiếng, nói, nếu lệnh này xuất hiện sớm hơn 10 năm thì Tây Lương ngày nay đã tàn lụi, không còn như trước nữa. Giang Tự cũng im lặng hồi lâu, rồi mới nói, tuy nhiên, đệ đệ ta nghĩ rằng tướng quân Chinh Tây dường như không biết nguồn gốc của lão Tần lệnh, giống như vô tình mà có được, lại tùy tiện đặt trên bàn. Ha! Dương Phụ không nhịn được cười lớn, nói, vô tình mà có được. Bá dịch huynh đừng đùa, vật này không phải tầm thường, sao có thể vô tình mà có thật sự vậy sao? Điều này thật là... Dương Phụ và Giang Tự nhìn nhau, không khỏi đồng thời thở dài một tiếng. Bầu trời đêm đen kịt với những ngôi sao lấp lánh. Mặt trăng không biết vì ngại ngùng hay lý do nào khác mà chẳng buồn xuất hiện, không để lại dấu vết. Trời Tây Lương vốn dĩ quanh năm trong trẻo và sáng sủa, nhưng đêm nay, bầu trời ngập tràn ánh sao, có ngôi sao sáng, có ngôi sao mờ, có màu vàng, có màu xanh, tất cả đều đẹp đến mê hồn, đủ khiến bất cứ ai thuộc hậu thế khi nhìn thấy cũng phải say đắm, mê mẩn. Mặt trời không hiện, mặt trăng mới tỏa sáng. Mặt trăng không xuất hiện, ngôi sao mới trở thành vua. Còn Tây Lương lúc này, không có mặt trời, cũng chẳng có mặt trăng, chỉ có vô số ngôi sao. Hàn Toại được coi là ngôi sao lớn nhất, đang dần có xu hướng trở thành mặt trăng trong thời kỳ của Đổng Trác. Tây Lương vẫn được coi là thế lực tam quốc đối lập, Đổng Trác mạnh nhất, tiếp theo là Hàn Toại và Mã Đằng. Nhưng chỉ một mình Hàn Toại hay Mã Đằng cũng không thể đối chọi lại Đổng Trác, nên cả hai buộc phải liên kết. Giờ đây, Đổng Trác đã chết, Mã Đằng cũng không còn, đương nhiên Hàn Toại trở thành kẻ lớn mạnh duy nhất. Tất nhiên, đất Tây Lương còn có những ngôi sao nhỏ khác, và giờ đây, tất cả những ngôi sao nhỏ ấy đều tụ tập bên ngoài thành Vũ Uy. Hàn Toại và Mã Siêu đã liên hợp, triệu tập các thế lực quân phiệt ở Tây Lương. Người Tây Lương, sống chung với người Khương lâu ngày, thói quen cũng không khác là bao. Chỉ cần có rượu thịt, họ có thể tụ tập quanh đống lửa, ăn mừng suốt đêm. Bầu trời đầy sao, dưới đất cũng đầy lửa trại. Mùa hè đã đến, dù ban đêm ngoài trời có chút lạnh, nhưng đối với những gã đàn ông thô ráp ở Tây Lương, điều này chẳng là gì, huống chi còn có rượu thịt. Dù rượu chỉ là thứ rượu nhạt, thịt chỉ là xương sườn cừu, nhưng đối với binh lính bình thường, như vậy đã là quá tốt. Bữa tiệc bắt đầu từ chiều tối và kéo dài đến tận đêm khuya. Chính tướng lĩnh quân phiệt của Tây Lương, ngoài Hàn Toại và Mã Siêu, đều đã có mặt, tỏ ra thân thiết, gặp mặt là cười ha hả, gọi nhau huynh đệ. Nhưng ai cũng biết, trong lòng họ, mỗi người đều có những toan tính riêng. Đoạn Oai bước đi loạn choạng, tay cầm bát rượu, đến trước mặt Trương Hoành. Hai người vừa la hét uống rượu, vừa nhảy múa quanh đống lửa. Điệu múa của họ có thể hình dung như hai gã cao tám thước, to lớn, râu ria xồm xoàm, đang múa hồ thiên nga. Không khác biệt là mấy. Có lẽ vì không chịu nổi rượu, Đoạn Oai nhảy một hồi rồi loạn choạng suýt ngã. Vệ sĩ bên cạnh vội đến đỡ, nhưng Đoạn Oai liền đẩy hắn ra, hét lớn, lão tử chưa say. Ai cần ngươi đỡ? Cút đi. Trương Hoành có vẻ cũng đã uống nhiều, bước đến ôm lấy Đoạn Oai, cười ha hả, đúng, chưa say uống tiếp. Hai người khoác vai nhau, loạn choạng đi được một đoạn, bỗng nhiên mất thăng bằng, cả hai ngã nhào xuống đất. Vệ sĩ của họ lập tức chạy đến, người cầm tay, kẻ nâng chân, vừa kéo vừa bê, cuối cùng cũng lôi được hai người đang múa may, miệng không ngừng hét lớn chưa say, vào trong trướng của mình. Vào đến trong trướng, Đoạn Oai còn hét vài tiếng nữa, rồi im bặt, đẩy vệ sĩ ra, loạn choạng đi đến ghế, ngồi xuống nhắm mắt lại, nhận lấy khăn nóng mà vệ sĩ đưa, đắp lên mặt và chà sát mạnh. Khi khăn nóng đã nguội, Đoạn Oai thở ra một hơi dài. Mặt ông không biết vì rượu hay khăn nóng mà đỏ bừng, nhưng rõ ràng đã không còn chút dấu hiệu say rượu nào. Đoạn Oai vứt khăn cho vệ sĩ, trầm giọng nói, lấy ít canh nóng, thêm vài cái chân cừu toàn uống rượu mà chưa ăn được mấy miếng thịt. Vũ Uy là địa bàn của Đoạn Oai, cũng là nơi tập trung của họ Đoạn, nhưng đáng tiếc, không phải tất cả các quân phiệt Tây Lương đến đây đều nghe theo chỉ huy của Đoạn Oai. Chỉ có hai người thân thiết với Đoạn Oai là Trương Hoành và Lương Hưng. Trước đây, dù Đoạn Oai thuộc dưới trướng Đổng Trác, nhưng thực ra không có nhiều mối quan hệ trực tiếp với Đổng Trác. Nó giống như mối quan hệ phụ thuộc giữa các bộ tộc Khương, các bộ lạc nhỏ nương tựa vào bộ lạc lớn, chịu trách nhiệm nhất định và được bảo vệ nhất định. Sau khi Đổng Trác chết, Đoạn Oai gần như không cần suy nghĩ, lập tức quay sang quy phục Vương Doãn. Nhưng ông biết Vương Doãn không tin tưởng mình, chỉ muốn kiểm soát quân đội trong tay ông. Khi nhận thấy tình hình ở Trường An ngày càng tồi tệ, Đoạn Oai đã sớm tìm cách trốn khỏi Trường An, quay về Vũ Uy. Họ Đoạn là một dòng họ lớn, xuất phát từ đô hộ Tây Vực Đoạn Hội Tông thời Hán Nguyên Đế, qua 200 năm phát triển, đã trở thành một thế lực lớn ở Tây Lương. Nếu không phải vào năm Quang Hòa thứ hai, Hoạn Quan Vương Phủ bị tố cáo tội ác, và Đoạn Quýnh của họ Đoạn ở Vũ Uy bị liên lụy, rồi phải uống thuốc độc tự tử trong ngục, thì sự phát triển của gia tộc Đoạn còn lớn mạnh hơn nữa. Lúc bấy giờ, Lương Châu có ba người nổi danh, Hoàng Phủ Quy đã chết, Trương Hoáng chỉ giữ chức đại tư nông, còn Đoạn Quýnh từng hai lần làm thái úy. Đoạn Quýnh chính là anh em họ của Đoạn Oai. Mặc dù Đoạn Quýnh lớn tuổi hơn Đoạn Oai rất nhiều, nhưng trong các gia tộc lớn, tuổi tác và bối phận không liên quan trực tiếp. Năm xưa, Đoạn Oai cho rằng Đổng Trác có khả năng tiến vào triều đình nên mới đi theo Đổng Trác, nhưng không ngờ Đổng Trác nắm quyền chưa được bao lâu đã tan biến như khói, khiến Đoạn Oai vô cùng bực bội, vì đã bỏ vào không ít nhân lực và tài sản, mà cuối cùng chẳng thu lại được gì. Đoạn đại ca. Trương Hoành bước vào trướng, chắp tay hành lễ, dáng vẻ không còn chút men say như trước. Đoạn Oai không ngạc nhiên, chỉ tay về phía ghế bên cạnh, nói: đến đây, hiền đệ, ngồi xuống, chờ thêm Lương huynh nữa uống chút canh nóng đã, có cả chân cừu, có muốn ăn một phần không? Được. Đám nhãi con kia cứ xếp hàng chút rượu, không uống không được. Cả bụng toàn rượu, đi còn lắc lư. Trương Hoành không khách sáo, ngồi xuống, cầm lấy một cái chân cừu bắt đầu gặm. Đoạn Oai cười ha hả, cũng cầm một cái chân cừu lên nhai. Hai người chưa ăn được một nửa thì vệ sĩ bên ngoài trướng thấp giọng báo, Lương đại nhân đến. Ở Tây Lương, người có địa vị cao cũng được gọi là đại nhân. Mời vào. Đoạn Oai đặt chân cừu xuống, Nhìn Lương Hưng bước vào trướng, nói, thế nào, Lương Hiền đệ, uống nhiều chưa? Có muốn uống chút canh giải rượu không? Lương Hưng nhận lấy khăn nóng mà vệ sĩ của Đoạn Oai đưa, vừa lau mặt vừa ầm ừ, cho ta một bát. Mấy kẻ kia thì sao? Còn đang uống à? Trương Hoành vứt cái xương cừu đã gặm sạch sang một bên, với tay cầm cái khác, vừa gặm vừa hỏi. Lương Hưng uống cạn bát canh giải rượu, rồi ngồi xuống, gật đầu nói, mấy kẻ đó còn đang uống, nhưng lúc ta qua không thấy Trình và Hầu đâu. Trình là Trình Ngân, Hầu là Hầu Tuyển, mỗi người đều có hơn 1000 kỵ binh dưới trướng, cộng thêm những binh lính lẻ tẻ khác, tổng cộng mỗi người có 3-4000 quân, đều là quân phiệt địa phương không nhỏ. Bốn quân phiệt khác ở Tây Lương là Lý Khảm, Dương Thu, Mã Quảng và Thành Nghi. Chính quân phiệt với thành phần phức tạp, có người Tây Lương, có người Hà Đông, có kẻ ngã về phe nhà họ Hàn, có kẻ ngã về phe nhà họ Mã, lại có kẻ giữ lập trường trung lập. Trình Ngân, Hầu Tuyển, Lý Khảm đều là người Hà Đông, do đó họ đi lại khá gần nhau. Dù vậy, ba người này vẫn tương đối trung lập, còn Mã Quảng cũng là người Hà Đông, nhưng có lẽ vì họ Mã nên đi lại khá thân với nhà họ Mã. Những người còn lại đều là người Tây Lương, trong đó Dương Thu có mối quan hệ khá tốt với Diêm Hành, do đó ngã về phe Hàn Toại, còn Thành Nghi thì không thuộc phe phái nào, ít khi hòa nhập với người khác. Đoạn Oai, Trương Hoành và Lương Hưng là những người trước đây thuộc dưới trướng Đổng Trác, sau khi Đổng Trác thua trận thì độc lập, ba người vì thế mà gắn kết với nhau, coi nhau như huynh đệ hoạn nạn. Hà Đoạn Oai không rõ đang cười nhạo hay than thở, phất tay nói, mặc kệ bọn chúng thằng nhãi nhà họ Mã nói muốn chúng ta cùng tiến vào Quan Trung, hai vị hiền đệ có ý kiến gì không? Trương Hoành miệng đầy thịt nói, Hà Dầu sát xiên ép pha, kẻ chặt đoạn xấu xí bia sáu. Đoạn Oai dường như hiểu Trương Hoành đang nói gì, không nhịn được cười lắc đầu, Trương hiền đệ, đệ cũng phải động não chứ, nghĩ giúp huynh vài kế sách đi. Lương Hưng ngồi bên cạnh nói, ta nghĩ chuyện này không chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta có kế sách gì, mà còn phải xem những kẻ kia có âm mưu gì. Trương Hoành nuốt miếng thịt, nói, mẹ nó chứ, bọn nhãi ranh này, đứa nào cũng bụng dạ đầy mưu kế, chẳng thằng nào ngay thẳng. Ta nói thật, cứ theo Đoạn đại ca là được. Thằng nhãi nhà họ Mã, lông còn chưa mọc đủ, đã chỉ đông chỉ tây, tưởng mình là ai. Còn con cáo già Hàn Văn Ước, theo hắn cũng chẳng được gì, lần nào hắn cũng ăn thịt, bọn mình cùng lắm hút chút canh, mẹ nó. Đoạn đại ca vẫn tốt hơn. Đoạn Oai phất tay, khiêm tốn một chút, nhưng không phản bác lời nhận xét của Trương Hoành về Hàn Toại và Mã Siêu. Nhưng tướng quân Chinh Tây đã chiếm Hán Trung, Lương Hưng trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, chắc chắn sẽ đánh tiếp lấy Lũng Hữu, nếu không thì lấy Hán Trung để làm gì. Khi đó, một đội tiến từ Hạ Biện lên phía Bắc, một đội tiến từ Thiên Thủy sang phía Tây, hai bên phối hợp, lại có Quan Trung và Hán Trung làm hậu thuẫn ra tay trước cũng là hợp lý. Nếu không, đợi Chinh Tây tập trung đại quân, chúng ta sẽ khó mà đối phó. Trương Hoành ồn ào nói, sợ cái gì? Tây Lương là thiên hạ của chúng ta. Chinh Tây có bao nhiêu người? Năm xưa triều đình có bao nhiêu người, chẳng phải chúng ta vẫn đánh cho chúng lăn lộn sao? Lương Hưng lắc đầu nói, chuyện này, thực ra không giống nhau lắm, đôi khi người Đông không nhất định làm được việc năm xưa triều đình có nhiều quân, nhưng chúng ta chỉ cần đánh bại quân cấm vệ trung ương là đủ, không cần phải đối phó toàn bộ, đánh thắng một bộ phận, những kẻ khác tự khắc bỏ chạy còn Chinh Tây. Đoạn Oai gật đầu nói, quân của Chinh Tây tuy không đông, nhưng y là người đã đánh từ phía Bắc Bình đến đây, Bạch Ba, Hắc Sơn, Hung Nô, Tiên Ti, có kẻ nào dễ đánh. Nhưng Chinh Tây lại thắng hết. Không những thế, y càng đánh càng mạnh, giờ nuốt trọn Quan Trung và Hán Trung, tiếp theo không phải Thục Xuyên thì cũng là Lũng Hữu. Nên nói thật, Chinh Tây không thể coi thường, không thể không đề phòng. Trương Hoành ngẩn ra, rồi nói, vậy nói thế chẳng phải là chúng ta đành nghe theo thằng nhãi nhà họ Mã và con cáo già Hàn Văn Ước, cùng phát binh tấn công Quan Trung sao? Đoạn Oai cười khẽ, nói, Trương Hiền đệ, đệ nói đúng mà cũng không đúng. Thực ra, Đoạn Oai rất muốn tự mình cầm cờ lớn, nhưng trước đây Đoạn Quýnh vì làm thái úy mà bỏ ra không ít của cải và nhân lực, cuối cùng chẳng thu về được bao nhiêu. Gần đây, theo Đổng Trác thêm một chuyến, lại tiêu tốn không ít. Tiền bạc thì dễ nói, chỉ cần có cơ hội kiếm vài vụ là có thể bù lại, nhưng nhân lực đã hao tổn thì không thể nhanh chóng bổ sung được. Thêm vào đó, gia tộc họ Đoạn nổi lên nhờ việc trấn áp người Hồ ở phía Tây, từ Tây Vực đến Tây Lương, số người Hồ chết dưới tay nhà họ Đoạn không ít, thậm chí có cả những bộ lạc bị diệt tộc. Trong hoàn cảnh đó, nếu bảo Đoạn Oai phải thân thiết với người Khương như Hàn Toại và Mã Siêu, dù Đoạn Oai có đồng ý, người Khương cũng chưa chắc đã chấp nhận. Do đó, về danh tiếng, Đoạn Oai vẫn có phần tốt hơn, nhưng về lực lượng, ông không bằng Hàn Toại và Mã Siêu. Trương Hoành gãi đầu, khó hiểu nói, cái gì là vừa đúng vừa không đúng. Đoạn Oai cười lớn, không trả lời trực tiếp mà nói, ta nghe nói, con cáo già Hàn Văn Ước đã phái Diêm Diễn Minh về lại Kim Thành. Hàn Toại cũng có con trai, nhưng con ông ốm yếu, không thích chiến trận, chỉ ham đọc sách, vì thế gần như không bao giờ ra trận, chỉ ở lại Kim Thành. Ngược lại, Con rể của Hàn Toại là Diêm Hành lại có tài năng quân sự, vì thế rất được Hàn Toại trọng dụng. Con cáo già này Lương Hưng nói, chẳng phải là để Diêm Diễn Minh ở lại phía sau phòng bị chúng ta sao? Đoạn Oai vỗ tay nói, Lương Hiền đệ thật thông minh. Thế thì nghĩ thử xem, con cáo già này sao lại phải phòng bị chúng ta? Trương Hoành nói, Đoạn đại ca cứ nói thẳng đi, đừng quanh co nữa, đau đầu lắm rồi. Đoạn Oai cười lớn, rồi giơ ba ngón tay, chậm rãi nói, Kim Thành là căn cứ của Hàn Văn Ước, có Diêm Diễn Minh trấn giữ, Kim Thành sẽ không loạn, có thể làm hậu phương, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, như hai vị hiền đệ nói, Diêm Diễn Minh về trước cũng là để phòng chúng ta giở trò, còn điều thứ ba. Đoạn Oai nhìn Trương Hoành, rồi nhìn sang Lương Hưng, sau đó nói, Quan Trung còn chưa tiến được bước nào, quân của Chinh Tây chưa gặp được ai, mà con cáo già Hàn Văn Ước đã rút Diêm Diễn Minh về, điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy con cáo già này định để chúng ta đi liều mạng với quân của Chinh Tây, còn hắn sẽ ngồi sau hưởng lợi cũng có nghĩa là con cáo già Hàn Văn Ước này không muốn dốc toàn lực vào lúc này. Hừ. Lương Hưng nói, vậy ý của Đoạn huynh là? Ha ha, đệ không thấy rằng nơi hoang vu này quá ồn ào vì có quá nhiều người sao? Ánh mắt Đoạn Oai lóe lên, lần này, mọi thứ nên trở nên yên tĩnh hơn. Hạ biện. Bên bờ sông Thanh Nê. Vài kỵ sĩ cưỡi ngựa phi nhanh từ phương Nam đến, vó ngựa dẫm lên bờ sông, tung tóe từng đợt nước, dưới ánh mặt trời phát ra những sắc màu rực rỡ. Từ Hoảng nhận được tin tức truyền từ Hán Trung, không dám chậm trễ, lập tức mang theo ống tre được niêm phong bằng sơn mài đến đại trướng của Phi Tiềm. Hạ biện cách Dương Bình Quan không xa, Phi Tiềm đã phái sứ giả đến Quan Trung, đương nhiên cũng cử binh lính tới Hán Trung. Ống tre niêm phong này chính là thư hồi đáp từ Lý Nho. Phi Tiềm đang lau chùi Trung Hưng kiếm, nhìn thấy thư của Lý Nho, bèn đặt thanh kiếm lên bàn, cầm lấy ống tre, xem xét kỹ lưỡng. Niêm phong vẫn nguyên vẹn, dấu ấn của trưởng sử dưới quyền tướng quân Chinh Tây trên con dấu sáp cũng không có gì sai sót. Phi Tiềm tiện tay cầm Trung Hưng kiếm, dùng mũi kiếm cắt vỡ niêm phong, lấy ra cuộn lụa bên trong. Khi mở ra xem, tim ông như hụt đi một nhịp, giật thót lên. Từ Hoảng liếc nhìn sắc mặt của Phi Tiềm, sau đó hạ mắt, không hề có biểu hiện gì. Một lúc lâu sau, Phi Tiềm chậm rãi nói, Công Minh, Hoàng thượng đã đổi niên hiệu, đại xá thiên hạ. Trong thư của Lý Nho, không mở đầu bằng cách giải quyết tình hình hiện tại mà thông báo rằng, Hoàng đế Hán, Lưu Hiệp, đã đổi niên hiệu tại Hà Lạc cách đây không lâu. Từ Hoảng cúi người về phía đông để tỏ lòng kính trọng, rồi nói, không biết niên hiệu hiện tại của Hoàng thượng là gì. Yến Bình, Phi Tiềm chậm rãi đáp, giọng nói như thể hai từ này nặng ngàn cân, rồi dùng ngón tay vẽ trong không khí để cho Từ Hoảng thấy hình dạng chữ. Thuộc hạ hiểu rồi, Yến Bình. Dù không rõ vì sao Phi Tiềm lại có vẻ kinh ngạc như vậy, nhưng Từ Hoảng không hỏi thêm. Yến Bình năm nay đã gần qua một nửa cái tên này. Phi Tiềm lẩm bẩm, ngước nhìn về phía đông, ánh mắt sáng lên, nói khẽ, cây cỏ vẫn chưa tàn khi mùa chưa đến hồi kết, nhưng tiếng chim hót đã làm cỏ không còn thơm, chẳng lẽ đây là ý của Hoàng thượng? Từ Hoảng vẫn im lặng, vì đây không phải chuyện mà một tướng lĩnh trung cấp như ông có thể nhận xét. Phi Tiềm cũng không mong đợi Từ Hoảng trả lời, ông cúi đầu, nhìn vào thanh Trung Hưng kiếm trong tay, cảm giác trong lòng đột nhiên trở nên khó tả. Những vết sẹo trên thân kiếm hiện ra rõ ràng trước mắt Phi Tiềm. Ngọc quý bị che giấu trong đám người phàm tục, sợ rằng sẽ bị ganh ghét mà bẻ gãy. Thời thế đang biến đổi không ngừng, làm sao có thể dừng lại được? Phi Tiềm đọc tiếp vài câu, rồi thở dài. Yến Bình. Khi viết ra niên hiệu này, chắc hẳn trong lòng Lưu Hiệp cũng tràn đầy phức tạp và đau buồn. Đối với Phi Tiềm, niên hiệu này còn có một ý nghĩa đặc biệt. Đây là một niên hiệu chưa từng xuất hiện trong thời Hán, nó sẽ dẫn đến những sự kiện gì trong tương lai? Thế giới này đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi mà Phi Tiềm từng biết, không ai có thể đoán được tương lai sẽ đi về đâu. Phi Tiềm im lặng trong giây lát, rồi dẹp bỏ những cảm xúc phức tạp về niên hiệu vừa bất ngờ trỗi dậy, tiếp tục đọc lá thư của Lý Nho. Ông hiểu rằng bản thân mình chính là trụ cột của cả đội quân, nếu ông rối loạn, thì toàn quân sẽ diệt vong trong tình thế nguy hiểm ở Lũng Hữu này. Những gì Lý Nho viết tiếp theo trong thư thậm chí còn làm Phi Tiềm kinh ngạc hơn lão Tần Lệnh. Hóa ra có một vật như vậy sao? Phi Tiềm đọc xong thư, không chắc chắn lắm, liền đọc lại từ đầu. Chỉ khi đó, ông mới tin rằng mình không nhìn nhầm, Lý Nho thực sự đã viết như vậy. Ánh mắt Phi Tiềm hướng về chiếc bàn, nơi có chiếc lệnh bài khắc chữ Tần, và đột nhiên hiểu ra rằng, chữ Tần này không phải ám chỉ triều Tần, cũng không phải là thế lực Tần nào đó, mà là ám chỉ người Tần, những người đầu tiên, và cũng là chủ nhân ban đầu của Quan Trung, những người đã bị chèn ép nặng nề trong thời Hán, bị đẩy đi xa nhất. Lý Nho, Lý Văn Ưu, ngươi còn bao nhiêu bí mật nữa? Lũng Hữu và Quan Trung còn bao nhiêu chuyện chưa được tiết lộ? Nhưng hiện tại, thôi được, tạm thời làm như vậy đi. Công Minh, tình hình xung quanh hiện giờ thế nào? Phi Tiềm hỏi. Khải bẩm quân hầu, trong phạm vi 50 dặm xung quanh, tạm thời không có gì khác thường, người Khương cách đây 100 dặm cũng chưa có động tĩnh. Từ Hoảng trả lời. Không có động tĩnh là tốt. Phi Tiềm cười nhẹ, nói, Điều đó cho thấy người Khương không có nhiều khả năng hành động công minh, hãy ra lệnh cho dân phu ở Hán Trung, chia nhóm rút về Dương Bình Quan trước. Tuân lệnh. Nhưng quân hầu thực sự chúng ta phải rút lui sao? Từ Hoãn ngạc nhiên hỏi. Ti Tiềm khẽ cười, không trả lời câu hỏi đó. Từ Hoãn hiểu ra, cúi chào rồi quay người đi. Lăng Hiệt dẫn theo ba binh lính cải trang thành người Khương, ngồi xổm bên dòng suối nhỏ. Một tay anh lấy nước uống, tay kia nói nhỏ, nhớ kỹ hết những gì ta dặn chưa? Vào trong rồi phải nói toàn bằng tiếng Khương. Nhớ hết rồi quân hầu cứ yên tâm, một binh lính phía sau Lăng Hiệt đáp lại. Lăng Hiệt lấy từ trong người ra vài chiếc bình nhỏ, chia cho ba binh lính, nghiêm túc nói, làm gì cũng phải cẩn thận, thà không hành động còn hơn liều lĩnh. Nếu thấy không ổn, chạy ngay. Nếu không thể thoát ra, thì tự giải quyết đi. Vâng. Ba binh lính cũng nghiêm nghị đáp lại. Lăng Hiệt gật đầu, nói, trước khi mặt trời lặn, gặp lại ở đây được rồi, đi thôi cẩn thận đấy. Ba binh lính gật đầu, đứng lên, chia ra ba hướng, chậm rãi tiến về phía nơi tập trung của người Khương. Người Khương Thanh Y bị người Khương Mâu Ngưu thôn tính. Gia Nghễ nhíu mày, không dám tin, thảo nào gần hạ biện có cả người Khương Thanh Y và Mâu Ngưu. Nhật Ác Cơ đã mở lời, nên không giấu giếm gì nữa, nói, còn chẳng phải do các ngươi gây ra sao, dù không rõ lúc đó chiến mã vì sao hoảng loạn, nhưng người Khương Thanh Y chịu trách nhiệm canh giữ, nên bị xử tử ngay tại chỗ người Khương Mâu Ngưu, dù sao cũng là kẻ đã phá thành, tự nhiên được ban thưởng sau đó, khi chúng ta rút lui, thằng nhãi nhà họ Mã dẫn người Khương Mâu Ngưu tấn công thẳng vào trại của người Khương Thanh Y và thế là xong. Nơi thủ lĩnh Hung Nô cư trú được gọi là Vương Đình, còn nơi tập trung của các thủ lĩnh bộ lạc người Khương được gọi là Khương Đồn. Chẳng lẽ người Khương Thanh Y không phản kháng? Giang Nghễ hỏi. Có chứ, sao lại không, nhưng phản kháng thì có ích gì? Nhật Ác Cơ nhếch mép nói, ngươi cũng biết đấy, ở vùng này, nhà họ Hàn và nhà họ Mã có uy vọng lớn như thế nào. Một khi nhà họ Mã ra mặt, mà các thủ lĩnh của người Khương Thanh Y lại chết sạch, thì phản kháng có tác dụng gì? Ở Tây Lương, Hàn Toại vốn là danh sĩ, lại là một trong những thủ lĩnh đầu tiên khởi sự cùng Bắc Cung Bá Ngọc, Biên Chương và những người khác. Khi Hàn Toại dẫn đại quân đánh chiếm thành trì, Mã Đằng chỉ là một quân tư mã nhỏ bé của biên quân, bị Hàn Toại đánh cho chạy khắp nơi. Sau đó, thứ sử Lương Châu, Canh Bỉ, dẫn quân dẹp loạn, bị đại quân của Hàn Toại đánh bại. Mã Đằng và một số quân phiệt Tây Lương nhân cơ hội đó phản bội triều đình, đầu hàng đại soái Tây Lương lúc đó là Vương Quốc. Sau khi Vương Quốc chết, Hàn Toại để cân bằng các thế lực ở Tây Lương, đã lôi kéo Mã Đằng, người dũng mãnh nhất trong số đó và có chút vinh quang của tổ tiên, đẩy ông ta lên làm phó thống soái quân Tây Lương, một lần nữa củng cố địa vị của nhà họ Hàn và họ Mã ở Tây Lương. Vậy bây giờ, người Khương quanh hạ biện chính là người Khương Thanh Y và Mâu Ngưu sao? Giang Nghệ hỏi, nghĩa là những người Khương này ngã về phía nhà họ Mã. Đúng vậy. Nhật Ác Cơ không giấu giếm, có lẽ vì muốn đảm bảo rằng mình sẽ nhận được hàng hóa, nên nói thẳng, thằng nhãi nhà họ Mã đó đúng là một kẻ điên. Một võ si cùng. Ta nói cho ngươi biết, ở Lũng Hữu không giống như Quan Trung. Đây là đất của chúng ta, đừng trách ta không cảnh báo trước, chúng ta là bạn bè, nhưng nếu chiến đấu, ta cũng không nương tay đâu. Ta khuyên các ngươi nên rút lui sớm thì hơn. Gia Nghệ nhướng mày, không quan tâm đến câu hỏi về thắng thua, mà nói, ta nói lão bằng hữu, ngươi nhầm rồi. Lần này, không phải chúng ta muốn đánh Lũng Hữu, mà là các ngươi lại muốn đánh Quan Trung chứ. Đùa à, chúng ta lấy đâu ra thời gian mà đi đánh Quan Trung? Đàn gia súc của ta đang mang thai cả đấy, làm sao mà Nhật Ác Cơ đang nói dở thì bỗng trợn mắt, nói, ngươi nói gì? Tướng quân Chinh Tây đến Hạ Biện không phải để tiến quân đánh Tây Lương sao? Gia Nghệ nói, tướng quân Chinh Tây đến Hạ Biện là thật, nhưng không phải để chinh phạt Tây Lương, mà là để mua lương thảo, đích thân đến để thể hiện thành ý, sao lại thành tiến quân đánh Tây Lương được? Hơn nữa, nếu thực sự đến đánh Tây Lương, chẳng lẽ chỉ mang theo từng này binh mã? Nhật Ác Cơ nửa tin nửa ngờ, thật sao? Gia Nghệ dứt khoát nói, khi nào ta nói dối ngươi? Nhật Ác Cơ đảo mắt, thật kỳ lạ. Hiểu rồi, Gia Nghễ gật đầu nói, thế thì mọi chuyện đã rõ, chính thằng nhãi nhà họ Mã nói rằng tướng quân Chinh Tây muốn đánh Tây Lương phải không? Nếu hắn không nói vậy, thì làm sao có thể thúc đẩy các ngươi ra quân vào thời điểm này? Lại nói, các ngươi tiến quân đánh Quan Trung thì được gì? Đi đường Phàn Tu. Núi Kê Đầu. Đường Ngoã Đình. Các ngươi nghĩ rằng Quan Trung bây giờ vẫn giống như trước kia, để mặc các ngươi đi qua mà không phòng bị sao? Hừ. Nhật Ác Cơ hừ lạnh, không phản đối. Lão bằng hữu, giúp ta thông báo điều này cho các bộ lạc khác. Gia Nghễ cười nói, chỉ là truyền tin thôi mà, có tốn công gì đâu, được rồi, ta sẽ tăng thêm một phần hàng hóa cho ngươi. Nhật Ác Cơ trợn mắt nói, truyền tin mà không tốn công gì à? Nếu các ngươi nói không giữ lời, chẳng phải ta phải gánh hậu quả sao? Không được, không được. Một phần rưỡi. Không được, không được. thôi vậy, ta đi tìm người khác. Gia Nghễ đứng lên, định bước ra ngoài. Nhật Ác Cơ nhảy dựng lên, nắm lấy Gia Nghễ, giơ hai ngón tay, hai phần, hai phần. Chỉ có ta nói, người khác mới tin. Gia Nghễ thở dài nói, ta sẽ lỗ vốn mất thôi được, hai phần. Cái gì? Mã Siêu nhíu mày nói, tên giặc chinh Tây muốn rút quân. Sao lại rút quân? Thế thế này. Lương thảo của chinh Tây bị cướp, chẳng phải nên phái binh lính điều tra hay sao? Muốn điều tra, tất nhiên binh lính sẽ phải tiếp xúc với nhóm người Khương nhỏ mà Mã Siêu đã cố ý sắp xếp ở phía Bắc Hạ Biện. Nhóm người Khương Thanh Y và Mô Ngu này không mạnh, thực chất chỉ là mồi nhử mà Mã Siêu để lại cho Phi Tìm. Chỉ cần binh lính của chinh Tây xuất hiện, người của Mã Siêu cài trong đám người Khương này sẽ lập tức dẫn quân vây đánh. Nhóm người Khương này chỉ có khoảng 2.000 người, một khi bị lộ, theo lẽ thường, chinh Tây chắc chắn không sợ 2.000 người Khương này và sẽ xuất quân đánh dẹp. Khi nhóm người Khương này bị đánh, tất nhiên các bộ lạc người Khương Thanh Y và Mô Ngưu ở phía Tây Bắc sẽ báo thù, kéo theo cả các bộ lạc người Khương khác viện binh từ Quan Trung trên con đường Phàn Tu đã bị Hàn Toại chặn lại. Dù Hàn Toại có phát hiện điều gì không ổn, cũng không thể để quân chinh Tây dễ dàng vượt qua núi Lũng. Còn ở Lũng Hữu, Thiên Thủy, Mã Siêu đã bố trí phòng thủ. Nếu kế ly gián không thành công, cũng không để quân chinh Tây có được sự hỗ trợ. Như vậy, sự việc sẽ như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, tên giặc chinh Tây sẽ càng lún sâu, cuối cùng sẽ chịu tai họa lớn ở vùng Lũng Hữu này, khi không còn viện trợ. Nhưng vấn đề là, tên giặc chinh Tây này giống như đã nhìn thấy vạch đỏ, cứ ngồi im ở Hạ Biện, không động tĩnh, rồi giờ lại định rút quân. Tên giặc chinh Tây, ngươi đâu rồi sự can đảm và quyết đoán của ngươi? Chuyện còn chưa bắt đầu mà đã rút quân sao? Thế này sao được? Huynh trưởng, giờ chúng ta phải làm gì? Mã Thiết ở bên cạnh hỏi. Đi. Chúng ta đến Hạ Biện. Mã Siêu hầu như không suy nghĩ lâu, lập tức nói, chúng ta phải giữ chân tên giặc chinh Tây đó. Mã Thiết nói, a, chẳng phải chúng ta định chờ các bộ phận Tây Lương sao? Đúng, phải, ban đầu kế hoạch là vậy, nhưng các bộ phận Tây Lương còn đang ở Vũ Uy, dù họ khởi hành ngay bây giờ và không ngừng nghỉ để đến đây thì vẫn cần thời gian. Nếu đợi đến khi họ đến mà chúng ta mới hành động, thì đã quá muộn. Mã Siêu nói, không thể đợi họ nữa, chúng ta phải hành động trước, bằng mọi giá phải giữ chân quân chinh Tây, nếu để hắn rút về Dương Bình Quan, kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng, huynh trưởng quân ta không đủ nhiều. Mã Thiết nhìn quanh đội ngũ, nói. Mã Siêu đột nhiên quay lại, túm lấy cổ áo Mã Thiết, trầm giọng quát, ngươi quên đái huynh đệ đã chết thế nào sao? Ngươi quên nhà họ Mã chúng ta đã mất bao nhiêu người ở Quan Trung sao? Ngươi quên tổ tiên chúng ta là ai sao? Nói cho ta biết, ngươi họ gì? Ngươi là ai? Mã Thiết bị Mã Siêu túm cổ áo, thở khó khăn, nói yếu ớt, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Nhớ là tốt. Mã Siêu buông tay, liếc nhìn Mã Thiết, rồi nói thêm, chúng ta sẽ tìm người Khương Mâu Ngưu, dẫn họ cùng đến Hạ Biện. Chúng ta chưa tập hợp đủ người, quân chinh Tây cũng không có nhiều, vẫn còn rất nhiều cơ hội chiến thắng. Đi. Truyền lệnh xuống, tiến về Hạ Biện. Quan Trung. Sau khi Phi Tìm rời đi, các văn phòng của Tả Phùng Ấp và Hữu Phù Phong, vốn đã di dời khỏi Trường An, lại được chuyển trở về thành Trường An để dễ dàng phối hợp và thống nhất. Ấn của Tả Phùng Ấp nằm trong tay Từ Thứ, ấn của Kinh Triệu Doãn do Giả Hủ nắm giữ, còn ấn của Hữu Phù Phong tuy Phi Tìm không nói rõ, nhưng Giả Hủ và Từ Thứ đã tự nhiên giao nó vào tay Bàn Thống. Tất nhiên, danh nghĩa là để Bàn Thống giữ tạm. Từ đó, ba nhân vật quan trọng của Quan Trung đã hình thành. Ba thế hệ, già, trung, trẻ, vừa vặn. Có thể nói rằng, mọi việc ở Quan Trung đều được giải quyết khi ba người này tụ họp. Việc sắp xếp lưu dân, dù phức tạp, nhưng nền tảng của Quan Trung vẫn còn, đất đai không cần khai hoang lại, chỉ cần khôi phục các làng mạc, trang trại đã bị đốt cháy hoặc hư hại, sau đó bố trí hợp lý là xong. Với kinh nghiệm đã có từ việc sắp xếp lưu dân ở Bình Bắc và Âm Sơn, các quan chức cơ sở mà Phi Tìm chọn từ những cựu binh cũng có thể xử lý mọi việc, dù vẫn còn khá rườm rà. Đối với lưu dân, những người không biết trái phải, không phân biệt nổi các con số đơn giản, để họ hiểu và tuân theo chính sách quả là một thử thách khi số lượng quan chức hạn chế. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chi tiết. Trong số tất cả các công việc, vấn đề phân phối đất đai, tài sản quý giá nhất của sinh hoạt và sản xuất là vấn đề then chốt nhất mà ba nhân vật chủ chốt của Quan Trung phải đối mặt. Đất đai ở Quan Trung đã trải qua nhiều biến đổi, chứng kiến rất nhiều hệ thống quản lý khác nhau, từ tỉnh điền chế đến danh điền chế, trải qua một thời gian ngắn dưới vương điền chế, rồi quay trở lại danh điền chế, và dần dần chứng kiến sự suy tàn của danh điền chế. Bởi vì hệ thống đất đai liên quan đến cơ cấu thượng tầng, ảnh hưởng đến thuế khóa và lao dịch, cũng như các chính sách lớn khác, vấn đề đất đai hiện nay không thể không được xử lý cẩn thận. Một ngày nọ, ba người của Quan Trung ngồi lại cùng nhau, người chết không ra khỏi làng, đất đai của làng được chia sẻ, vào ra có bạn, cùng nhau canh giữ và hỗ trợ lẫn nhau khi bệnh tật, giúp nhân dân hòa hợp. Đó là tỉnh điền. Mỗi nhà có 100 mẫu, trung tâm là công điền. 8 gia đình canh tác cùng nhau. Công việc công điền xong, mới được làm việc tư điền. Nhưng tỉnh điền, thành công dưới thời Chu Vương, thất bại cũng vì tỉnh điền. Do lòng người có tư lợi, đất đai có tư điền, công điền bị thay thế bởi tư lợi, kẻ lười thì bỏ bê từ thứ vuốt râu nói. Bàn thống gật đầu, tỉnh điền không thể sử dụng, vương điền không thể chấp nhận Tiên Tần mạnh mẽ nhờ danh điền, Hán Sơ thịnh vượng nhờ danh điền. Tướng quân chinh Tây ban đất cho dân theo danh điền, hợp với ý trời nhưng những người ở quan trung như ếch ngồi đáy giếng, thật đáng tiếc, muốn lấy trứng chọi đá. Giả Hữu nheo mắt, nói, điều này không tránh được. Ở Bình Bắc thực hiện danh điền mà không gặp trở ngại, nhưng đất ở quan trung hầu hết đã có chủ. Chính sách danh điền sẽ làm giảm lợi ích của họ, và tước điền cũng vậy, nếu thực hiện hạn điền, e rằng sẽ gây chấn động, không có lợi cho việc trị quốc. Tỉnh điền, danh điền và vương điền là ba hệ thống điền chế nổi bật từng được thực hiện tại quan trung. Tỉnh điền chế, hệ thống đất đai lâu đời nhất trên đất Hoa Hạ, bắt nguồn từ thời Hạ Thương, hoàn thiện dưới triều Chu và suy tàn vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tỉnh điền phân đất theo hình vuông, mỗi 8 gia đình chia nhau canh tác một mảnh ruộng, mỗi gia đình giữ 100 mẫu tư điền, trong khi 100 mẫu ở giữa là công điền. Đất đai được chia thành ô vuông như chữ Y tỉnh, nên gọi là tỉnh điền. 8 gia đình phải làm việc trên công điền trước để nộp thuế lao dịch, rồi mới có thể canh tác trên tư điền của mình. Vào giữa thời Xuân Thu, khi công cụ sắt và cày trâu xuất hiện, tư điền ngoài công điền được phát triển mạnh mẽ, diện tích đất canh tác ngày càng mở rộng. Sự theo đuổi đất tư của quý tộc khiến công điền bị bỏ hoang, nhà nước không còn thu nhập, buộc các nước phải thay đổi hệ thống thuế khóa, dẫn đến sự suy tàn của tỉnh điền chế. Sau đó, Thương Ngưỡng với các cải cách mở rộng biên giới đã bãi bỏ tỉnh điền chế, thay thế bằng danh điền chế. Danh điền chế nổi bật với việc cấp đất dựa trên hộ khẩu và công trạng. Đất được tư hữu hóa, có thể mua bán, nhà nước không thu hồi. Nhưng danh điền cũng có vấn đề. Dân số tăng, đất đai hạn chế, quân công mất đi giá trị, đất đai bị giới hạn và cuối cùng không còn đất để phân. Hán Vũ Đế đã cố gắng kiểm soát bằng hạn hầu chế, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Sau đó, Vương Mãn thực hiện vương điền chế, lấy đất về triều đình, cấm mua bán tư hữu. Nhưng việc này đã gây phẫn nộ trong giới quý tộc, khiến xã hội hỗn loạn và chế độ nhanh chóng thất bại. Quan Trung ba người không rõ khái niệm hiện đại, nhưng họ hiểu rằng việc bãi bỏ sở hữu tư nhân về đất đai sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Và vì họ là những người thụ hưởng của hệ thống mới, họ không muốn công sức của mình trở thành vô ích. Việc tư hữu hóa đất đai, có thể mua bán, phải được duy trì. Từ thứ thở dài, ta đã áp dụng chính sách mới ở Tả Phùng ấp, cho lưu dân canh tác đồn điền, tích trữ lương thảo, nhưng tước điền ta thực sự cảm thấy có lỗi với quân hầu. Từ thứ nói xong, không khỏi cúi đầu, tỏ vẻ áy náy. Đồn điền bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế, bao gồm quân đồn và dân đồn. Đây là hệ thống hiệu quả trong việc tích trữ lương thực. Nhưng đồn điền hạn chế tự do của nông dân, khiến họ không muốn tiếp tục canh tác sau một thời gian dài. Ở Bình Bắc và Âm Sơn, đất rộng người thưa, việc thực hiện đồn điền, danh điền hay tước điền không gặp vấn đề gì, vì đất ở đó hầu hết là vô chủ. Nhưng ở Quan Trung, đất đai đã có chủ từ nhiều đời trước, và việc thực hiện tước điền sẽ gây ra sự phản kháng dữ dội. Nguyên Trực không cần tự trách mình. Bình Bắc vốn là vùng đất giao tranh, đất đai bỏ hoang, rộng lớn và ít người, nên danh điền không gặp trở ngại. Nhưng ở Quan Trung, đất đai đã có chủ, chiếm đất của họ chắc chắn sẽ gây ra bất mãn, may mà Nguyên Trực kịp thời dừng lại, không thì đã loạn rồi. Giả Hữu cười khẩy nói. Từ thứ thở dài, mặc dù vậy ta vẫn cảm thấy không yên lòng. Hiện nay, ở Bình Bắc và Âm Sơn, Phi Tiềm đã thực hiện chính sách ba loại đất, đồn điền, tước điền và danh điền. Nhưng ở Quan Trung, việc này gặp nhiều khó khăn, vì đất đai đã được sở hữu từ nhiều đời. Pháp có cùng tên nhưng khác hiệu quả, việc có cùng danh nhưng khác kết quả. Bàn Thống nở một nụ cười. Mùa thu sắp đến, cần có đối sách. Này đã có lương thảo từ Hán Trung, Quan Trung tạm thời ổn định, sao không học theo Quan Vũ, thực hiện chính sách của Trịnh Công? Quan Vũ? Trịnh Công? Từ thứ cao mày, suy nghĩ. Trịnh Bá Khoa đoạn. Tốt, đáng thử. Giả Hữu liếc nhìn Bàn Thống, lập tức hiểu ra ý đồ, cảm thấy Bàn Thống thật xuất sắc, liền nói, có thể ban hành lệnh 3 lần 5 lượt, tránh việc dân nói là không có giáo dục mà bị xử phạt. Từ thứ suy nghĩ một lúc, nhìn Bàn Thống, rồi nhìn Giả Hữu, cuối cùng mỉm cười nói, vậy hãy dùng kế này. Ngày mai ta sẽ ra lệnh treo Hán luật, tạm thời nhẫn nhịn năm nay, để ta xem sẽ làm gì với đám sâu mọc này. Không phải họ kêu gào rằng chinh Tây cướp đất, bóc lột dân chúng sao? Không phải họ oán thán rằng chinh Tây đưa ra những quy định hà khắc vì tư lợi sao? Giờ đây, cờ hiệu của Quan Vũ đã được dương lên, xem họ còn dám nói gì nữa. Trong 2 năm tới, sự ổn định và hòa hợp là điều cần thiết. Khi thời điểm đến, những ai cần xử lý sẽ bị xử lý, và những món nợ sẽ được tính sổ. Dù sấm chớp có vang dội, mưa chưa rơi, không phải vì không muốn, mà vì chưa đến lúc. Việc thực hiện đồn điền, tước điền, danh điền và chế độ miễn lao dịch, tất cả đều là những chính sách mà Phi Tìm đã xác định từ trước và được nhóm lợi ích của Phi Tìm, bao gồm cả Từ Thứ, ủng hộ. Đối với những người như Giả Hủ, Từ Thứ và Bàn Thống, chính sách đất đai của Phi Tìm giải quyết được nhiều vấn đề mà họ chưa thể tìm ra lỗi lớn. Đồn điền ổn định dân cư, danh điền tạo điều kiện cho dân có đất canh tác và là nguồn thuế chính, còn tước điền điều chỉnh việc chiếm đất, kích thích lòng ham muốn danh vọng của dân chúng. Vấn đề đất đai đã được giải quyết, tâm trạng ba người cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng niềm vui này nhanh chóng bị cắt ngang bởi tin tức khẩn cấp từ kỵ binh. Tây Lương, Hàn Toại và Mã Siêu lại gây loạn. Tướng quân Chinh Tây bị vây khốn ở Hạ Biện. Ba người lập tức trở nên nghiêm túc. Phi Tìm bị vây khốn tại Hạ Biện. Tin tức này truyền đến với tốc độ nhanh như gió, khiến cho không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Giả Hủ, Từ Thứ và Bàn Thống lập tức trao đổi ánh mắt, không cần phải nói thêm, mỗi người đều biết tầm quan trọng của thông tin này. Hạ Biện là một vị trí chiến lược quan trọng, một khi bị vây khốn, không chỉ ảnh hưởng đến toàn cục mà còn đẩy tướng quân Chinh Tây vào thế hiểm nghèo. Từ Thứ trầm ngâm một lúc, sau đó nói, nếu tướng quân bị vây khốn, tình hình ở Hạ Biện có thể rất nguy cấp. Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức. Bàn Thống nhanh chóng tiếp lời, Tây Lương vốn dĩ không ổn định, Hàn Toại và Mã Siêu lại liên kết gây loạn, chắc chắn đã có kế hoạch từ trước. Nếu không có viện binh kịp thời, tình hình sẽ càng khó khăn hơn. Giả Hủ gật đầu, trầm giọng nói, nhưng bây giờ, chúng ta phải tính toán cẩn thận. Hàn Toại và Mã Siêu là những kẻ không dễ đối phó. Chúng ta phải cân nhắc kỹ trước khi ra tay, tránh bị rơi vào bẫy của chúng. Từ Thứ lập tức đề nghị, tôi sẽ lập tức gửi tin tức đến các vùng khác, yêu cầu chuẩn bị quân đội để sẵn sàng chi viện. Ngoài ra, cần phải nhanh chóng liên lạc với các vị tướng đóng tại các nơi trọng yếu để họ có thể phối hợp với chúng ta trong việc ứng phó. Bàn Thống đồng ý, nhưng thêm vào, đúng là cần phối hợp quân lực, nhưng không thể quá vội vàng. Chúng ta cần hiểu rõ tình hình ở Hạ Biện trước khi quyết định. Tôi đề nghị phái một đội kỵ binh tinh nhuệ đến điều tra tình hình thực sự của tướng quân Chinh Tây, từ đó có thể đưa ra đối sách phù hợp. Giả Hủ nhìn cả hai, thận trọng nói, các vị nói đúng. Không thể để tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tôi sẽ soạn một kế hoạch chi tiết để bảo vệ các khu vực quan trọng, đồng thời bố trí quân lực phù hợp để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Ba người nhanh chóng thống nhất ý kiến và bắt đầu hành động. Tình hình ở Hạ Biện càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của ba vị tướng lĩnh tài ba, hy vọng vẫn chưa tắt. Khi Từ Thứ, Giả Hủ và Bàn Thống nhận được tin tức từ Phi Tìm, Hàn Toại đã ở cửa phía tây của Phàn Tu Đạo để khảo sát địa hình. Dù đã nhiều lần đi qua khu vực này, Hàn Toại vẫn luôn giữ thái độ thận trọng. Vì thận trọng không đảm bảo chiến thắng, nhưng không thận trọng chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Hàn Toại đứng trên đỉnh Nam Sơn, được các vệ binh vây quanh, tất cả đều im lặng, không dám phát ra tiếng động, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông. Mặc dù dãy núi Lũng Sơn không hiểm trở như dãy Tần Lĩnh, nhưng cũng không phải dễ dàng vượt qua. Sự kỳ diệu của thiên nhiên đã luôn là một yếu tố cản trở bước chân mở rộng của loài người. Phàn Tu Đạo cũng không ngoại lệ. Hàn Toại hướng về phía bắc nhìn xa, bên tay phải có một ngọn đồi hình chữ V thoai thoải, đó chính là cửa ra của Phàn Tu Đạo. Từ điểm này, có thể nói việc chặn cửa đạo có thể thực hiện được. Nhưng vấn đề là, cửa Phàn Tu Đạo không chỉ rộng 10 bước hay 100 bước mà rộng hơn 600 bước. Trong Phàn Tu Đạo, dù hẹp hơn, đoạn hẹp nhất cũng rộng gần 200 bước. Hai bên núi không quá dốc, từ đỉnh núi đến thung lũng lại càng xa hơn. Thung lũng không có cây cối, không có gì dễ cháy, nên việc dựa vào đá lăn hay bẫy lửa để tiêu diệt đối phương là khá khó khăn. Nếu lại gặp phải quân Phi Hùng như lần trước muốn bao vây hết cửa Phàn Tu Đạo rộng hơn 600 bước này, cần bao nhiêu binh lực để trấn giữ phía trước? Nếu quân mình chia thành mạng lưới để bao vây quân Chinh Tây vừa ra khỏi Phàn Tu Đạo, thì đội hình sẽ trở nên mỏng manh. Trong khi đó, quân Chinh Tây chỉ cần tập trung sức mạnh vào một điểm, sử dụng đội hình mỏng manh của mình để đối đầu với đội hình sắc nhọn của đối phương, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Rút lui từng bước. Điều này tương đương với việc mở đường cho quân Chinh Tây tiến vào Lũng Hữu. Với tình trạng quân đội Hàn Toại đang phân tán, rất có thể bị quân Chinh Tây đánh tan từng bộ phận. Thậm chí, nếu sơ sẩy, toàn quân có thể bị tiêu diệt. Có lẽ chỉ có cách tìm một điểm hiểm yếu, cố thủ để cầm chân quân Chinh Tây là phương án tốt nhất. Đây dường như là lựa chọn tối ưu. Chỉ cần cầm chân quân viện trợ của Chinh Tây ở đây, chờ khi Mã Siêu và các bộ phận Tây Lương bao vây và tiêu diệt Phi Tìm, cuộc chiến này sẽ giành thắng lợi lớn. Hàn Toại nhắm mắt, khẽ thở dài. Dù không thể tận dụng địa hình để tiêu diệt quân Chinh Tây, nhưng nếu chỉ cầm chân trong một thời gian ngắn, độ khó sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian cần cản trở. Nếu chỉ cản trở trong một hai ngày, không quá khó. Cách đơn giản nhất là chất củi tại cửa Phàn Tu Đạo và đốt cháy để chặn đường. nhưng lửa sẽ tàn, không thể làm tiêu hao đáng kể quân địch. Nếu đối phương bất chấp tổn thất để tiến công, cửa rộng này cũng không dễ thủ. Đánh bại đội quân tiên phong của Chinh Tây là việc Hàn Toại tự tin có thể làm được, vì kẻ đến trước chắc chắn là kỵ binh, mà kỵ binh đơn độc không có bộ binh phối hợp thì Hàn Toại không sợ. Nhưng vấn đề là Hàn Toại không biết quân Chinh Tây sẽ điều bao nhiêu quân tới, cũng không biết người chỉ huy là một tướng lĩnh liều lĩnh hay một vị tướng thận trọng. Nếu là bộ binh và kỵ binh cùng tiến, thì sẽ khó đối phó hơn. Càng kéo dài thời gian, viện quân Chinh Tây càng đông, Hàn Toại sẽ phải gánh chịu áp lực lớn hơn. Quân Chinh Tây không phải là dân binh tạm thời mà là những cựu binh đã trải qua nhiều trận đánh ở Bình Bắc. Trên chiến trường, cựu binh đối đầu với tân binh, vì tân binh không biết phối hợp, nên một cựu binh có thể đánh với 3 tân binh, thậm chí trong những trường hợp đặc biệt, một cựu binh có thể đánh với 5 hoặc 10 tân binh. Hàn Toại cũng có cựu binh, nhưng đó là tài sản quý giá, không thể dễ dàng hy sinh ở đây. Nếu mất hết cựu binh, Hàn Toại sẽ dùng gì để đối phó với các bộ phận Tây Lương? Binh lực của ta thực sự không đủ. Hàn Toại ngước nhìn về phía xa, thở dài. Đây là điểm yếu của quân Tây Lương, và ông không có cách nào khắc phục. Ai mà không biết càng đông quân càng tốt. Ai mà không biết rằng ai có nhiều quân hơn sẽ chiếm lợi thế. Nhưng vấn đề là không có tiền, không có lương thực. Hàn Toại cũng chịu cảnh thiên tai, đợt sương muộn mùa xuân đã khiến Tây Lương thất bát mùa màng. Thêm vào đó, chiến dịch trước đây đã tiêu tốn một lượng lớn lương thực mà không có bổ sung. Giờ đây, Hàn Toại đã ở trong tình cảnh khốn cùng, khó khăn trong việc cung cấp lương thực cho quân đội của mình. Không phải Hàn Toại không muốn chờ tập hợp đủ các bộ phận Tây Lương rồi mới hành động, nhưng theo thông lệ, điều đó đồng nghĩa với việc Hàn Toại phải cung cấp lương thực cho các quân phiệt Tây Lương đến tham chiến. Cung cấp lương thực cho từng bộ phận quân đội này có thể tiêu hao đến chết người. Vì vậy, thà hành động trước, sau đó tập hợp quân Tây Lương. Quân Tây Lương đến chiến trường mà không cần cung cấp lương thực trên đường, và ngay khi đến nơi sẽ lập tức tham chiến, tận dụng việc cướp bóc lãnh thổ đối phương để giảm bớt gánh nặng lương thực cho Hàn Toại. Người đâu? Hàn Toại nói khẽ, thông báo Mạnh Khởi, ta có thể cầm chân viện quân Chinh Tây tối đa 3 ngày. Lệnh cho hắn nhanh chóng định đoạt hạ biện. Người truyền lệnh vội vã lên ngựa đi, Hàn Toại nhìn theo bóng dáng người truyền lệnh một lúc lâu, sau đó quay sang Trình Công Anh, giọng hạ thấp, Tử Kiệt, nơi này giao lại cho ngươi bố trí nhiều binh lính giả, đốt nhiều đống lửa, có thể thủ thì thủ, không thể thì rút. Trình Công Anh không nói nhiều, chỉ chấp tay đáp, thuộc hạ đã rõ. Hàn Toại gật đầu, sau đó nói lớn và quay người rời đi, truyền lệnh, hôm nay toàn quân nghỉ ngơi tại đây. Đặt trạm gác cách 50 dặm. Sáng mai xuất phát vào giờ Mão. Binh sĩ lớn tiếng đáp lời, rồi nhanh chóng tản ra bận rộn. Trận chiến này, chiến công đầu nằm ở Phàn Tu Đạo sao? Rõ ràng là không. Phàn Tu Đạo chỉ là công việc khổ cực. Sau khi đến Phàn Tu Đạo để khảo sát, Hàn Toại càng chắc chắn điều này. Nếu viện quân Chinh Tây ít, không sao. Nếu nhiều, Hàn Toại sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Trong khi ông đang chiến đấu cực lực ở đây, Mã Siêu dẫn quân Tây Lương bao vây Phi Tiềm. Nếu Mã Siêu thành công, chẳng phải Hàn Toại đã làm công không cho Mã Siêu sao? Do đó, Hàn Toại giao cho Trình Công Anh một lượng nhỏ binh lính để trì hoãn quân Chinh Tây, còn mình sẽ tập hợp toàn quân Tây Lương, theo sau Mã Siêu, xuất hiện đúng lúc then chốt để bắt sống Phi Tiềm mới là bước đi đúng đắn nhất. Chẳng lẽ Tây Lương này sẽ để cho thằng nhóc nhà họ Mã làm chủ sao? Khói lửa cuồn cuộn khắp vùng Lũng Hữu, thậm chí trên cả đất Hoa Hạ, các thế lực đều tranh giành tiên cơ trên chiến trường, mỗi bên đều bày mưu tính kế. Nếu có thần linh đứng trên 9 tầng trời nhìn xuống, họ sẽ thấy vô số đội quân với cờ hiệu khác nhau, tiến công hoặc phòng thủ, giao tranh khốc liệt. Những người thua trận thì tháo chạy, cuốn theo những cơn lốc của chiến tranh. Trong bóng đêm, Phi Tiềm cùng một số thân vệ đứng trên cao bên bờ sông Thanh Nê, nhìn đống lửa lác đác trong doanh trại của mình. Dường như đã quen với các cuộc chiến ở Bình Bắc, cách Phi Tiềm và quân lính bày binh bố trận cũng có phần mạnh mẽ và hào sảng. Ngay cả doanh trại bộ binh cũng để lại những con đường đủ rộng để tập hợp binh lính bất cứ lúc nào để phản công. Trinh sát cũng được cử đi rất xa. Ngay cả trong đêm cũng kiểm soát đủ rộng để có thời gian ứng phó kịp thời. Những người Khương ở phía Tây Bắc dường như không có ý định chiến đấu. Mỗi khi chạm trán với quân trinh sát của Phi Tiềm, họ lập tức rút lui, dẫn thẳng tới một đám người Khương tập hợp lại, chẳng có gì che giấu. Điều này khiến Phi Tiềm sinh nghi, liền ra lệnh cho người đi thám thính vua của người Đê tại Hạ Biện vẫn từ chối gặp sứ giả của Phi Tiềm. Điều này cũng có thể hiểu được, vì quân Đê không đông, còn bị kẹp giữa Quan Trung và Tây Lương. Giữa tướng quân Chinh Tây mới nổi của Triều Hán và các quân phiệt lão làng của Lũng Hữu. Chưa rõ tình hình sẽ đi về đâu, nên họ chọn cách đóng cửa nhìn tình thế trước đã. Dù bên nào cũng khó lòng tấn công vào sơn trại Đê Nhân ở Hạ Biện, nơi có vị trí hiểm trở nhưng không có nhiều giá trị chiến lược. Dưới ngọn đồi, tiếng ngựa hí vang. Dưới ánh sáng lửa lác đác, một đội kỵ binh nhỏ đang phi nước đại về phía Phi Tiềm. Những người cưỡi ngựa có vóc dáng không to lớn nhưng cân đối và linh hoạt, chính là đội trưởng trinh sát Cung Tuấn. Sau lưng ông là những trinh sát kỵ binh tinh nhuệ. Từ sau trận Hán Trung, Cung Tuấn đã nổi bật, trở thành niềm ghen tị của nhiều người. Nếu không phải nhờ ánh sáng lửa từ doanh trại, cộng với tiếng vó ngựa, những trinh sát này sẽ giống như những bóng ma di chuyển trong bóng tối, khó mà phát hiện được. Chỉ trong chớp mắt, Cung Tuấn và nhóm trinh sát đã đến dưới ngọn đồi, đứng trước mặt Phi Tiềm. Dù là ban đêm, nhưng cả người và ngựa của họ đều ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Bẩm tướng quân. Đúng là quân Mã gia. Ta đã thấy cờ của Phục Ba. Cung Tuấn tiến lên vài bước, cúi mình bẩm báo, hiện tại, quân Mã gia ở cách đây 200 dặm, cùng với người Khương Thanh Y và Mô Ngưu. Cung Tuấn là người không chịu yên tĩnh. Từ sau chiến dịch Hán Trung, ông có vẻ chán nản vì không có đất dụng võ. Khi thấy dấu hiệu chiến tranh ở Lũng Hữu, Cung Tuấn ngay lập tức phấn chấn, lao vào nhiệm vụ trinh sát. Trong hai ngày qua, Phi Tiềm đã ra lệnh cho Cung Tuấn thăm dò xung quanh. Cung Tuấn nhanh chóng dẫn đội kỵ binh nhẹ và mở rộng phạm vi trinh sát. Một số người cải trang thành người Khương, thậm chí giả vờ đàm phán bằng tiếng Khương, lừa gạt để tiếp cận quân Mã Siêu. Chỉ có Mã gia thôi à? Phi Tiềm nhíu mày hỏi, bao nhiêu quân? Tất cả đều là kỵ binh, khoảng 3.000 người. Cung Tuấn trả lời. 3.000 kỵ binh của Mã Siêu, cộng với 7.000 người Khương, con số trên danh nghĩa là gần vạn quân. Nhưng trong thực tế, chỉ có khoảng 2/3 hoặc một nửa có thể tham chiến. Quân Mã Siêu khoảng 3.000 là có thể chiến đấu thực sự, nhưng trong đám người Khương, có cả người già yếu, số người có thể ra trận chỉ khoảng 1/3, tức hơn 2.000 người. Vậy, Phi Tiềm thực sự chỉ đối đầu với một lực lượng hỗn hợp khoảng hơn 5.000 người. Nhưng, quân Mã Siêu đã được phát hiện, hàng toại đang ở đâu? Còn có lực lượng nào khác phía sau không? Tất cả những điều này đều là ẩn số. Phi Tiềm xoa cằm, vuốt bộ râu ngắn, rồi bảo Cung Tuấn lui xuống nghỉ ngơi. Không còn cách nào khác, chiến tranh thời này chỉ có thể như vậy, không có radar, không có máy bay không người lái. Diễn biến trên chiến trường chỉ có thể quan sát từ những gì có thể thấy trước mắt. Có nên tiếp tục trinh sát thêm thông tin không? Nhưng như vậy có thể chậm trễ thời cơ. Phải đặt cược thôi, nếu không ổn thì ta vẫn còn thuyền, có thể rút qua sông Thanh Nê bất cứ lúc nào. Đáng ra phải đến rồi chứ. Để ta đợi lâu thật. Sau một hồi im lặng, Phi Tiềm vỗ tay nhẹ, nói, thông báo cho Lăng Quân Hầu, có thể hành động. Trước tiên tặng cho Mã gia một món quà lớn. Công Minh, nơi này giao lại cho ngươi. Từ Hoảng cúi người, nói, Quân Hầu yên tâm. Phi Tiềm gật đầu, sau đó lên ngựa, dẫn theo người của mình dọc theo bờ sông Thanh Nê, tiến về phía nam. Khi xây dựng doanh trại này, ban đầu chỉ tính đến việc thuận tiện cho việc chuyển lương thực, vì vậy vị trí của nó không được chọn vì sự hiểm trở mà do thuận lợi cho việc vận chuyển. Doanh trại nằm gần sông, xung quanh là đất bằng. Họ còn mở một cổng nước bên bờ sông để tàu thuyền có thể vào trại nghỉ ngơi. Chính vì vậy, từ mọi góc độ, doanh trại này không có khả năng phòng thủ mạnh, ngay cả khi được củng cố lại, cũng chỉ đủ để chống lại một cuộc tấn công thông thường. Nếu muốn sử dụng nó để chống lại cuộc tấn công lớn của quân Mã Siêu, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Vì thế, nếu Phi Tiềm đã quyết định giao chiến, ông sẽ chọn một chiến trường có lợi cho mình. Nhưng dù sao, cũng không thể bỏ doanh trại này, sử dụng được gì thì vẫn nên tận dụng. Hết chương 1164. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!